hệ thống tình dục. Mạnh Nhạc Nhạc ngây ngốc hồi lâu, giờ mới chợt sực tỉnh lại, cô nhân cuối tuần đi dạo phố, lại bỗng thấy một mặt dây chuyền hồng mã não trong một cửa hàng đồ cổ, chất ngọc đồng nhất, mặt trên có chạm khắc một hình mỹ nhân lõa thể cực kỳ xinh đẹp. Trong nháy mắt nhìn thấy hình mỹ nhân kia, Mạnh Nhạc Nhạc chợt dâng lên cơn xúc động kỳ lạ, ma xui quỷ khiến thế nào mà bỏ tiền ra mua, sau khi trở về cũng không để ý đến, ai ngờ hôm nay không cẩn thận chạm đến nó bị sức chảy máu, thế rồi không hiểu sao lại kích hoạt ra một hệ thống. Cả ngày kế tiếp, Mạnh Nhạc Nhạc đều dành để nghiên cứu cái hệ thống này, cô phát hiện hệ thống còn có cả thương thành, nhưng bởi vì điểm thuộc tính của cô không đủ nên không thể mở ra. Cô cũng thuận tiện dùng hệ thống phán định cấp bậc để thử quan sát bạn cùng phòng, rồi lại bị ai phát hiện, cùng ký túc xá với cô, một người B, hai người là C, nghe nói B là tiêu chuẩn ưa nhìn giống nhau, A có thể được gọi là nữ thần, thuộc tính của bản thân Mạnh Nhạc Nhạc thấp hơn chuẩn trung bình, cũng chính là loại cô gái xấu xí, trong mắt đại chúng. Thu hoạch tinh dịch đàn ông là có thể thăng cấp, điểm thuộc tính nhận được căn cứ vào cấp bậc của người đàn ông để quyết định, mỗi lần làm tình riêng biệt cùng người cấp A, B, C có thể đạt được lần lượt 5, 4, 3 điểm thuộc tính tương ứng, làm tình với người cấp bậc thấp hơn bản thân sẽ không được điểm thuộc tính, cùng một người làm tình liên tục đến lần thứ 5 sẽ không nhận được điểm thuộc tính, nhưng nếu không liên tục thì sẽ không hạn chế số lần. Ngoài ra, còn có điểm bonus thêm vào từ các hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như yêu đương vụng trộm, 3P, loạn luân đều sẽ được bonus thêm một điểm thuộc tính. Lần đầu làm tình sẽ được x2 điểm thuộc tính, mà sau mỗi 10 lần làm tình, thuộc tính các bộ phận riêng tư đều sẽ giảm đi 1, già thêm 1 tuổi thì điểm thuộc tính sở hữu cũng sẽ bị giảm 2. Bất kể là nam hay nữ, cấp bậc phán định cao nhất là S, đây thật sự chính là tinh anh trong tinh anh, không chỉ có các phương diện đều ưu tú đến cực điểm, còn có được năng lực làm tình tuyệt hảo, có thể nói là vạn người mới có một, mỗi lần làm tình cùng là có thể đạt được đến 7 điểm thuộc tính. Nghiên cứu cả một đêm mới miễn cưỡng nắm rõ hệ thống, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thấy kích động. Cô thậm chí phát hiện trong thanh, trang bị của hệ thống có cả quà tân thủ, cùng một viên, âm nguyên. Tên viên, âm nguyên, quà tân thủ. Tác dụng các thuộc tính của bộ phận riêng tư tăng thêm 20 điểm, thời gian hạn chế 15 ngày. Điểm thuộc tính 15. Tên viên, sửa đổi dung mạo, quà tân thủ tác dụng cải biến ngũ quan vẫn giữ nguyên thuộc tính của ngũ quan nguyên bản, thời gian hạn chế có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, tác dụng lâu nhất 1 ngày, điểm thuộc tính 2. Tên viên hồi phục quà tân thủ. Tác dụng tiêu trừ cảm giác mệt mỏi của thân thể, cũng gia tăng sức chịu đựng, thời gian hạn chế 1 ngày. Điểm thuộc tính 1, tên viên, hóa trang, quà tân thủ. Tác dụng thông qua hóa trang, tăng thuộc tính độ trắng, trong suốt, hồng hào của da thịt lên đến 40, thời gian hạn chế 2 ngày. Điểm thuộc tính 2, Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc mừng thầm, cái viên âm nguyên này có thể gia tăng thuộc tính của nơi riêng tư, chắc chắn cảm giác khi làm loại chuyện này sẽ tốt hơn. Mà viên sửa đổi dung mạo lại có thể biến thành phiên bản tốt hơn của bản thân dựa trên thuộc tính ngũ quan tương ứng. Hiện tại tỷ lệ ngũ quan của cô đang là 30, đổi sang dung mạo cùng thuộc tính, đại khái cũng được coi như một cô gái có nhan sắc trung bình. Viên, hồi phục, tên như nghĩa, có thể tiêu trừ mỏi mệt thân thể, còn có thể gia tăng sức chịu đựng trong vòng 1 ngày. Đây chính là vật phẩm thiết yếu khi hẹn trịch. Viên, hóa trang, còn càng đơn giản hơn, trong thời gian ngắn hạn sẽ gia tăng toàn bộ thuộc tính bề ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức lấy viên âm nguyên ra, chỉ trong chớp nhất. Một viên thuốc nho nhỏ đã xuất hiện trong lòng bàn tay cô, vỏ ngoài ánh lên hoa văn màu vàng, Mạnh Nhạc Nhạc không hề do dự đã nuốt xuống, chỉ cảm thấy vừa vào miệng đã tan, có vị ngọt nhẹ, tiếp theo đã thấy thuộc tính của nơi riêng tư đều được tăng thêm 20 điểm, tổng hợp đánh giá cấp bậc tuy rằng không thay đổi, nhưng giá trị nhan sắc trung bình đã tăng lên một chút, lúc này là buổi tối, bạn cùng phòng đều đã ngủ, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác thân thể hơi nóng lên. Hơn nữa cô rất muốn biết xem viên thuốc này có tác dụng thế nào, bèn không nhịn được với bàn tay xuống bộ phận riêng tư. Mới vừa thử vỗ về chơi đùa, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác được điểm khác biệt, đúng vậy, Mạnh Nhạc Nhạc tuy rằng ngoại hình hơi béo, bởi vì bề ngoài không tốt nên không dám tìm bạn trai nên đến nay vẫn là xử nữ, nhưng nhu cầu tình dục thì luôn rất mạnh, đến đêm thường thường trùng chăn đi ngủ, cũng hay tự thủ dâm. Có điều lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác bên ngoài âm hộ trơn mềm vô cùng, tay vừa nhẹ nhàng chạm một cái đã có dòng nước ào ra, cô không khỏi phải thít chặt bụng dưới. Chỉ nghe, òm ọp một tiếng. Giữa đêm khuya an tĩnh. Từ trong âm đạo thế nhưng phát ra tiếng nước vang nhóp nhép, Mạnh Nhạc Nhạc mới chỉ với một đầu ngón tay vào đã lập tức cảm giác bị cắn mút lấy chặt chẽ, chỉ đâm qua thọc lại vài cái đã không nhịn được cảm giác căng cứng toàn thân, đạt tới một cơn cao trào nhẹ, thế này so với âm đạo nguyên bản của cô thì còn mẫn cảm hơn rất nhiều, chưa gì cô đã có thể tưởng tượng được cái lỗ này sẽ làm đàn ông sung sướng đến thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc chậm rãi thở dốc trong đêm tối, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngày mai nhất định phải tìm đàn ông thử xem. Tuy rằng muốn tìm giai để thử, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn chọn quá tùy tiện, một là bởi vì đàn ông cấp bậc quá thấp sẽ không thể đạt được điểm thuộc tính, hai là bởi vì cô đã nhìn chúng chuyện lần đầu làm tình điểm thuộc tính sẽ được gấp đôi, Bản thân cô đã chính là lần đầu tiên, nếu đối phương cũng là lần đầu tiên, vậy tương đương là một lần mà đạt được điểm thuộc tính nhân 4, đây chính là rất khó tìm. Mà bằng vào diện mạo, phí nhiêu của Mạnh Nhạc Nhạc hiện tại, cũng rất khó để tìm được đàn ông cấp bậc quá cao đến làm tình, bởi vậy cô suy nghĩ rất lâu, lựa chọn khoanh vùng đối tượng ở cấp B, xử nam. Sau khi loại trừ một loạt những người xung quanh, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc đã xác định được mục tiêu, là một đàn anh học cùng. Mạnh Nhạc Nhạc đã dùng hệ thống giám định thử đối phương. Họ tên Nghiêm Chi Vũ, tuổi 26, đánh giá cấp bậc thuộc tính. Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc, trung bình 80 điểm là cấp bậc, nữ thần, bề ngoài 40. Dáng người 30, năng lực tình dục 60, chiều dài 16cm, xử nam, khỏe mạnh, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B. Nhân vật này là điển hình của dạng thanh niên cứng, chúng ta hay thường gặp nhất, trong sinh hoạt có hơi lôi thôi, năng lực học tập không tồi, đối xử với người khác khá ôn hòa, chỉ là có hơi hướng nội. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không tùy tiện ra tay, mà lập một ni chồng phụ, tạo nên một nhân vật tên Trần Mộng, ép phương thức liên lạc với đối phương rồi bắt đầu từ từ thả thính. Trần Mộng, đàn anh, em chào anh. Đàn anh, bạn là. Trần Mộng, em đã từng gặp đàn anh, nhưng anh không biết em sao, khổ sở, đàn anh, thật ngại quá, chắc là anh không chú ý rồi, em tìm anh có việc gì sao? Trần Mộng, vâng, em có chút vấn đề nhỏ muốn hỏi anh ạ, là về số liệu của một thí nghiệm. Mượn một vấn đề chuyên nghiệp để hàn huyên vài ngày, mỗi khi kết thúc một đề tài, Mạnh Nhạc Nhạc đều sẽ lưu luyến nói thêm vài câu, thả trong lời nói ít nhiều biểu hiện ra sự sùng bái, hai người rất nhanh đã quen thuộc, ngày thứ ba đã có thể chuẩn bị bắt đầu thu lưới. Trần Mộng, khóc lớn. Đàn anh, sao vậy? Trần Mộng, hôm nay là sinh nhật của em, nhưng em lại chỉ có một mình, thật ra cũng không phải em có gì khổ sở, chỉ là có chút cô đơn. Nghiêm Chi Vũ nhíu nhíu mày, cô bé đàn em này có vẻ thú vị như vậy, sao vẫn còn FA được nhỉ? Có điều cô em này còn độc thân, trong lòng hắn cũng hơi ngọ nguậy, còn không đợi hắn đáp lời, đối phương đã lại gửi tin tới. Trần Mộng, đàn anh, em có thể mời anh xem phim không? Tin vừa gửi xong, Mạnh Nhạc Nhạc đã lại tranh thủ thời gian đối phương đang gõ chữ, lựa chọn xóa tin đi. Nghiêm Chi Vũ, hắn còn chưa nghĩ ra có đáp ứng hay không mà. Trần Mộng, không có việc gì ạ, chỉ là em vốn định mời anh đi xem phim, Nghiêm Chi Vũ, giờ không muốn nữa sao? Trần Mộng, thú thực là em hơi xấu, còn hơi béo nữa. Em không dám, cúi đầu khóc. Không thể không nói, Mạnh Nhạc Nhạc đã nhìn thấu rất rõ ràng, bản thân Nghiêm Chi Vũ cũng không đủ đẹp trai, bởi vậy nhất định sẽ sinh ra thương tiếc đối với một cô gái vừa đáng yêu lại tự ti như vậy. Hơn nữa dùng những lời này còn có thể kéo thấp tâm lý chờ mong của đối phương. Lỡ sau hắn nhìn thấy người thật, có thể nói sẽ không sinh ra tâm lý chênh lệch tương ứng, mọi việc kế tiếp cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Quả nhiên, Nghiêm Chi Vũ lập tức liền thấy đau lòng, nhỏ giọng an ủi xong, hai người đã hẹn được thời gian cùng đi xem phim. Mạnh Nhạc Nhạc ăn vào viên, sửa dung mạo, cùng viên hóa trang, lựa chọn một dung mạo theo thiên hướng tiểu bạch hoa nhẹ nhàng ôn nhu, tất cả quầng thâm mắt do thức đêm mà trũng sâu vàng vọt đều bị che khuất, mụn đầu đen cũng ít đi rất nhiều, nhìn từ trên xuống dưới chính là dáng vẻ một cô bé non nớt chừng 20 tuổi, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng cũng rất ưa nhìn. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm vui vẻ, cô nhất định phải cố lên, nhìn thấy bản thân ngày càng trở nên xinh đẹp mới được. Mạnh Nhạc Nhạc lại mặc một chiếc áo len che khuất đống thịt thừa trên người. Cô tới cửa rạp chiếu phim được một lúc, chỉ chốc lát sau đã thấy Nghiêm Chi Vũ, hai người gặp mặt sau, mắt Nghiêm Chi Vũ càng thêm sáng ngời, em gái Trần Mộng này tuy rằng có hơi béo, nhưng diện mạo cùng ngũ quan đều không tồi, còn đúng là loại hình mà hắn thích. Khi xem phim, Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn ngồi ở bên trái, bởi vì cô từng ngẫu nhiên nghe nói, ngồi ở bên trái sẽ càng tiện để đối phương liếc mắt nhìn, trong lúc đang xem phim, gặp được tình tiết thú vị, Mạnh Nhạc Nhạc cũng sẽ nhỏ giọng cùng thảo luận với Nghiêm Chi Vũ, còn bởi vì sợ quấy nhiễu đến người khác mà dán sát lại cực gần. Thậm chí Nghiêm Chi Vũ còn có thể cảm nhận được hơi thở của thiếu nữ phả vào bên tai mình có chút ngứa ngáy. Từ rạp chiếu phim đi ra đã hơn 9 giờ, hai người dọc theo con đường trở về, khi sắp về đến trường, Mạnh Nhạc Nhạc chợt giữ chặt hắn ta lại. Đàn anh, đêm nay em không định trở về. Nghiêm Chi Vũ ngạc nhiên, trong lòng không khỏi có chút ý tưởng, vậy. Hôm nay là sinh nhật của em, không biết anh có thể ở bên ăn bánh kem với em, đến sáng mai không, giọng nói của thiếu nữ đang ngày càng lý nhí. Hai người cùng nhau tới một khách sạn, là dạng nhà nghỉ xung quanh trường học, cũng không phải chỗ gì chính quy, đến giấy chứng nhận cũng không cần. Người nam mang bánh kem ra, một nam một nữ từ từ cùng ăn bánh kem, trò chuyện, lại đột nhiên nghe được âm thanh từ cách vách truyền đến. À, tuyệt quá, làm chết em đi. Bà cô ơi, em kêu nhỏ thôi. Sợ cái gì, dù sao cũng đã đi thuê phòng rồi, con vợ anh cũng có biết đâu, sướng, Không ngờ lại gặp được một màn yêu đương vụng trộm, hai người hai mặt nhìn nhau. Độ ấm trong phòng không khỏi tăng cao vài phần, Mạnh Nhạc Nhạc đứng lên, trực tiếp dựa vào trong lòng Nghiêm Chi Vũ. Vẻ mặt Nghiêm Chi Vũ hơi nghịch ra, thân là đàn ông con trai, khẳng định là hắn cũng đã có ý này, chỉ là không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy đến nhanh như vậy. Nhìn đến nét mặt rõ ràng của Mạnh Nhạc Nhạc dưới ánh đèn tối tăm, còn có bộ ngực cỡ đại dù bị chiếc áo len rộng thùng thình trùm lên mà cũng không thể che lấp, trong lòng hắn dâng lên một trận kích động, chậm rãi đỡ bả vai cô, hôn lên đôi môi đỏ. Cả hai đều là lần đầu tiên, nhưng là xã hội hiện đại đều rất phong phú hiểu biết về mặt lý thuyết. Thế nên chưa gì, đầu lưỡi vị đàn anh này đã bắt đầu cuốn lấy đầu lưỡi Mạnh Nhạc Nhạc, hai người trao đổi nước bọt hăng say, độ ấm của thân thể cũng càng ngày càng cao, bàn tay đàn anh bò từ dưới vạt áo của Mạnh Nhạc Nhạc lên, bắt được hai bầu vú mềm mại. Từ khi cấp hai ngực của Mạnh Nhạc Nhạc đã to đến cấp B, sau học lên đại học bị múc ra càng khiến cho bộ ngực biến thành cỡ C, vú V mềm mại như bông, lúc này đã bị xoa nắn thành đủ các hình dạng, giây lát sau, thân trên hai người đều đã trần trụi gặp nhau. Đàn anh vùi đầu trước ngực Mạnh Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng còn bú mút ra tiếng, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy dòng nhiệt trong thân thể không ngừng kích động, không cần sờ cô cũng biết, quần lót sợ là đã ướt sũng. Mạnh Nhạc Nhạc dựa theo bí kíp làm tình sơ cấp hệ thống đưa ra trong đầu, vỗ về chơi đùa trước ngực cùng vuốt ve sau lưng đàn anh, hướng dẫn sơ cấp này cũng là quà tân tù thêm vào, nếu muốn thăng cấp thì phải mua sắm, trên đó sẽ còn viết kỹ càng tỉ mỉ hơn những bộ phận mẫn cảm của nam giới. Quả nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc mới chỉ vỗ về chơi đùa một hồi, đã phát hiện tiếng thở dốc của đàn anh càng ngày càng nặng, thứ đang chĩa vào trên mông cô cũng càng ngày càng cứng, tay của hắn không ngừng tiến xuống phía dưới, rốt cuộc đã tới được chỗ quần lót, chỉ vừa nhẹ nhàng chạm vào, Mạnh Nhạc Nhạc đã kêu lên thành tiếng, quả thực hiện tại cô cực kỳ nhạy cảm. Ướt hết rồi, đàn anh cười nói, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thẹn quá hóa giận, một tay cầm chặt lấy khối cứng rắn của hắn, đáp trả, anh cũng cứng. Đàn anh không khỏi hít vào một hơi, rốt cuộc bất chấp trêu đùa, cởi quần lót Mạnh Nhạc Nhạc ra, chống lấy côn thịt của mình lên ngoài hoa môi Mạnh Nhạc Nhạc, qua lại cọ sát, còn chưa hề dùng sức, hai cánh hoa đã vội hút lấy quy đầu của hắn, phảng phất như muốn nuốt luôn cây xúc xích này vào luôn. Nghiêm Chi Vũ bẻ hai chân Mạnh Nhạc Nhạc vòng ra bên hông, lấy tư thế truyền thống nhất cắm vào, cơn xé rách đau đớn khiến Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kêu lên. Trong lúc nhất thời, bởi vì sự đau đớn mà thành ra tiến thoái lưỡng nan, hai người đều ngừng lại, cả hai, lính mới, đều không khỏi luống cuống, Mạnh Nhạc Nhạc đành phải dựa theo hướng dẫn mà chậm rãi hít sâu, thả lỏng cơ bắp ra dần, cũng tự đưa vú mình vào trong tay Nghiêm Chi Vũ. Anh mau sờ nó đi. Nghiêm Chi Vũ cũng phản ứng lại, vừa vuốt ve vú Mạnh Nhạc Nhạc, vừa chậm rãi chuyển động côn thịt, rốt cuộc bên trong âm đạo cũng càng ngày càng tiết nước, côn thịt Nghiêm Chi Vũ càng cắm càng thông thuận, cắm ra rút vào cực mạnh mấy lần, mỗi lần đều rút hết chỉ còn trừ lại chút quy đầu đã lại hung hăng địt vào, trong phòng chưa gì đã chỉ còn đầy tiếng phang nhau bạch bạch. Mộng Mộng, em mềm quá, chặt quá, nhiều nước nữa, a, quá sướng. A, anh mạnh quá, nhẹ một chút. Âm đạo của Mạnh Nhạc Nhạc đã được dùng viên âm nguyên, bên trong cái lỗ này giờ đây co giãn vô cùng, cắm vào có thể làm đàn ông sướng muốn chết, nước nôi càng thêm đầy đủ, theo động tác cắm rút thậm chí còn bắn tóe ra, chảy đầy giữa chân hai người, khăn trải giường đã ướt cả khoảng lớn. Rất nhiều lần thậm chí bởi vì quá nhiều nước mà chim của Nghiêm Chi Vũ còn bị trượt ra ngoài, Nghiêm Chi Vũ kéo gối đầu lót dưới mông Mạnh Nhạc Nhạc, thỉnh thoảng phải lau bớt nước trong bím đi mới có thể làm côn thịt di động càng thêm thuận lợi. A, em chết mất, đàn anh, a, âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng bị thọc vào rút ra, vốn nơi đó đã qua mức mẫn cảm giờ càng thêm có rút run rẩy, rốt cuộc không nhịn được thẳng tiến tới cao trào, Nghiêm Chi Vũ cũng đẩy nhanh tốc độ, sau mấy cú giã toàn lực, bèn bắn hết vào trong cơ thể Mạnh Nhạc Nhạc. Nghiêm Chi Vũ không nhịn được cứ hơi tí là lại xoa nắn thân thể đẫy đà của Mạnh Nhạc Nhạc, hết vuốt ve lại liếm láp, Mạnh Nhạc Nhạc cũng tùy ý để mặc hắn khẽ khàng hôn lấy. Nhưng cô đột nhiên cảm giác được cảm xúc giữa hai chân xảy ra biến hóa, không khỏi mở to mắt. Từ giữa khe hở hai bầu vú nhìn xuống, trên bắp đùi trắng như tuyết của Mạnh Nhạc Nhạc là bàn tay to rộng đang đè, vuốt ve qua lại trên da thịt non mềm, cả đầu tóc đen nhánh đang chôn giữa hai chân, ở một nơi cô không nhìn thấy, Nghiêm Chi Vũ vươn đầu lưỡi, liếm láp lên mảnh đất riêng tư nhất của Mạnh Nhạc Nhạc. Muốn không? Hàm răng Nghiêm Chi Vũ cắn lên hoa môi non mềm, khẽ lôi kéo, giống như đang nhấm nháp món ngon mỹ vị gì không bằng. Anh, giúp giúp em, Mạnh Nhạc Nhạc ấm ức khóc kêu. Nghiêm Chi Vũ dùng ngón cái đẩy mở cửa huyệt nhỏ hẹp đang mấp máy ra, phát hiện sau khi mở ra là lớp thịt non mềm bên trong, phía trên có dính đẫm dâm dịch, còn có cả tinh dịch trắng đục của chính hắn cùng vài tia máu. Nghiêm Chi Vũ vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên, lại hé miệng ngậm toàn bộ nơi riêng tư vào trong mồm, đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng quấy loạn. Khoái cảm đột ngột lại kịch liệt đánh úp đến làm Mạnh Nhạc Nhạc vội tự bịt miệng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân trắng dài chỉ biết đạp lung tung trên khăn trải giường, cứ như là bị thằng người rừng nào cưỡng hiếp không bằng. Trải qua một đợt liếm lắp kịch liệt, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn nổi mà tiết ra toàn bộ, Nghiêm Chi Vũ há miệng rộng lập tức hút bằng hết dâm thủy cô phun ra. Nghiêm Chi Vũ nâng thân thể Mạnh Nhạc Nhạc dậy, thành tư thế quỳ gối ngồi, đẩy mở hai chân của cô ra, quần hắn đã cởi ra một nửa, con chim đỏ tím thô cứng kia đã lại cứng rắn lần nữa, đang trực chờ cọ sát ngay ngoài cửa mình. Em gái, nước của em nhiều quá, chỗ kia còn vừa mềm vừa khít, để đàn anh lại đụ thêm lần nữa nhé. Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt, ánh mắt lại không cách nào rời được khỏi con cu vừa thô vừa dài đang dương lên thẳng tắp kia của Nghiêm Chi Vũ, rõ ràng là đã vã lắm rồi. Đỉnh quy đầu to tướng của Nghiêm Chi Vũ bị nước dâm của Mạnh Nhạc Nhạc dính ướt, đầu khắc kề sát trên cánh hoa của cô cọ sát, từng chút một căng lỗ nhỏ ra, cơn hưng phấn vì sắp được thỏa mãn làm thân thể Mạnh Nhạc Nhạc khẽ run lên nhè nhẹ, ngay khi toàn bộ quy đầu cực to vừa nhét được qua cửa động, cô cũng không khỏi bật ra một tiếng than nhẹ ngắn ngủi. Nghiêm Chi Vũ cũng không khỏi thở dốc ra một hơi, cái tư vị này thật sự quá sung sướng. Hai đùi của Mạnh Nhạc Nhạc đã bị kéo ra đến biên độ lớn nhất. Chặt quá, mềm nữa, anh đây mới tắm vào mà em đã phun ra nhiều nước. À, đàn anh, đừng nói, Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt. Lời vừa thốt ra đã lại là cả giọng vì con chim hư hỏng kia đã cắm vào được một nửa, đang thọc thẳng vào đến tử cung, quy đầu cứng rắn nhắm ngay giữa nụ hoa non mềm mà nhìn vào, Mạnh Nhạc Nhạc vốn đã cắn môi dưới không chịu lên tiếng, giờ lại bị cú đâm tàn nhẫn này làm không nhịn được kêu lên, âm thanh uyển chuyển kiều mị vang lên quanh quẩn trong phòng. Mạnh Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được âm đạo mềm chặt đang bị con cu cường tráng to lớn này chống vách tường đến căng ra, dương vật của Nghiêm Chi Vũ vẫn còn không ngừng nhồi vào trong nữa. Cô thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh cô kiết nổi lên trên thân gậy đang cọ lên lớp thịt non, mang đến khoái cảm sướng muốn dùng mình. À, đàn anh, sâu quá, căng quá, bụng dưới Mạnh Nhạc Nhạc co chặt, phần eo không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Bị thanh niên dáng người gầy ốm nhưng rắn giỏi đèn cứng trên giường, hai chân dài trắng nõn của Mạnh Nhạc Nhạc bị tách ra đặt trên vai hắn, chiếc bím nhỏ như đóa hoa ướt át bị dương vật thô cứng màu đỏ tím căng ra, chỉ còn nhìn thấy một tầng thịt non hồng nhạt đang bao quanh quy đầu nóng bỏng cực lớn. Vách âm đạo bên trong đã hoàn toàn mềm nhũn, bên ngoài là lỗ nhỏ đang ra sức mút mát lấy đầu dương vật, chỉ muốn con cu vừa nóng vừa cứng kia mau mau đâm sâu vào bên trong, thư giải cơn ngứa ngáy nơi tận cùng tử cung. Cơ bắp trên eo lẫn mông của Nghiêm Chi Vũ đều căng chặt, hắn chậm rãi nhồi dương vật vào sâu trong huyệt động, quấy đảo, quy đầu nhân lúc đút ra đút vào đều hung hăng nghiền ép vách thịt. Bị cắm cắm rút rút như thế chừng 20 phút sau, Mạnh Nhạc Nhạc thét chói tai, căng eo, một đợt dâm thủy từ trong tử cung ào ạt trào ra. Thuận theo khe mông phun ra xối xả trên ga trải giường. Nghiêm Chi Vũ cũng không có bởi vậy mà đình chỉ tốc độ điệt, ngược lại thừa dịp cô ấn căng eo mà giã thật mạnh vào trong, dương vật dường như còn trướng to thêm, điên cuồng mạnh mẽ nện hết cú này đến cú khác, tốc độ nhanh đến sắc không thấy rõ, quy đầu thô to nhắm chuẩn lỗ bím, còn mạnh mẽ xoay đảo mấy lần, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong đều miết lên quy đầu mẫn cảm của hắn, lỗ chuông mấp máy mở ra, phụt phụt phụt phun trào, từng đợt tinh dịch đặc sệt nóng hổi đều bắn hết vào âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc. Thân mình Mạnh Nhạc Nhạc đã cứng ngắc, toàn thân run rẩy, hơn nửa ngày mà còn không thể hồi lại được. Cả một ngày sau đó hai người đều trôi qua trên giường, lúc rời đi khỏi nhà nghỉ, còn xấu hổ mua lại cả khăn trải giường của khách sạn, vì trên đó đã phun đẫm tinh dịch lẫn nước dâm của hai người, còn có cả vết máu. Lúc hai người chào từ biệt, Nghiêm Chi Vũ đã nhận luôn thành bạn trai của cô, đối với Mạnh Nhạc Nhạc còn vô cùng cẩn thận chu đáo, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc lại thở dài, cô chẳng qua chỉ rút bím vô tình, đừng hy vọng cô sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi trở lại phòng ngủ, Mạnh Nhạc Nhạc lẳng lặng hồi sức một lát rồi mở ra hệ thống, quả nhiên thấy điểm thuộc tính mới đạt được, vốn dĩ cùng đàn ông cấp B làm một lần chỉ được 4 điểm, nhưng cả hai người đều là lần đầu, làm tình lần đầu điểm thuộc tính sẽ được x4, hơn nữa cả ngày kế tiếp họ còn làm đến 4 lần. Nói thật Nghiêm Chi Vũ vốn dĩ không lợi hại như vậy, là cô đã lấy viên hồi phục của hệ thống lặng lẽ hòa vào nước, thứ này vừa vào nước đã tan ra, hai người mỗi người uống một nửa, ai, sau này Nghiêm Chi Vũ chắc sẽ phát hiện. Quả làm tình đỉnh cao đời hắn chính là hôm nay, về sau chắc phải tiến vào giai đoạn dưỡng thận quá. Tổng cộng có 32 điểm thuộc tính, bởi vì có nhiều điểm thuộc tính, thương thành cũng theo đó mở ra, bên trong đủ các đồ vật thượng vàng hạ cám xem mà Mạnh Nhạc Nhạc muốn hoa cả mắt, đương nhiên đa số thành phẩm cô mua không nổi, chỉ tiêu một điểm thuộc tính mua tinh dầu xong việc, một điểm thuộc tính bỏ ra mua là có thể dùng trong cả một tháng, cực kỳ có lời, có thể tiêu trừ mệt nhọc sau khi làm tình đến mức độ lớn nhất, khôi phục lại trạng thái tốt nhất của thân thể cùng làn da. Cô phát hiện viên sửa dung và hóa trang rất lợi hại, đương nhiên để lại 4 điểm thuộc tính dự phòng, dư lại 27 điểm, cô quyết định cho 3 điểm thêm vào da thịt, 3 điểm thêm vào sáng trong, 10 điểm cho tỷ lệ ngũ quan, như vậy sẽ có thể dễ dàng phối hợp với hai loại thuốc này, hẹn hò gạ trịch được đàn ông càng ưu tú hơn, 6 điểm thêm vào cân nặng, 5 điểm thêm cho tỷ lệ thân thể. Thuộc tính hiện tại là: họ tên Mạnh Nhạc Nhạc, tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính. Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 23, sáng trong 23, trắng hồng 20, tỷ lệ ngũ quan 30-10, dáng người. Cân nặng 16, ngực 50, tỷ lệ 20-5, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 60 giả, nước nôi 50 giả, mềm mại 40 giả, năng lực hút kẹp 50 giả, điểm thuộc tính còn thừa 4. Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc C giả, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc C, trang bị viên âm nguyên hiệu quả 15 ngày. Tuy rằng tổng hợp bình xét cấp bậc không có biến hóa, nhưng là giá trị nhan sắc từ C đã biến thành C, cũng có thể coi như tiến bộ không nhỏ. Mạnh Nhạc Nhạc lại quan sát chính mình trong gương, phát hiện, nếu chỉ thoạt nhìn thì tựa hồ cô không có biến hóa gì lớn, nhưng ngũ quan đã phối hợp ăn ý với nhau hơn hẳn, hàm dưới đã bớt vẩu ra, cánh mũi cũng được thu nhỏ lại, thậm chí đôi mắt cũng có vẻ lớn hơn. Đương nhiên những sự chênh lệch này đều rất khó để nhìn ra, người bình thường chỉ biết cảm thấy tổng thể mà nói thì Mạnh Nhạc Nhạc không có biến hóa gì. Nhưng không hiểu sao đã nhìn thuận mắt hơn nhiều. Về dáng người, lúc ban đầu Mạnh Nhạc Nhạc nặng 65kg, cân nặng từ 10 biến thành 16 đã là gầy đi được 1.5kg, nếu là người từ 50kg cân trở lên thì 2 điểm thuộc tính sẽ giảm được 0.5kg, dưới 50kg thì 3 điểm thuộc tính mới giảm 0.5kg. Như vậy cũng chứng tỏ hệ thống cho rằng cân nặng tốt nhất nên ở trong ngưỡng 45-48kg, không cần quá gầy phỏng chừng là bởi vì hệ thống đã đề ra mục tiêu dưỡng thành, dâm nữ, để có thể như thế thì ngực to chính là điều không thể khuyết thiếu, quá gầy thì không có cảm giác có da có thịt. Nhưng cho dù là xuống đến 45kg, thì Mạnh Nhạc Nhạc cũng còn một chặng đường rất xa phải đi. Tuy rằng cân nặng không biến hóa mấy, nhưng là bởi vì tỷ lệ cơ thể đã tăng thêm 5 điểm, thịt thà của Mạnh Nhạc Nhạc có vẻ càng săn chắc hơn, đặc biệt là cái mông. Mạnh Nhạc Nhạc không yêu thích vận động nên tuy mông to mọng mà hơi sệ, giờ thế nhưng đã hơi có đường cong vành lên. Cô còn mày mò tìm hiểu được, bản thân hệ thống còn có thể thăng cấp sau ngoài việc có thể tỉ mỉ phân tích hoặc thêm nhiều thứ có lợi cho nhan sắc, thì cả về học thức cũng sẽ có hạng mục được thêm vào, còn có cả may mắn, trí tuệ nữa. Đương nhiên, đây là chỉ khi các hạng mục thuộc tính của giá trị nhan sắc đều đã vượt qua 80, tổng thể đạt tới A mới có thể mở ra. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc tin tưởng, sẽ có một ngày cô hoàn toàn lột xác, trở thành một nữ thần có cả nhan sắc lẫn khí chất chân chính, từ học thức làm đàn ông phải điên cuồng si mê. Bởi vậy, hẹn bản tình tuyệt đối là một biện pháp rất hay, mà hiện tại đã có sửa dung đan, cô càng không còn gì lo ngại. Mạnh Nhạc Nhạc ăn vào sửa dung đan cùng khôi phục đan, lựa chọn một cái ngũ quan bình thường nhưng thoạt nhìn rất ôn nhu ngoan ngoãn, đứng đối mặt với nguồn sáng tự chụp một tấm, mở một tài khoản làm Ava, mở ra vòng quét những người ở gần đây, bắt đầu tìm tòi. Về cơ bản thì cái dạng app này khá giống Tinder chưa gì đã xuất được. Tài khoản ông chú. Khoảng cách biểu hiện hai người đang ở cách nhau khoảng 500 mét. Ava của ông chú là một ảnh chụp ngược sáng. Người đàn ông cao lớn đứng nghiêng người. Vi diệu nhất chính là thứ giữa hai chân chĩa ra rất rõ ràng. Hiển nhiên, người này đang ở trạng thái cương cứng. Còn cố tình lòi ra để chụp ảnh ngược sáng cho ấn tượng. Mà trên ảnh cũng biểu hiện độ lớn nhỏ phi thường khả quan. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi rung động. Quyết đoán ép thêm bạn tốt. Hai người cũng nhanh chóng hẹn nhau nửa giờ sau sẽ hẹn ở phòng 2508 khách sạn Mạnh Nhạc Nhạc đang ở hiện tại. Vừa vặn căn phòng đó ở ngay sát vách phòng cô hiện tại. Mạnh Nhạc Nhạc rửa mặt đơn giản, cầm thẻ phòng đi xuống tầng 2 nghỉ ngơi trên sofa chờ. Tuy rằng có hình ảnh cùng vài dòng giới thiệu đơn giản, nhưng còn năng lực tình dục của người này, cả cấp bậc, hơn nữa có bệnh hay không cô cũng không biết. Mạnh Nhạc Nhạc quyết định ở trong góc chờ người tới, sau khi dùng hệ thống giám định xong rồi lại quyết định xem có muốn làm cùng hắn ta hay không. Chỉ chờ trong chốc lát đã thấy, người tới đại khái cao chừng 1m75, dáng người trung đẳng, điều làm Mạnh Nhạc Nhạc giật mình nhất chính là không ngờ cô lại có biết người này, đây là ông chủ cửa hàng hoa quả trong khu ăn uống ngay cạnh ký túc xá của cô. Tên họ Lý Hạo, ông chủ tiệm hoa quả. Tuổi 42, đã kết hôn, thuộc tính bình xét cấp bậc, bề ngoài 30. Dáng người 50. Năng lực làm tình 60, chiều dài 17cm, khỏe mạnh, học thức bình xét cấp bậc C, tổng hợp bình xét cấp bậc B. Điều làm Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm giật mình chính là, ông chủ tiệm hoa quả là thành phần được mọi người công nhận sợ vợ, vợ hắn ta còn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng tính cách thì chua ngoa đanh đá, mà Lý Hạo đối cô vợ có thể nói là nói gì nghe nấy. Mạnh Nhạc Nhạc thường xuyên nghe thấy bà chủ mấy cửa hàng chung quanh tiệm hoa quả lén lút buôn dưa, trong miệng nói người đàn ông này không có chủ kiến, hèn nhạt, nhưng kỳ thật vẻ mặt đều là kiểu rất chi hâm mộ, trong mắt mọi người nhìn, thì người này đều được công nhận là đàn ông tốt. Chắc chưa có ai có thể tưởng tượng, người này thế nhưng sẽ xài áp đi trịch dạo như thế. Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp cùng dáng người là lướt của vợ ông chủ tiệm hoa quả kia, lại nghĩ đến con cu 17cm vốn dĩ thuộc về bà chủ kia sắp sửa nện mình, Mạnh Nhạc Nhạc chưa gì đã cảm giác được dâm huyệt lại bắt đầu ngứa ngáy ướt át. Lại một lát sau, Mạnh Nhạc Nhạc vừa đi vào phòng 2508, chưa gì đã bị ông chủ tiệm hoa quả Lý Hạo ấn đè xuống giường, đôi tay ngày thường bưng bê trái cây giờ đây đang xoa nắn trên dưới khắp người Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc cố giấu đi vẻ mặt dâm đãng, trưng ra dáng vẻ ngượng ngùng mở miệng. "Chú, em, trước kia em mới chỉ làm một lần với bạn trai, không hiểu biết gì. Hắn ghét bỏ em như cá chết, nên em muốn học học, cho nên mới chú, xin hãy dạy em." Vừa nói, giọng cô còn khụt khịt, một tay giữ chặt lấy góc áo của chú già, một tay che đi hai mắt của mình, dáng vẻ hổ thẹn đến không dám nhìn người khác. Đây là Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ đã lâu, để giữ thiết lập nhân vật mình tạo ra, cô cảm thấy ông chú này hẳn là sẽ ăn cái dạng tiểu bạch hoa ôn nhu e lệ. Quả nhiên, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc nói xong, thanh âm ông chú già trở nên phi thường ôn nhu, thứ để ở giữa hai chân Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm cứng rắn, ngoan, đừng sợ, để chú dạy cho em, thả lỏng trước đã, để chú đây bóp vú cô em nào. Lý Hạo cảm giác được mình có cơn hưng phấn xưa nay chưa từng có. Lý Hạo cùng cô vợ Lưu Vân đã quen biết nhau từ khi còn đi học, cô vợ là hoa hậu giảng đường, chỉ tiếc thành tích không tốt cùng gia cảnh không tốt, cuối cùng trong một đống người theo đuổi, quyết định lựa chọn một người thành thật, đối với cô ta cực tốt là Lý Hạo. Vừa mới bắt đầu kết hôn, Lý Hạo thật sự phi thường vui vẻ, có thể nói đem Lưu Vân nâng trong lòng bàn tay, nhưng mà Lưu Vân lại là dạng người bị cuồng khống chế, cho dù là ở các trường hợp công khai cũng sẽ không trừ mặt mũi cho Lý Hạo, thậm chí có thể ở ngay trước mắt bàn dân thiên hạ mà tát Lý Hạo. Mạnh Nhạc Nhạc còn từng nhìn thấy rồi, bởi vì Lý Hạo tính sai số lẻ tiền bán hoa quả cho khách mà bị Lưu Vân chỉ thẳng vào mũi mắng, cuối cùng còn chỉ có thể mất hết mặt mũi đi dỗ dành Lưu Vân. Đám đàn bà lắm mồm xung quanh vừa nói Lưu Vân bá đạo vô lý, nhưng cũng vừa hâm mộ thể loại chị được chồng như cô ta, thế là Lưu Vân liền càng thêm làm càn. Về sau, việc khi dễ đánh chửi Lý Hạo đã trở thành phương thức bình thường để ả thể hiện ra địa vị của mình trong gia đình cùng xã hội. Nhưng mà, cô ả không biết, con run xéo lắm cũng quằn. Lần đầu tiên là vào một mùa hè, thời tiết vô cùng oi bức, Lưu Vân bởi vì một chuyện nhỏ mà mắng to Lý Hạo vô dụng, sau khi tức giận mắng chửi ầm ĩ xong thì đuổi thẳng cổ Lý Hạo ra ngoài. Lý Hạo đi ở bên ngoài, ngơ ngác ngây ngốc, hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình vì cái gì kết hôn, hồi tưởng sinh hoạt mấy năm nay, hắn cảm giác chính mình vô dụng thế nào. Máu nóng lên não, hắn liền bốc đồng vào một tiệm uốn tóc ven đường, khi đó tiệm uốn tóc bên ngoài bật đèn mờ mông lung, dán cửa sổ giấy, vừa thấy đã biết không phải những nơi để gội đầu, hoặc là nói, thứ để gội, ở đây không phải là lông trên, đầu, đâu, làm tình ở tiệm uốn tóc kỳ thật cảm giác cũng không tốt, em gái trong tiệm trang điểm cực đậm, phía dưới lỏng lẻo. Hoàn toàn không thể so sánh với Lưu Vân, nếu không phải chỗ kia của Lý Hạo to tướng, chỉ sợ đã thành đuôi chuột ngoáy lọ mỡ, nhưng mà lúc này khoái cảm của Lý Hạo cũng không hoàn toàn đến từ thân thể. Càng nhiều đến từ tinh thần, Lưu Vân quá ngang ngược áp đảo, cho dù là trong chuyện vợ chồng cũng luôn chiếm thế thượng phong, Lý Hạo chỉ có thể cẩn thận dè chừng, dần dà, ham thích đối với tình dục không ngừng giảm xuống. Mà đối mặt với em gái tiệm uốn tóc lại hoàn toàn không giống nhau, Lý Hạo nghe được em gái khóc kêu cầu hắn nhẹ một chút. Lại dần dần cảm thấy trước mắt tựa hồ hiện ra dáng vẻ Lưu Vân đánh chửi hắn, Lý Hạo nâng tay, hung hăng đánh bôm bốp lên mông em hàng, phía dưới càng thọc vào dữ dội, thậm chí còn ngại cắm vào chưa đủ sâu, Lý Hạo kéo hai đùi em hàng ra đè lên trước ngực, dương vật như máy đóng cọc giã thẳng vào sâu hơn nữa nữa. Cuối cùng trực tiếp làm cho em tiếp viên tiệm uốn tóc sưng đỏ hết cửa mình, nước dâm tràn ra giàn giụa. Từ đó về sau, Lý Hạo liền thay đổi, hoặc là nói, từ bên ngoài xem Lý Hạo không có gì thay đổi. Khi đối mặt Lưu Vân vẫn là bộ dạng vâng vâng dạ dạ như cũ, chỉ là càng thêm trầm mặc, nhưng đối với việc ra ngoài, bóc bánh, đã thành thói quen, ở bên ngoài làm con đàn bà khác đều tàn nhẫn như muốn địch chết con nhà người ta. Lúc này đối mặt Mạnh Nhạc Nhạc, Lý Hạo trong lòng thấy thương tiếc, nhưng đồng thời cũng sinh ra một loại khoái cảm muốn bạo ngược, hắn muốn chơi em gái này đến khóc thét lên, làm đến khi phải mềm nhũn sụi lơ ra mới thôi. Lý Hạo cởi quần áo Mạnh Nhạc Nhạc ra, đôi tay làm càn xoa nắn thân thể đẫy đà của Mạnh Nhạc Nhạc. Tuy không giống với loại mỹ nhân xinh đẹp nhưng nhỏ nhắn như Lưu Vân, Mạnh Nhạc Nhạc tuy rằng dáng người hơi béo, nhưng khi xoa nắn lên sẽ càng mang cho người đàn ông khoái cảm rất lớn, nhưng cô đột nhiên cảm giác được cảm xúc giữa hai chân xảy ra biến hóa, không khỏi mở to mắt. Từ giữa khe hở hai bầu vú nhìn xuống, trên bắp đùi trắng như tuyết của Mạnh Nhạc Nhạc là bàn tay to rộng đang đè, vuốt ve qua lại trên da thịt non mềm, cả đầu tóc đen nhánh đang chôn giữa hai chân, ở một nơi cô không nhìn thấy, Lý Hạo vươn đầu lưỡi, liếm láp lên mảnh đất riêng tư nhất của Mạnh Nhạc Nhạc. Muốn sao? Hàm răng Lý Hạo cắn lên hoa môi non mềm, khẽ lôi kéo, giống như đang nhấm nháp món ngon mỹ vị gì không bằng. Chú, giúp em, Mạnh Nhạc Nhạc hu hu khóc kêu. Lý Hạo dùng ngón cái đẩy mở cửa huyệt nhỏ hẹp đang mấp máy ra, phát hiện cái của con bé này so với đám đàn bà hắn gạ đờ. Tê trước kia thì hồng hào non hơn nhiều, cũng càng thêm tin tưởng vào lý do thoái thác của Mạnh Nhạc Nhạc. Sau khi mở ra là lớp thịt non mềm bên trong là nụ hoa non mịn, Lý Hạo vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm lên. Lại hé miệng ngậm toàn bộ nơi riêng tư vào trong mồm, đầu lưỡi bắt đầu điên cuồng quấy loạn. Khoái cảm đột ngột lại kịch liệt đánh úp đến làm Mạnh Nhạc Nhạc vội tự bịt miệng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân trắng dài chỉ biết đạp lung tung trên khăn trải giường, cứ như là bị thằng người giường nào cưỡng hiếp. Nguyên một đợt liếm lắp kịch liệt, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn nổi mà tiết ra toàn bộ, Lý Hạo há miệng rộng lập tức hút bằng hết dâm thủy cô phun ra. Lý Hạo nâng thân thể Mạnh Nhạc Nhạc dậy, thành tư thế quỳ gối ngồi, đẩy mở hai chân của cô ra, quần hắn đã cởi ra một nửa. con cu đỏ tím thô cứng kia đã lại cứng rắn lần nữa, đang trực chờ cọ sát ngay ngoài cửa mình. Thứ dâm đãng này, nước nôi lênh láng, bím thì vừa mềm vừa khít, đợi lát nữa chú đây nhất định phải cho cô em ăn no chim mới thôi. Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt, ánh mắt lại không cách nào rời được khỏi con cu vừa thô vừa dài đang dương lên thẳng tắp kia của Lý Hạo, nếu bị thứ này thọc vào, chỉ sợ sẽ sướng muốn chết. Đỉnh quy đầu to tướng của Lý Hạo bị nước dâm của Mạnh Nhạc Nhạc dính ướt, đầu khắc kề sát trên cánh hoa của cô cọ sát, từng chút một căng lỗ nhỏ ra, cơn hưng phấn vì sắp được thỏa mãn làm thân thì Mạnh Nhạc Nhạc khẽ run lên nhè nhẹ, ngay khi toàn bộ quy đầu cực to vừa nhét được qua cửa động, cô cũng không khỏi bật ra một tiếng than nhẹ ngắn ngủi. Lý Hạo cũng thô xuyến, cũng không khỏi thở dốc ra một hơi, cái tư vị này so với lần đầu tiên hắn làm Lưu Vân còn sướng hơn. Đùi Mạnh Nhạc Nhạc đã bị kéo ra đến biên độ lớn nhất. Cái lon non này, chặt quá mới vừa cắm vào mà đã phun bao nhiêu nước dâm ra rồi. À, chú đừng nói, Mạnh Nhạc Nhạc đỏ mặt. Lời vừa thốt ra đã lại là cả giọng vì con chim hư hỏng kia đã cắm vào được một nửa, đang thọc thẳng vào đến tử cung, quy đầu cứng rắn nhắm ngay giữa nụ hoa non mềm mà nhìn vào, Mạnh Nhạc Nhạc vốn đã cắn môi dưới không chịu lên tiếng, giờ lại bị cú đâm tàn nhẫn này làm không nhịn được kêu lên, âm thanh uyển chuyển kiều mị vang lên quanh quẩn trong phòng. Lưu Vân còn ở nhà giận dỗi chắc cũng không thể tưởng tượng được, thằng chồng từ trước đến nay luôn thành thật đáng tin cậy của cô à, lúc này lại đang cắm con cu to tướng vào lồn em gái nữ sinh rồi điên cuồng dã như dã gạo. Còn Nghiêm Chi Vũ đang ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm chắc cũng không thể tưởng tượng được, cô bé đàn em hắn vừa mới phá thân, đã lại bị ông chú bán hoa quả hơn 17 tuổi đụ rên như thú. Lý Hạo hàng năm khuôn vác trái cây, dáng người còn coi như không tồi, lúc này thân hình to lớn chậm rãi áp xuống, bàn tay to vê nắn hai bầu vú no căng của Mạnh Nhạc Nhạc, hắn cúi đầu ngậm lấy đầu vú đang trốn dưới áo ngực, cách một tầng vải dệt ra sức cắn xé đầu vú, bàn tay to càng thêm ra sức vân vê bóc cả bầu vú đến căng tràn, bầu ngực trắng nõn cũng đã biến thành màu hồng nhạt. Mạnh Nhạc Nhạc mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được âm đạo mềm chặt đang bị con cu cường tráng to lớn này chống vách tường đến căng ra, dương vật của Lý Hạo vẫn còn không ngừng nhồi vào trong nữa. Cô thậm chí có thể cảm nhận được gân xanh cô kết nổi lên trên thân gậy đang cọ lên lớp thịt non, mang đến khoái cảm sướng muốn dùng mình. À, chú, đâm sâu quá, bím em, căng quá, bụng dưới Mạnh Nhạc Nhạc đã co chặt, phần eo không ngừng vặn vẹo. Thân thể khỏe mạnh của người đàn ông đè cứng cô trên giường, hai chân dài trắng nõn của Mạnh Nhạc Nhạc bị tách ra đặt trên vai hắn, chiếc bím nhỏ như đóa hoa ướt át bị dương vật thô cứng màu đỏ tím căng ra, chỉ còn nhìn thấy một tầng thịt non hồng nhạt đang bao quanh quy đầu nóng bỏng cực lớn. Vách âm đạo bên trong đã hoàn toàn mềm nhũn, bên ngoài là lỗ nhỏ đang ra sức mút mát lấy đầu dương vật, chỉ muốn con cu vừa nóng vừa cứng kia mau mau đâm sâu vào bên trong, thư giải cơn ngứa ngáy nơi tận cùng tử cung. Cơ bắp trên eo lẫn mông của Lý Hạo đều căng chặt, hắn chậm rãi nhồi dương vật vào sâu trong huyệt động, quấy đảo, quy đầu nhân lúc đút ra đút vào đều hung hăng nghiền ép vách thịt. Bị cắm cắm rút rút như thế chừng 20 phút sau, Mạnh Nhạc Nhạc thét chói tai, căng eo, một đợt dâm thủy từ trong tử cung ào ạt trào ra, thuận theo khe mông phun ra xối xả trên ga trải giường. Lý Hạo cũng không có bởi vậy mà đình chỉ tốc độ đít, ngược lại thừa dịp cô ấn căng eo mà giã thật mạnh vào trong, dương vật dường như còn trướng to thêm, điên cuồng mạnh mẽ nện hết cú này đến cú khác, tốc độ nhanh đến sắc không thấy rõ, quy đầu thô to nhắm chuẩn lỗ bím, còn mạnh mẽ xoay đảo mấy lần, tầng tầng lớp lớp thịt mềm bên trong đều miết lên quy đầu mẫn cảm của hắn, lỗ chuông mấp máy mở ra, phụt phụt phụt phun trào, từng đợt tinh dịch đặc sệt nóng hổi đều bắn hết vào lồn Mạnh Nhạc Nhạc. Thân mình Mạnh Nhạc Nhạc cứng còng, toàn thân run rẩy, hơn nửa ngày cũng không hồi lại được. Đúng vào lúc này, di động Lý Hạo cũng vang lên, Lý Hạo nhíu nhíu mi, lấy lại đây thì vừa vặn nhìn thấy. Màn hình hiển thị là Lưu Phong, hắn ta bèn dùng dương vật đã nửa mềm nhồi lại vào lỗ bím vừa bị bắn ngập tinh dịch của Mạnh Nhạc Nhạc, vừa nhấn nhận cuộc gọi. Anh Hạo, em đi được nửa đường rồi, thằng Tiểu Vương bên khu Bắc nói nó cũng đi nhập hàng, sẽ mang thẳng lên cho anh em mì nhầm sáng mai đi lấy là được, sớm biết thế con mẹ nó em đã không đi rồi. Trực tiếp hẹn con đàn bà nào trịch một phát, anh bên kia thế nào, ăn, được em nào chưa? Lưu Phong là em trai Lưu Vân, trong nhà bọn họ mở tiệm hoa quả buôn bán cũng không tồi, thế nên cũng làm Lưu Phong mở một tiệm hoa quả ở khu Tây, hai nhà một khu Đông một khu Tây, cách nhau không xa, nhưng bởi vì có các khách hàng học sinh khác nhau nên cũng không có gì cạnh tranh. Lưu Phong từ đầu vẫn luôn nhìn thằng anh rể này không thuận mắt, lý do rất đơn giản, Lưu Vân bên ngoài tuy đối với Lý Hạo không tốt, nhưng khi đối với người trong nhà, lại cực kỳ khen ngợi Lý Hạo. Điều này cũng liền làm cho cha mẹ Lưu Phong suốt ngày nói với hắn, phải học anh rể mày mà xem. Thẳng đến khi hắn phát hiện người anh vợ thoạt nhìn thì tưởng vô cùng cưng chiều vợ, thế nhưng lại toàn đi trịch choạc, tất cả bất mãn trước kia đều tan đi, Lưu Phong cùng Lý Hạo thế nhưng dần dần bắt đầu thành thật với nhau, thậm chí còn hẹn nhau cùng đi chơi gái, yểm trợ qua lại lẫn nhau luôn. Tiệm hoa quả mỗi tối thứ năm đền cần qua bên Bạch Sa Châu đánh hàng, thẳng đến rạng sáng mới có thể trở về, trái cây như vậy mới là tươi ngon nhất, còn là mẻ đầu tiên. Vợ Lưu Vân cùng Lưu Phong tự nhiên không muốn chịu khổ sở thế, liền sai hai tên đàn ông đi cùng nhau. Hai người phụ nữ cũng nghĩ thì hay lắm, hai người đều sẽ canh chừng lẫn nhau. Lưu Vân cảm thấy em trai mình sẽ hỗ trợ canh chừng thằng chồng mình, vợ Lưu Phong thì cảm thấy Lý Hạo là một người đáng tin cậy, dẫn theo thằng chồng mình khẳng định sẽ không xảy ra sự cố gì. Nhưng mà, cả hai đều chẳng biết, hai tên đàn ông sớm đã thành đồng minh của nhau từ lâu. Vì thế, việc hai người nhập hàng biến thành một người đi lấy hàng, một người khác đi chơi gái, đến lần tiếp theo thì thay phiên nhau, trong lúc nhất thời, thế nhưng đã giấu giếm được nhiều năm. Anh Hạo, mẹ nó, mấy giờ rồi, giờ em có về gấp cũng đéo hẹn được con nào, đen đuổi quá đi, con hàng bên anh ngon không, em sinh viên, vừa ngon vừa khít. Đờ mờ, anh Hạo, ngon lành thế mà không gọi thằng em này, em cũng qua nhé, làm một trận cho con hàng phải phun nước tiểu mới thôi. Nhưng là Thiết Lập Mạnh Nhạc Nhạc đã đề ra tất nhiên sẽ không đồng ý. Không cần, chú, em không chịu nổi, em phải về ký túc xá, Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói đã nâng người dậy định rời đi. Dương vật của Lý Hạo vẫn còn cắm trong thân thể Mạnh Nhạc Nhạc, lúc này Mạnh Nhạc Nhạc vừa động, con cu còn chưa hoàn toàn cứng lên tự nhiên chảy ra, một đống tinh dịch vừa bị lấp kín lúc này lại tràn ra ngoài, lông mờ u màu đen cũng nhiễm thành một mớ hỗn độn, đống tinh dịch này sau khi bị bắn vào cơ thể Mạnh Nhạc Nhạc thì đã bị hấp thu thành điểm thuộc tính, cho nên lúc này đã hoàn toàn vô dụng. Lý Hạo vừa nhìn đến cảnh tượng dâm đãng này, côn thịt đã dần dần sung huyết. Hắn giữ chặt Mạnh Nhạc Nhạc không cho lùi lại, mạnh mẽ lật Mạnh Nhạc Nhạc lại, bắt ngồi quỳ ở trên giường. Tinh dịch lại càng thuận thế tràn ra, tích tắc toàn bộ lưu trên khăn trải giường. Lý Hạo cũng không nói nhiều cái gì, đỡ côn thịt lớn từ phía sau cọ sát huyệt nhỏ vừa mới cao trào, thẳng eo ưỡn vào, quy đầu vốn còn cọ sát ngoài cửa động lại đột nhiên chọc thẳng vào âm đạo non mềm, tầng tầng lớp lớp thịt non lập tức xoắn chặt, hút hắn cắm vào chỗ càng sâu hơn nữa trong tử cung, tư vị quá mỹ diệu làm hắn không nhịn được phải thở hốc. Mạnh Nhạc Nhạc bị ông chú đút chim vào cực mạnh từ đằng sau, toàn bộ thân mình cũng bị nhoài về phía trước, mông lại càng phải dầu lên cao hơn, lỗ nhỏ đột nhiên phải thừa nhận dị vật cực to của đàn ông xâm lấn không tự chủ được mà run rẩy, phun ra càng nhiều dâm dịch, chảy theo viền âm hộ tí tách nhỏ giọt xuống. Vách thịt non mềm mại bên trong không ngừng co rút xoắn lại, dương vật của ông chú lại cũng không hề thương tiếc, cứ như con rắn không ngừng đâm thọc vào tận sâu hơn trong hang động, quỳ đầu nóng như lửa đầy lớp vách thịt mấp mô, thô lỗ muốn tiến vào nơi càng sâu hơn. Lý Hạo tay vỗ về chơi đùa Mạnh Nhạc Nhạc bụng nhỏ cùng bộ ngực to, cơ mông càng thêm căng thẳng, eo lưng thẳng tắp nện từng cú vào chiếc bím ướt át, bên trong âm đạo vừa khít vừa nóng, co bóp làm hắn cảm thấy có khi chim mình sắp xoắn đứt đến nơi, khoái cảm kịch liệt ở trong thân thể kích động, chỉ có động tác đưa đẩy càng thêm kịch liệt mới có thể thư giải, vì thế hắn hung hăng dã điên cuồng, đột nhiên càng tăng thêm tốc độ cắm nguyên cây côn thịt vào lồn Mạnh Nhạc Nhạc. Côn thịt thô cứng hung hăng đút ra đút vào, cọ hết lên vách thịt non trong âm đạo tràn nước của Mạnh Nhạc Nhạc. Quy đầu to nong căng cửa lồn lẫn đường đi. Phải biết rằng, Mạnh Nhạc Nhạc không có kinh nghiệm gì, lần đó đàn anh cũng chỉ làm tư thế bình thường nhất, lần đầu tiên ông chú làm cũng là áp dụng tư thế truyền giáo rất truyền thống, lúc này bị cắm vào từ đằng sau, Mạnh Nhạc Nhạc mới hiểu được vì sao tư thế này lại kinh điển như thế, một là bởi vì có thể cắm vào rất sâu, hai là bởi vì bị bắt phải quỳ xuống quay lưng lại rồi bị đờ. T, không nhìn thấy người phía sau lại càng tăng thêm khoái cảm, phi thường kích thích, cô không khỏi vểnh bờ mông tròn trịa lên cao hơn. Làm bộ phận riêng tư của hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ, lần này làm Lý Hạo có hơi mất khống chế, hai tay tàn nhẫn nắm lấy bộ ngực Mạnh Nhạc Nhạc đè thấp thân mình cô xuống, thế công từ phía sau càng thêm điên cuồng dùng sức giã vào âm đạo. Người đàn ông đưa đẩy kịch liệt làm một đôi vú trắng nõn của Mạnh Nhạc Nhạc lắc lư điên cuồng như sóng vỗ, nước dâm trong lồn đã văng ra tứ tung, mỗi một lần đều bị đờ. Tê cực nhanh cực mạnh, thân mình Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị đẩy bay, từng cái đều bị nện vào đầu giường sầm sập. Nhẹ một chút ra, ô, chú đừng, cắm mạnh thế, á, quá sâu. Ngoài miệng nói nhẹ một chút, kỳ thật thực cô em thích bị đàn ông chơi mình như thế thì có. Cái lỗ dưới này còn hút chặt thế cơ mà, vẫn còn là sinh viên mà để ông chú hơn mười mấy tuổi này làm, có phải sướng lắm không con đĩ, người đàn ông ác liệt xoa bóp một bên vú Mạnh Nhạc Nhạc, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ biết đầu người nguội, bị làm quá kịch liệt nên cô căn bản vô pháp trả lời người đàn ông. À, vợ ông đây cũng chưa nhiều nước bằng cô em, con phó non này, điệt chết cô em. Đợi lát nữa anh Phong cũng sẽ đến đây chơi đấy, hai con cặc đều sẽ thay phiên nhau mà đủ, nhất định phải làm cô em sướng đến khóc lóc om sòm mới thôi. Không cần, a, em không thích, chút nào, không cần. Mạnh Nhạc Nhạc quật cường phản bác, chính là lại ngăn cản không được phản ứng thành thật của thân thể, vô luận là từ đầu vú đang cứng lên trong tay người đàn ông, hay là từ nước dâm đang không ngừng trào ra từ trong âm đạo, đều biểu hiện rằng người đàn ông này đang mang cho cô khoái cảm lớn cỡ nào. Âm đạo nhấp nháp không chịu khống chế co rút lại, buộc chặt lấy côn thịt của hắn ta. Thật sự không thích. Lý Hạo đột nhiên hung hăng giã thêm vài cái, ngay lúc Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp cao trào đến nơi, lại rút nguyên cây côn thịt từ trong bím ra ngoài. Thình lình bị cảm giác hư không đánh úp làm Mạnh Nhạc Nhạc thiếu chút nữa kêu ra, tiểu huyệt đều đã bị làm cho nước dâm chảy ròng ròng, tinh dịch bắn lúc trước cũng đã bị côn thịt đào cho thành bọt trắng, lúc này mà dừng lại, quả thực là muốn mạng mà. Mạnh Nhạc Nhạc không kịp nói chuyện, đã lại nghe thấy cửa bị gõ vang. Anh Hạo, mở cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi to của người đàn ông trung niên. Lý Hạo cũng không vội mở cửa, cũng không thỏa mãn Mạnh Nhạc Nhạc lúc này đang điên cuồng chảy nước dâm. Cô em không thích, vậy chú đây cũng không mở cửa cho hắn, cả chú đây cùng hắn ta sẽ đi luôn, hôm nay chỉ đến đây là xong việc. Lý Hạo vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy. Mạnh Nhạc Nhạc quả thực muốn khóc thành tiếng tới nơi, cô mới vừa bị đụ sắp cao trào đến nơi, lúc này chỉ nghĩ muốn bị đàn ông bịt, sao có thể nghĩ đến người đàn ông này còn tung chiêu này. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể giữ chặt gã ta, đừng đi, chú, em, còn muốn. Mạnh Nhạc Nhạc cúi gằm mặt, phía dưới vẫn còn chảy đầy nước, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Muốn cái gì? Lý Hạo giả vờ như nghe không hiểu. Muốn cái kia của chú. Cái nào? Thịt, côn thịt. Lý Hạo cũng không hề trêu cợt Mạnh Nhạc Nhạc, nâng Mạnh Nhạc Nhạc đứng dậy đến mép giường, lấy tư thế từ sau cắm vào. A, tuyệt. Lý Hạo vừa đủ phành phạch vừa đẩy Mạnh Nhạc Nhạc đi ra cửa. Ngoài cửa Lưu Phong đã muốn phá cửa đến nơi, Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới phản ứng lại được, Lý Hạo đây là muốn bắt cô phải vừa bị đờ. Tê vừa đi ra mở cửa, Lý Hạo ghìm chặt mông Mạnh Nhạc Nhạc, dương vật nện hết sức vào lỗ lồn non mềm của cô, rút ra cắm vào đều đi hết biên độ, mỗi một bước đi đều đờ. Tê từng cú cực mạnh, nước dâm từ trong âm đạo tràn ra chảy tí tách xuống, dài từ trên giường một đường tới tận cửa. Lưu Phong đứng ở ngoài cửa đợi đã lâu, cửa vừa mở ra, đôi mắt đều trợn cả lên. Chỉ thấy một cô em nhìn có vẻ khá mềm mại đang bị anh Hạo của hắn ghì trong trước người, thiếu nữ có hơi béo, cũng không hẳn là xinh đẹp gì lắm, nhưng là bộ ngực to lớn đầy đặn, lúc này đang bị anh Hạo bóp lấy, không ngừng xoa nắn. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là bím nhỏ phía dưới, chỉ thấy một con cu vừa thâm vừa thô đang xỏ xuyên trong đó, mỗi một lần đều hoàn toàn rút ra lại hung hăng dã vào, mà cái lồn này cứ như vòi nước đang không ngừng chảy nước ra. Mới chỉ đứng ở cửa một lát, thảm khách sạn đều đã ướt cả một mảng. Lưu Phong tính toán thời gian, em sinh viên này ít nhất đã bị anh Hạo của hắn chơi một giờ, bằng vào quả chim to không lo chết đói của anh Hạo, đàn bà dù có dâm đĩ đến mấy thì làm hơn một giờ đều sẽ xuất hiện tình trạng không đủ nước, lỗ lồn bị đụ đến lỏng cả ra, bởi vậy khi Lưu Phong lại đây cũng không có nhiệt tình cho lắm, chim hắn không bằng của anh Hạo, còn đàn bà đã bị anh Hạo làm xong, chỉ sợ cũng sẽ không làm hắn sướng cho lắm. Mà lúc này hắn mới phát hiện, em sinh viên này nước nôi lênh láng, lại xem tư thế điên cuồng này của anh Hạo, đến mở cửa cũng không muốn dừng. Chỉ sợ là gặp được cực phẩm. Hôm nay thật là vớ bở rồi. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã thấy Lưu Phong, người đàn ông này cao, phòng chừng chỉ có 1m70, dáng người cũng hơi ngắn, quan trọng nhất chính là thoạt nhìn quá thô lỗ, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái bím đang bị cắm chảy nước của Mạnh Nhạc Nhạc, hẳn chỉ là loại đàn ông cấp bậc không cao. Bất quá lần đầu tiên bị người xa lạ nhìn lúc đang giao phối, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy phía dưới càng thêm nứng, hận không thể lại bị đờ. Tê nặng hơn một chút, tuy bị đụ nhưng cô đồng thời cũng không quên dùng hệ thống giám định Lưu Phong một chút. Tên họ Lưu Phong, ông chủ tiệm hoa quả. Tuổi 39, đã kết hôn, thuộc tính bình xét cấp bậc, bề ngoài 25. Dáng người 35. Tính năng lực 40, chiều dài 14cm, khỏe mạnh, học thức bình xét cấp bậc D, tổng hợp bình xét cấp bậc C. Quả nhiên, Lưu Phong cấp bậc chỉ có C, Mạnh Nhạc Nhạc là C, này cũng có nghĩa, Lưu Phong cũng không thể cho Mạnh Nhạc Nhạc được bao nhiêu điểm thuộc tính. Bị chú đây địt mà còn dám không tập trung à? Mạnh Nhạc Nhạc vừa thất thần đã bị Lý Hạo phát hiện, Lý Hạo trực tiếp rút ra côn thịt, nâng lên Mạnh Nhạc Nhạc một chân, đỡ lấy côn thịt từ cửa lồn hung hăng cắm vào, tư thế này còn càng cắm vào được sâu hơn, cửa huyệt của Mạnh Nhạc Nhạc đều bị căng ra, còn không kịp kêu ra tiếng, đôi môi đã bị Lưu Phong ngăn lại, nuốt vào hết mọi rên rỉ thở gấp cô phát ra, đầu lưỡi ướt át xông vào cái miệng nhỏ của cô quấy loạn, nước bọt trào ra cũng không thể nuốt xuống, theo khóe môi chảy hết xuống dưới. Hai người một trước một sau bắt đầu đùa bỡn Mạnh Nhạc Nhạc. Chiếc lồn non hồng bị dương vật đỏ tím thô cứng căng ra, nhục thịt mẫn cảm bị quy đầu to tướng cắm rút qua lại mà nghiền ép, còn bị người ta nhìn thấy lúc đang hành sự cũng làm cho Lý Hạo cũng có chút mất khống chế, mỗi một lần đầu rút ra cả cây rồi nện vào cả cây như máy đóng cọc, giữa chân hai người giao hợp là một mảnh hỗn độn, hai bên mép lồn đang thương đã dính đầy nước dâm tràn ra, toàn bộ cửa âm hộ bị nong căng như sắp nứt, bộ ngực cao ngất theo từng cú va chạm của người đàn ông mà đong đưa trên dưới. Đánh vào trên người Lưu Phong, lại bị người đàn ông dùng sức kéo trở về để chuẩn bị cho cú đi tiếp theo, trong khoảng thời gian ngắn, cả hai người phía trước đều bị chịu lực đẩy, khiến cho tốc độ và lực độ của Lý Hạo ở đằng sau đều phải lớn hơn nữa. Chờ Mạnh Nhạc Nhạc phục hồi tinh thần lại, ba người đã về tới trên giường, đều đã cởi ra trần như nhộng, côn thịt Lưu Phong cũng đã thẳng tắp đứng thẳng, tuy rằng không đủ dài, nhưng lại rất thô, bởi vì bôn ba qua lại một đêm, mặt trên toát ra mùi tanh tươi, lúc này còn đang chĩa ra chọc chọc vào bên miệng Mạnh Nhạc Nhạc, hiển nhiên là muốn dùng côn thịt chơi cái miệng nhỏ của cô trước đã. Mạnh Nhạc Nhạc lại không muốn, cô vẫn có thói ở sạch, huống hồ người này có đẹp trai quái đâu, cô cũng không muốn dùng miệng hầu hạ hắn. Lý Hạo chú ý tới biểu tình của Mạnh Nhạc Nhạc, đá Lưu Phong một cái. Mày đi tắm rửa trước. Mẹ nó, anh Hạo anh thì sướng rồi, nhưng thằng em này có thể cứng cả đêm đấy, trong miệng lầm bầm, Lưu Phong vẫn là lấy chai nước khoáng trên bàn, dùng nước xoa xoa rửa qua côn thịt. Chờ Lưu Phong lần thứ hai đem côn thịt chọc tiến vào trong miệng Mạnh Nhạc Nhạc tuy hơi hơi kháng cự, nhưng đã mở miệng ra, côn thịt tuy rằng không dài, nhưng là rất thô, căng miệng Mạnh Nhạc Nhạc ra rất rộng. Mạnh Nhạc Nhạc không phản đối nữa, cũng là vì hệ thống đột nhiên cho giáo trình khẩu giao, Mạnh Nhạc Nhạc dựa theo giáo trình tinh tế liếm láp, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ không cẩn thận dùng đầu lưỡi quét qua quy đầu, đổi lấy sự thở dốc rên lên của Lưu Phong, hơn nữa còn bị phạt tát cho mấy phát vào vú. Bị hai người đàn ông đùa bỡn trên dưới cả hai cái miệng nhỏ khiến cho thân thể Mạnh Nhạc Nhạc kịch liệt run rẩy, phía dưới đã bị địt quá nhanh sắp tới cực hạn, quy đầu to tướng còn hung hăng nhìn qua điểm yếu ớt mẫn cảm trong âm đạo, khoái cảm kịch liệt đánh vào quá sâu làm cô đầu váng mắt hoa, cơ bắp ở đùi cũng bị co rút. Lý Hạo còn cố tình không ngừng nghỉ, ngay lúc Mạnh Nhạc Nhạc bị làm sắc không chịu nổi còn càng thêm dùng sức nhồi con cặc vào sâu hơn, bình thường chưa bỏ đàn bà hơn 30 tuổi kinh nghiệm tình trường phong phú, hoặc là dạng gái làm tiền có kỹ năng, mới có thể không hề cố kỵ địt như điên thế này. Có thể nói, Lý Hạo là đang lấy sức lực đi chơi đĩ để làm chết em sinh viên non nớt vừa mới phá thân này. Một đôi vú đẫy đà mềm mại cũng bị Lưu Phong bóp véo đến đỏ bừng, hai ngón tay vê lấy đầu vú hung hăng xoắn vặn, dùng đầu ngón tay chai cứng nắn lấy, Mạnh Nhạc Nhạc muốn kêu ra tiếng, nhưng mọi tiếng kêu lại bị chặn đứng khi côn thịt cắm vào càng sâu trong miệng. Trong lúc nhất thời thân thể kích động, âm đạo cũng xoắn càng thêm chặt chẽ, Lý Hạo gầm nhẹ, gập thân thể Mạnh Nhạc Nhạc lại, hung hăng thọc vào lần nữa. Lưu Phong cũng không chịu cô đơn, hắn nằm sấp xuống tới liếm láp ngoài âm hộ của Mạnh Nhạc Nhạc, đầu lưỡi của hắn cùng côn thịt Lý Hạo cách nhau cực gần, ngẫu nhiên còn sẽ đụng tới. Lưu Phong mồm to liếm mút lên hột le của Mạnh Nhạc Nhạc, nước dâm bị địt cùng tinh dịch bị đánh thành bột trắng đều bị hắn mồm to mút hết vào. Này thật sự làm Mạnh Nhạc Nhạc sướng như phê hàng, âm đạo thít lại cực chặt, trong lúc nhất thời nước dâm từ trong bím như bị mất khống chế chảy ra ồng ộc, phun đầy mặt Lưu Phong, xuất hết âm tinh xong, thân thể căng thẳng của Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên mềm rũ xuống. Tựa như dây cung bị kéo ra đến cực hạn rốt cuộc không chịu nổi đứt phụt, toàn thân chẳng còn sức lực gì, chỉ còn lỗ lồn vẫn tí tách chảy ra dâm thủy. Ngay khi Mạnh Nhạc Nhạc lên đỉnh xong, Lý Hạo cũng không chịu nổi chiếc bím quá khít này nữa, mạnh mẽ đụ ầm ầm đến khi phọt hết tinh ra mới thôi. Lý Hạo vừa mới thỏa mãn đã bị Lưu Phong đẩy ra, Lưu Phong đỡ lấy dương vật vừa bị liếm mút còn dính nước ướt át, hung hăng tiến thẳng vào cái lỗ vừa mới trải qua cao trào còn đang run rẩy. Còn mẹ nó, vẫn còn chặt thế này, hừ, địt chết cô em. Cảm giác no căng trong âm đạo làm Mạnh Nhạc Nhạc cao trào đến thất thần phục hồi tinh thần lại, đôi mắt mê mang hơi nước nhìn vào Lưu Phong, trong miệng yếu ớt rên rỉ xin tha. Con cu siêu to khổng lồ vừa mới thâm nhập giờ lại điên cuồng đưa đẩy nện vào lút cán, tiếp tục một hồi chiến đấu kịch liệt nữa. Cả đêm này, Mạnh Nhạc Nhạc bị Lý Hạo làm 3 lần, bị Lưu Phong làm 2 lần, hai người đàn ông cứ như đang thi đấu, một hai phải đụ chết em gái sinh viên non nớt này mới thôi. Trời gần sáng, hai người mới thu thập rời đi chuẩn bị đi lấy hàng. Mạnh Nhạc Nhạc cũng ở hai người rời đi sau, trở lại nguyên lai phòng nghỉ ngơi, hủy bỏ sử dụng đan hiệu quả, nằm ở bồn tắm nghỉ ngơi. May mắn trước tiên ăn khôi phục đan, cho dù bị hai trung niên, khổng võ hữu lực người đàn ông thao lộng một đêm, tiểu huyệt cũng chỉ là sưng đỏ, thân thể có chút mệt mỏi, Mạnh Nhạc Nhạc nằm ở bồn tắm, hưởng thụ vừa mới từ hệ thống mua sắm, xong việc tinh dầu, chỉ cần một cái điểm thuộc tính là có thể có một tháng phân lượng, phi thường có lời, có thể lớn nhất trình độ giảm bớt xong việc mệt nhọc. Khôi phục thân thể cùng làn da tốt nhất trạng thái, một bên nghỉ ngơi, một bên mở ra hệ thống, đêm nay ước pháo Lý Hạo cống hiến thuộc tính rất nhiều. B cấp vốn là có 4 cái thuộc tính, hơn nữa xuất quỹ cùng 3P, Lý Hạo cấp điểm thuộc tính đạt tới 566, ước chừng 17 cái điểm, mà Lưu Phong liền kém nhiều, cấp bậc thượng không có điểm thuộc tính, chỉ có 3P, xuất quỹ thêm thành điểm, chỉ có 4 cái điểm thuộc tính, lại khấu trừ mua tinh dầu điểm, Mạnh Nhạc Nhạc hiện tại tổng cộng có 20 cái điểm, này 20 cái điểm dùng như thế nào, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ. Quyết định lưu 4 cái điểm, như vậy lần sau có thể lại mua sắm sử dụng đan cùng hóa trang đan, mặt khác 16 cái điểm. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, quyết định tạm thời từ bỏ da thịt, sáng trong, mỹ bạch tam cái chỉ số, bởi vì việc cấp bách là yêu cầu càng nhiều điểm thuộc tính, mà này mấy hạng có thể thông qua hóa trang đan được đến ngắn hạn tăng lên, nơi riêng tư cũng có âm nguyên đan nửa tháng tăng lên, đều không cần phải gấp gáp, hiện giai đoạn nhất ảnh hưởng Mạnh Nhạc Nhạc ước pháo chất lượng kỳ thật là ngũ quan tỷ lệ cùng dáng người, nghĩ kỹ sau, Mạnh Nhạc Nhạc đem 10 điểm thêm cấp ngũ quan tỷ lệ trực tiếp biến thành trung đẳng trình độ. Như vậy sử dụng đan cũng có thể bày ra da càng tốt hiệu quả, dư lại phân biệt cho thể trọng cùng tỷ lệ, cô thuộc tính liền biến thành. Tên họ Mạnh Nhạc Nhạc. Tuổi 25. Thuộc tính bình xét cấp bậc các thuộc tính 40 vì trung đẳng trình độ, 80 vì nữ thần trình độ bên ngoài da thịt 23. Sáng trong 23, mỹ bạch 20, ngũ quan tỷ lệ 40, dáng người thể trọng 16, ngực 50, tỷ lệ 25. Nơi diêm tư khẩn trí 60 ngụy thủy nhuận 50 ngụy trắng nõn 40 ngụy hút kẹp năng lực 50 ngụy còn thừa điểm thuộc tính 0, nhan giá trị bình xét cấp bậc C ngụy C học thức bình xét cấp bậc B, tổng hợp bình xét cấp bậc C trang bị âm nguyên đan hiệu quả 15 thiên. Tuy rằng tổng hợp bình xét cấp bậc không có biến hóa, nhưng là nhan giá trị C biến thành C, cũng coi như là không nhỏ tiến bộ, Mạnh Nhạc Nhạc quan sát trong gương chính mình, phát hiện thoạt nhìn tựa hồ không có đại biến hóa, nhưng là ngũ quan càng vì phối hợp, hàm dưới không có trước kia khoan, cánh mũi cũng có chút thu nhỏ lại. Thậm chí đôi mắt cũng thoáng lớn điểm, đương nhiên này đó chênh lệch đều rất khó nhìn ra tới, người bình thường chỉ biết cảm thấy Mạnh Nhạc Nhạc chỉnh thể tới xem không có gì biến hóa. Nhưng là càng vì thuận mắt, dáng người phương diện, lúc ban đầu Mạnh Nhạc Nhạc 130 cân, thể trọng từ 10 biến thành 16 sau gầy 3 cân, 100 cân trở lên khi 2 điểm thuộc tính giảm 1 cân, 100 cân dưới 3 cái điểm thuộc tính giảm 1 cân, này cũng liền tỏ vẻ hệ thống cho rằng tốt nhất thể trọng vì 90 đến 96 cân, không cần quá gầy phòng chừng là bởi vì hệ thống để phụ vì dâm hoa dưỡng thành. Này đại ngược chính là không thể khuyết thiếu, quá gầy nói không chỉ có không phối hợp còn không có thịt cảm, bất quá cho dù là 90 cân. Mạnh Nhạc Nhạc cũng có rất xa khoảng cách phải đi, tuy rằng thể trọng không quá lớn biến hóa, nhưng là bởi vì tỷ lệ gia tăng 5 điểm nguyên nhân, Mạnh Nhạc Nhạc thịt càng vì khẩn thật, đặc biệt là cái mông, Mạnh Nhạc Nhạc trường kỳ không yêu vận động tạo thành đại mà to mọng mông cư nhiên có chút độ cung. Nàng còn từ hệ thống chỗ giải đến, hệ thống còn có thể thăng cấp sau trừ bỏ nhan giá trị kỹ càng tỉ mỉ phân loại thêm thành. Học thức cũng sẽ có chuyên môn phân loại, còn có vận khí, trí tuệ từ từ phân loại, đương nhiên đây là ở nhan giá trị hệ thống các hạng thuộc tính vượt qua 80, chỉnh thể đạt tới A khi mới có thể mở ra, nhưng là Mạnh Nhạc Nhạc tin tưởng, cô sẽ có đại biến một ngày, sẽ trở thành một cái làm người đàn ông điên cuồng, có học thức khí chất chân chính nữ thần. Đầu tiên, không thể ở lại ký túc xá nữa, phải biết rằng chỉ cần Mạnh Nhạc Nhạc không về ký túc xá một đêm, bạn cùng phòng cũng sẽ nói bóng nói gió, nếu còn đi qua đêm lâu dài, chỉ sợ rằng không bao lâu. Việc Mạnh Nhạc Nhạc đi đêm không về sẽ bị toàn trường biết rõ, cô cũng không muốn làm dậy lên thị phi giữa đám nữ sinh phức tạp, đặc biệt là với loại quan hệ hời hợt như, bạn cùng phòng, này. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn lại thẻ ngân hàng không còn bao nhiêu tiền của mình, thở dài thật sâu một hơi, phải làm thế nào để kiếm tiền thuê nhà cũng cần nỗ lực lắm đây. Cô tìm một phòng nhỏ cho một người ở gần trường học trước đã, chỉ 500 tệ một tháng, tạm thời đưa ra cái lý do chấp vá với đám bạn cùng phòng là... Một là để tiện ôn thi, hai là vì đã đăng ký với phòng gym tập giảm béo. Đây cũng là để trải thảm sẵn cho những chuyển biến kế tiếp có thể xảy ra, dù là gầy đi hay đẹp lên, cũng đều có thể quy kết đó là nhờ giảm cân hết. Nhạc Nhạc, cậu mà cũng đòi đăng ký tập gym giảm béo à, sao lại tự giày vò bản thân mù quáng thế, mấy cái đó đều là để lừa nhau thôi. Đúng vậy, trước đó cậu nhịn ăn giảm cân suýt nữa thì ngất xỉu đấy, nhẽ cậu quên rồi sao? Mạng quan trọng hay đẹp quan trọng chứ? Hơn nữa, gầy thì đã thế nào? Nhạc Nhạc, tớ cảm thấy cậu có gầy hơn thì cũng sẽ chẳng khác mấy đâu. Đối mặt với những lời mặt ngoài thì cổ vũ, kỳ thật hàm chứa mỉa mai bên trong của đám bạn cùng phòng, Mạnh Nhạc Nhạc cũng chỉ cười cho qua chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô tiến tới được nơi mà đám người này không thể với tới, mà đã đang là kẻ yếu, dù có thanh minh thanh nga thế nào thì từ trước đến nay cũng chỉ đổi lại là càng nhiều đàm tiếu vào thân. Thu xếp xong việc nhà ở, Mạnh Nhạc Nhạc lại thử lên mấy app hẹn bạn tình online tìm kiếm thử. Nhưng những thành phần này sau khi trải qua dùng hệ thống sàng lọc một phen thì đã rơi rụng là tả, đến phòng khách sạn Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa vào đã pass luôn, nếu không phải vừa ngắn vừa nhỏ, thì chính là cấp bậc quá thấp, thậm chí còn xuất hiện cả mấy tên cấp D, còn có người biểu hiện bên ngoài thì khỏe mạnh, nhưng lại có bệnh lây qua đường sinh dục hoặc là liệt dương đang đón chờ. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể tạm thời từ bỏ cách gạ trịch, cô lướt xem vòng bạn bè của bản thân, lại đột nhiên mở đến group của đội bóng rổ trong trường. Lúc trước Mạnh Nhạc Nhạc vì giảm béo mà đã đăng ký lớp bóng rổ. Trong giờ học biểu hiện cũng không tồi, cái gọi là biểu hiện không tồi chính là nhặt bóng khá nhanh nhẹn, thầy thể dục cảm thấy cô bé này vừa chịu khó chạy, lại không thấy hờn dỗi gì, bèn cho cô gia nhập vào ban hậu cần phụ trách đội bóng rổ một năm học. Nhưng mà vì bản thân thể chất của Mạnh Nhạc Nhạc, cho dù có vận động cũng rất khó để gầy xuống, khi béo nhất thậm chí đến 70 cân. Đã có cái background vừa béo vừa xấu tự nhiên này suốt một năm tròn, nên sau khi cô lên năm 3 đại học thì cũng liền chẳng còn tiếng tăm gì lặn xuống nước. Hiện tại cũng chính là nhờ sự tồn tại của cái group này, Mạnh Nhạc Nhạc lại phát hiện, vào tối ngày mai bọn họ sẽ có một cuộc tụ hội nhỏ, ước chừng có đến 6 nam sinh tham gia, kế hoạch đơn giản chỉ có ăn cơm nhậu nhẹt đi KTV karaoke. Mạnh Nhạc Nhạc chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, cô cảm thấy có khi có thể một hơi thăng cấp từ C lên tới B luôn. Mạnh Nhạc Nhạc ẩn núp trong group, dễ dàng thu hoạch được tin tức về địa điểm hộp họp của họ, là ở Khải Việt KTV, địa phương này cũng có thể xem như một KTV khá cao cấp quanh khu trường học. Mạnh Nhạc Nhạc lấy 4 điểm thuộc tính còn thừa đổi được 2 viên, sử dụng, chọn lựa một vẻ ngoài khá sexy, dù sao đã buổi tối, còn thêm trang điểm nên cũng không thể nhìn được kỹ lắm. Mạnh Nhạc Nhạc liền không buồn lãng phí viên, hóa trang, nữa, chủ yếu là do còn quá ít điểm thuộc tính, lần sau hẳn phải để lại thêm ít điểm thuộc tính nữa mới được. Chuẩn bị thỏa đáng xong, Mạnh Nhạc Nhạc đến KTV điều tra trước về địa hình, thuận tiện còn đến tiệm thuốc mua một hộp Viagra dạng con nhộng. Hiện tại đã là buổi tối, thời gian cuộc tụ hội là đêm mai, nói chung vẫn khá dư giả thời gian để cô chuẩn bị. Cứ như ông trời cũng đang trợ giúp cô, KTV lại đúng lúc đang tuyển nhân viên chuyên môn phụ trách phục vụ cho các phòng bao, Mạnh Nhạc Nhạc bèn vui vẻ ứng tuyển. 9 giờ tối hôm sau, 6 nam sinh quả nhiên đến KTV, Mạnh Nhạc Nhạc còn nhận ra 3 người trong số đó, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc dùng hệ thống giám định lại phát hiện, quả không hổ danh là nhân tài chủ lực của đội bóng rổ, mấy nam sinh này bình xét năng lực tình dục đều vượt qua 60, chỗ kia cũng cực kỳ, khá khẩm, xếp hạng thuộc tính có 3 người cấp B, 2 người B, còn có một người nam đeo mắt kính Mạnh Nhạc Nhạc cũng nhận ra, tên là Yến Văn Bân, trước kia còn làm đội trưởng đội bóng rổ, hiện tại là một nghiên cứu sinh tiềm năng của trường. Bình xét cấp bậc của hắn đạt tới A, là cấp bậc cao nhất mà Mạnh Nhạc Nhạc hiện tiếp xúc tới, không hổ là một trong những nam thần nổi tiếng trong trường. Nguyên văn là, đại như nghiên cứu sinh, chỉ nghiên cứu sinh giỏi giang, châu bò, là đối tượng được si các giáo sư tập trung bồi dưỡng dẫn dắt, cấp kinh phí các kiểu. Khải Việt thu phí cao thế gần như là để đắp hết lên thiết kế kiến trúc, phòng bao có nhà vệ sinh xa hoa, cả một quầy phục vụ cùng gian nghỉ ngơi, còn sắp xếp phục vụ viên một người một phòng. Mạnh Nhạc Nhạc sắp xếp cho 6 người kia một phòng bao ở góc khuất không người nào lui tới, đồng thời thiết kế để chính mình đến tiếp đãi. 6 người vừa mới liên hoan xong, mỗi người đều đã uống khá nhiều, lúc này còn gọi thêm không ít rượu trong quán. Mạnh Nhạc Nhạc đứng ở quầy phục vụ trong KTV nhìn mấy người cười đùa nói chuyện phiếm, thẳng đến 11 giờ, mới bẻ viên con nhộng đã mua ra, đổ bột phấn vào trong một chai rượu, rót cho từng người. Nửa giờ sau, một chai rượu đã bị mọi người chia nhau uống hết, Mạnh Nhạc Nhạc để ý thấy. Mặt mấy nam sinh đều đã ửng hồng không bình thường, còn liên tiếp nhìn về phía cô. Mạnh Nhạc Nhạc liền khóa trái phòng lại, cởi bỏ thêm 2 nút thắt trên cổ, chậm rãi đi lên trước thêm rượu cho mọi người. Mạnh Nhạc Nhạc ăn mặc đồng phục công việc, đương nhiên đồng phục ở KTV cũng không phải trang phục truyền thống đứng đắn gì, mà là một bộ trang phục hầu gái, chiếc váy màu đen miễn cưỡng che được nửa đùi, còn viền một vòng ren đen, tuy Mạnh Nhạc Nhạc không đủ cao, mặc bộ hầu gái này cũng không quá vừa người vì dù sao thì chân cũng vừa thô vừa ngắn, nhưng ở thân trên cặp vú cỡ C của Mạnh Nhạc Nhạc lại được phô diễn rất dễ nhận thấy, hiện tại còn mở thêm 2 nút, có thể dễ dàng nhìn đến cả nửa bầu ngực, thậm chí khi cúi người. Mạnh Nhạc Nhạc còn cố tình để vú V để tiện phô ra bằng hết. Hô hấp của mấy nam sinh ngày càng nặng nề, những ánh mắt dán trên người cô càng làm Mạnh Nhạc Nhạc thêm hưng phấn. Rượu thêm được nửa vòng, một thanh niên tóc xoăn trong số đó rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn vờ mượn lúc cô rót rượu, thò bàn tay vào trong cổ áo Mạnh Nhạc Nhạc vỗ về chơi đùa hai khối thịt mềm lủng lẳng to tướng. Đầu ti Nhạc Nhạc chưa gì đã vội đứng thẳng lên. À, bạn học, cậu muốn làm gì vậy? Chị gái à, đầu vú chị nhô lên rồi kìa, để tôi giúp chị bú nhé. Vừa nói, thanh niên tóc xoăn liền đè Mạnh Nhạc Nhạc xuống sofa, xé mở cổ áo trang phục hầu gái, làm càn hôn lên hai vú trắng nõn. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kêu lên, làm bộ dãy giụa mấy cái. Lại còn rất, vô tình, tư thế nằm vật xuống lại khiến cho chiếc váy ngắn của Mạnh Nhạc Nhạc bị lật lên, để lộ ra bím nhỏ đang không mặc quần lót. Nơi đó còn đã sâm ướt, từng ngụm dâm thủy hộc ra sáng loáng. Mấy nam sinh đều không nhịn được, thi nhau hút khí thở dốc. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác có bàn tay to của người nào đó sờ soạng lên bờ mờ u, có người xé rách quần áo của cô, cũng có tên chưa gì đã dí chim nóng hừng hực tiến đến sát miệng huyệt, ngay cả trên tay cô cũng không biết bị nhét hai cây dương vật thô cứng vào từ lúc nào. Đờ mờ, em gái dâm dật này nhiều nước thế, bạn gái tao còn khướt mới đọ được với em này, bảo sao không mặc cả slip, chỉ sợ mặc được một phút đã ướt sũng rồi. Bím còn vừa non vừa mềm, đúng là cực phẩm mà, thanh niên đang móc cua chơi đùa cái không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ. Còn chưa gì đã đổi từ tay thành đầu lưỡi, tấn công mạnh bạo làm bím Mạnh Nhạc Nhạc phải run cả lên, đầu lưỡi ướt át thì liếm láp viền quanh hoa môi, thi thoảng chui tọt vào trong ngoáy loạn, còn mút vào từng ngụm, đủ loại ngón tay đè ép trên âm vật của cô, chiếc bím vốn là nơi riêng tư, mà giờ phút này ở trong KTV lại như bị đặt ở nơi công cộng, bị 6 tên thanh niên hết liếm rồi lại móc, Mạnh Nhạc Nhạc đã phê muốn chết, lỗ nhỏ bắt đầu mấp máy co rút. Khoái cảm từ những nơi bị đầu lưỡi liếm qua chạy dần dần khắp toàn thân. Thanh niên tóc xoăn xoa nắn vú V Mạnh Nhạc Nhạc miệt mài, đầu vú đã bị hắn bú mút đến đỏ cả lên, nghe thằng đang nghịch lìn nói, hắn bèn ngẩng đầu lên. Thằng Tư, mày nhanh vào đề bài luôn đi, tao nhịn sắp nổ mất. Mấy người khác cũng phụ họa, hôm nay cũng không biết cả đám làm sao nữa, mấy người đều đặc biệt, nắng cực, dương vật đã sưng lên một hồi lâu, vài người vốn dị tính toán tầm nửa đêm sẽ không hát nữa, ai có bạn gái thì đi thuê phòng. còn không có bạn gái thì hẹn bạn Trịch, ai ngờ lại có cô em phục vụ lẳng lơ này đưa tới tận cửa. Chú Tư từ giữa háng Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, ngoài miệng tất cả đều là nước dâm của cô ướt át trơn nhớt, hắn cũng đã không nhịn nổi nữa, thân dưới đã cứng đến phát đau, một tay vừa quấy loạn trong bím của Mạnh Nhạc Nhạc nhóp nhép, một tay vội kéo khoa kéo xuống, móc ra con cu đỏ tím thô to, không hề báo trước đã đỡ quy đầu to tướng nhắm thẳng vào lỗ lồn đã bị banh ra, thô lỗ sọc một phát vào lút cán. Đâm vào, lớn quá, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kêu ra tiếng, con cặc chà bá vừa đi vào đã bị gắt gao mút lấy, còn mấp máy không ngừng muốn hút xương vật cứng rắn này vào sâu hơn bên trong tử cung. Chú Tư là thành viên đội bóng rổ, thân thể khỏe mạnh, chỗ kia cũng dài đến 17cm, vừa thô vừa cứng, hắn cũng đã sớm có bạn gái, trong chuyện trịch trò cũng có kinh nghiệm, lúc này đang hung hăng cắm phầm phập làm lồn Mạnh Nhạc Nhạc như bị điệt bay theo mỗi cú nhấp, vách thịt non mềm mại càng thêm siết chặt. Trong vách âm đạo non mềm, tầng tầng lớp lớp nếp uốn cực nhỏ đã hoàn toàn bị căng ra, cắm rút làm nước sốt văng tứ tán khắp nơi. Bốn người còn lại nhìn đến đỏ cả mắt, thanh niên tóc xoăn vút ve vú cô đã ngày càng bóp mạnh, một gã khác gọi là anh Năm, đã trực tiếp cắm chim vào mồm Mạnh Nhạc Nhạc đưa đầy từng cái, mắt thì chăm chăm nhìn vào lỗ lồn đang bị chú Tư giã, cứ như đang tưởng tượng ra chính mình đang địt cô vậy. Mạnh Nhạc Nhạc bị cắm vào mồm đến nôn khan rất nhiều lần, côn thịt thô cứng nện điên cuồng vào trong âm đạo non nớt, mỗi lần đều chỉ hận không thể đụ chết Mạnh Nhạc Nhạc. Mà cái lỗ dâm này bị nện thô lỗ như thế lại chỉ càng thêm ngứa ngáy, rốt cuộc Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được co rút âm đạo, nước dâm dâng trào phun xối xả, cô đến cao trào. Đờ, tê mẹ, đừng có bóp chặt thế, anh đây không nhịn được, đáng chết, bắn hết cho cô em. Một luồng tinh dịch trắng đục bắn phọt ra, dồn dập nã thẳng vào tử cung vẫn đang cao trào của Mạnh Nhạc Nhạc. Thằng Tư còn chưa kịp hưởng thụ dư vị, đã bị thanh niên tóc xoăn, cũng chính là anh Ba đẩy ra. Anh Ba đỡ lấy con cu đã cứng sắp nổ kia cắm, phụt, một cái cực sâu vào lồn Nhạc Nhạc. Chim của anh Ba tuy rằng không được to, nhưng phải dài đến 19cm, lúc này vừa tiến vào bên trong Mạnh Nhạc Nhạc. Tử cung non mềm mẫn cảm liền lập tức bị thọc tới, quy đầu trơn nhẵn đặt ngay trên cổ tử cung mà day nghiền, vừa đâm thọc vừa mài ép vào vách thịt, làm đống tinh dịch nhầy nhụa trắng đục thằng Tư mới bắn vào giờ lại bị moi ra phân nửa, chảy lạch tạch hết trên sofa. Đừng làm mạnh thế mà. Vốn dĩ thằng 6 cùng thằng 7 đang được tay nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc vuốt chim, giờ lại chuyển sang chơi vú Nhạc Nhạc, hai người đều sắp không nhịn được nữa, nhìn thấy dáng vẻ Mạnh Nhạc Nhạc bị địt dâm đãng thế này lại càng thêm khó chịu, không khỏi tắt hai vú Mạnh Nhạc Nhạc thêm thô bạo, đầu ti đứng thẳng trên bộ ngực trắng nõn bị tắt chụp không ngừng lay động, trong đau đớn lại có lẫn khoái cảm kích thích, làm Mạnh Nhạc Nhạc kêu to ra tiếng. Âm đạo co rút như điên, cái lỗ đã chặt nay lại càng chặt bóp siết lấy con cặc của anh Ba, làm hắn phải kêu ra một tiếng, cái lồn này đột nhiên thích chặt làm hắn suýt thì phải xuất ra đến nơi, thế là hắn bèn đủ càng thêm mạnh như hung hăng trả thù. Mỗi cú giã đều dùng hết sức cắm lút cán, làm Mạnh Nhạc Nhạc bị đè dưới thân run rẩy kịch liệt. Thằng Năm và thằng Sáu phát hiện kích thích Mạnh Nhạc Nhạc sẽ khiến cho anh Ba làm càng mạnh càng mau hơn, mà đàn ông ai chả biết, như vậy cũng có thể làm hắn nhanh xuất tinh, mình cũng sẽ sớm được chơi cái lỗ cực phẩm này. Hai người bèn thay nhau tát lên đôi vú bự, cắn mút bầu ngực đã bắt đầu sưng đỏ, còn liên tục xoa nắn vân vê đầu ti Mạnh Nhạc Nhạc. Dưới đủ loại kích thích như vậy, anh Ba liền tiết rất nhanh. Mà lũ thanh niên đội bóng rổ khỏe như vâm này còn không hề cho Mạnh Nhạc Nhạc có chút thời gian nghỉ ngơi, chưa gì đã có con cu thứ ba chặn ngay ở cửa mình của cô. Cô mượn cớ đi uống nước, dùng điểm thuộc tính vừa mới đạt được đổi một viên, hồi phục, rồi uống. Yến Văn Bân đã lâu không tụ tập cùng đám anh em này, lại vừa mới cầm được giải thưởng lớn nhờ bằng độc quyền sáng chế, thành ra khi ăn cơm bị mời vô số ly, đến KTV không bao lâu đã dựa ra sau ngủ mất. Đang ngủ, hắn lại đột nhiên cảm thấy có gì không đúng lắm. Bên tai cứ chuyển đến tiếng nam nữ làm tình thổn thức kêu dâm, còn cả tiếng nước phụt phụt nhóp nhép. Chờ đến khi hắn mở được mắt ra lại càng không khỏi chấn động, chỉ thấy trong phòng KTV mờ mờ ảo ảo, năm tên thanh niên đang vây quanh một cô gái, mà cô gái này lại chính là người phục vụ trong phòng bao của bọn họ. Lúc này bộ đồ trang phục hầu gái đã bị xé mở, chỉ còn một nút thắt gài lỏng lẻo, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bung ra bởi động tác độ mạnh mẽ của đám thanh niên. Cô gái nằm nghiêng trên sofa, một chân gác lên vai thằng Năm, mà ở giữa hai chân là con cu thô to của thằng Bảy đang thọc vào rút ra, giữa hai chân tất cả đều là tinh dịch cùng nước dâm càng bị địt càng tuôn xối xả rồi bị đánh hết thành bọt trắng. Tuyệt quá, muốn chết em chịu không nổi mất, sướng quá. Cô gái vừa kêu dâm vừa lắc đầu nguầy nguậy, thoạt nhìn thì như không chịu nổi, nhưng cái lìn nhỏ đang co giật không ngừng dưới háng thằng Bảy, lỗ thịt non mềm bị thằng Bảy thô lỗ dùng chim thọc mở, cả cây côn thịt đều hung hăng ra vào phầm phập. Thằng Ba thằng Tư đang nằm nghiêng xung quanh cô gái, như có như không đùa bỡn đầu ti bị chơi đến sưng đỏ, còn có vẻ rất thỏa mãn. Thằng Năm thằng Sáu cũng đang đỡ con cu đã cao cao dựng thẳng, hưng phấn thúc giục. Thằng Bảy nhanh lên, bọn tao không nhịn được mất. Không mau được, phải địt chết con đĩ này, Nhiều nước như vậy, có khi chúng ta cùng đốt hết vào cái lồn dâm này được đấy. Nghe được lời này, thân mình Mạnh Nhạc Nhạc run lên, huyệt nhỏ kẹp lại càng thêm chặt. Đờ mờ, chặt thế này có phải đang muốn hút cho anh đây ra không? Có phải nghe được mấy con cặc cùng địt nên kích động không? Còn đĩ này, Mạnh Nhạc Nhạc cũng biết nếu còn không nhanh nghĩ biện pháp, chỉ sợ hai thằng thanh niên mắt đã đỏ ngầu, chim thẳng đứng nãy giờ thật sự sẽ lao vào đồng thời đụ cô, sẽ không thể chịu nổi mất. Mạnh Nhạc Nhạc bèn dựa theo sổ tay chỉ đạo cách làm tình, thít chặt bụng dưới, phối hợp với tần suất thọc vào rút ra của anh bảy mà hút kẹp âm đạo, còn vừa rên lên dâm đãng. Anh, chim anh to quá, mau bắn cho em muốn được bắn hết tinh dịch vào bím, em còn muốn hút khô. Anh bảy bị hút đột nhiên không kịp đề phòng, hơn nữa cái lỗ này thật sự vừa chặt vừa lắm nước, khi thít lại tựa như có vô số đầu lưỡi đang liếm láp, mấy thằng đều đã làm đến hơn một giờ mà vẫn chặt muốn mạc. Anh bảy bèn ra sức độ vài cái cực mạnh, rốt cuộc không nhịn được xả hết tinh bắn ra. Ngay lúc còn đang bắn tinh, anh năm đã kéo Mạnh Nhạc Nhạc từ dưới côn thịt của thằng bảy rời đi, nhất thời tinh dịch văng ra tứ tung, trên sofa cây tivi, trên bàn, trên tường cũng chưa chắc đã may mắn thoát nạn. Đờ mờ, anh năm, anh phải để em rót đầy tinh vào lồn con đĩ này đã chứ? Rót đầy rồi dùng cái giám à, còn không phải cũng bị anh mày địt cho phòi ra. Anh năm banh hai chân Mạnh Nhạc Nhạc ra. Con cặc thô cứng nhắm ngay lỗ nhỏ vì bị đụ quá nhiều mà vẫn còn hơi hé mở, hung hăng lao vào, điên cuồng nện cực nhanh cực mạnh. Anh sáu bị chậm một bước, lúc này mắt đều đã vằn lên đỏ ngầu. Mạnh Nhạc Nhạc vừa bị đụ, vừa cố vươn dậy tới gần dưới thân anh sáu, chủ động liếm láp côn thịt đã xương to kia. Thằng sáu được sướng, nhưng anh năm lại không cam lòng. Cô em, bị anh nện mà còn có tinh lực đi quản thằng khác, xem ra là anh chơi cô em chưa đủ nặng đô rồi. Vừa nói hắn vừa hạ thân mình xuống càng sâu. Xoay tròn quấy đảo trong âm đạo, không ngừng hướng vào chỗ sâu hơn nữa mà địt, nhiều lần đều ngập lút cán, hai hòn trứng giái cũng theo đó đập mạnh xuống âm hộ, bởi vì sức lực cùng chiều sâu đều quá mức, bụng dưới của Mạnh Nhạc Nhạc bị thọi đến nổi lên một khối, không ngừng mấp mô. Cô muốn kêu to, nhưng côn thịt của anh sáu cũng đang ra vào hết sức trong cái miệng nhỏ, làm miệng cô bị bịt kín chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt. Chờ đến khi Mạnh Nhạc Nhạc bị anh năm anh sáu bắn ngập tinh xong, Yến Văn Bân mới như đột nhiên tỉnh lại, bọn họ, đám anh em của hắn sao lại thuê phòng cây tivi để phục vụ việc hiếp dâm tập thể thế này? Không, cũng không thể tính là hiếp dâm tập thể, cô gái này nhìn có vẻ rất tự nguyện, cho nên đây là làm tình tập thể sao? Trường hợp này quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của Yến Văn Bân. Mấy người? Yến Văn Bân vừa mở lời đã làm cả căn phòng chìm vào im lặng, nhất thời mấy người như vừa tỉnh lại từ trong cơn mơ, lại nhìn Mạnh Nhạc Nhạc trên người đầy vết đỏ do bị liếm mút, bầu ngực sữa bị xoa nắn đến sưng lên, rồi còn lỗ dâm bị làm đến không khép lại được. Tràn ngập tinh dịch trắng đục, đôi bên hai mặt nhìn nhau chân chối. Mạnh Nhạc Nhạc đứng dậy, chậm rãi đi về phía Yến Văn Bân, tất cả tinh dịch bị bắn phá nãy giờ trong âm dạo lập tức không chặn nổi, phần lớn chất lỏng theo chân chảy xuống, ướt cả sàn cây tivi, cứ như có người đi tiểu ra vậy. Yến Văn Bân cũng ngây người, lý trí nói hắn nên ngăn mọi người lại, hơn nữa cũng nên nhắm mắt lại đừng có nhìn. Nhưng chính thế lại không thể nào rời mắt, Mạnh Nhạc Nhạc đã đi đến trước người Yến Văn Bân, nhấc chân khóa ngồi trên người hắn. Một tay cô ve vuốt chơi đùa côn thịt bị quần jean bao vây bởi vì vừa được rửa mắt xem một trận làm tình tập thể kịch liệt mà giờ đã ngóc đầu căng cứng của hắn, một tay xoa nắn đôi vú đã bị chơi đến sưng đỏ của mình. Anh cả, anh là anh cả của bọn họ à, có phải chỗ đó của anh cũng là to nhất không? Mạnh Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Không phải dựa theo cái đó để xếp hạng đâu, Yến Văn Bân còn chưa nói lời nào, thằng bảy đã là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Sau thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, Yến Văn Bân cũng bình tĩnh lại, lườm thằng bảy vừa chen vào nói một cái. Vị, mỹ nữ này, đám anh em của anh đã uống hơi nhiều, không cẩn thận nên xúc phạm đến em, nếu em có yêu cầu gì xin cứ nói, bọn anh sẽ cố hết sức bồi thường cho em. Là một thanh niên thành thục lý trí, vì bản thân gia đình Yến Văn Bân rất có điều kiện, nên đối với loại chuyện này cũng càng cẩn thận cân nhắc, bất kể chuyện hôm nay bên nhà gái có tự nguyện hay không, nhưng nếu chuyện một đám sinh viên bọn họ gian dâm người phục vụ trong cây TV bị tuồn ra ngoài, về sau còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Yêu cầu của em chính là, muốn anh đụ em. Mạnh Nhạc Nhạc biết Yến Văn Bân đang băn khoăn cái gì, nhưng cô cũng không thể nói, không phải lừa tình, cũng chẳng có âm mưu gì cả, tôi chỉ muốn tích cóp điểm thuộc tính mà thôi. Yến Văn Bân nhíu mày, còn không kịp suy nghĩ gì, khoa kéo quần jean đã bị Mạnh Nhạc Nhạc kéo ra, dương vật xương to lập tức dựng đứng, quả nhiên là mặt hàng thô to nhất trong mấy người. Hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ thanh niên đeo kính trí thức, hào hoa phong nhã của hắn, dương vật của hắn vừa lớn vừa dữ tợn tràn ngập nam tính. Mạnh Nhạc Nhạc dùng tay đẩy mở âm hộ ra, ngồi thụp xuống. Nhất thời, hai người đều không khỏi kêu rên ra tiếng, dương vật vừa to vừa dài nhét căng đầy trong âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc tự di động thân mình lên lên xuống xuống, mỗi lần ngồi xuống, côn thịt Yến Văn Bân đều thọc thẳng lên hoa tâm thật mạnh, lớp thịt non mềm khít khao quấn lấy Dương Vật như lửa nóng, nhưng vẫn chưa đủ, tốc độ Mạnh Nhạc Nhạc cưỡi ngựa quá chậm, lực đạo cũng không đủ, cô còn muốn nhiều hơn thế. Lúc này Yến Văn Bân đã không thể tự hỏi điều gì khác, Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu, hắn còn khó chịu hơn, rõ ràng vừa mới bị năm thằng thay phiên nhau nện, nhưng huyệt thịt kia vẫn chặt chẽ hút lấy Dương Vật của mình, vừa mềm vừa chặt như xử nữ mới bị phá trinh, có điều nước xâm lại nhiều muốn mạng, thêm một lát nữa, quần jean của Yến Văn Bân cũng đều ướt hết. Nhưng mà, tốc độ của Mạnh Nhạc Nhạc quá chậm, Yến Văn Bân thật sự không nhịn được nữa, thở gấp nâng mông Mạnh Nhạc Nhạc lên, nắm lấy hạ thân chân ướt của cô nâng lên, đỡ mông, một mặt ép cô xuống dưới, một mặt rất nhịp nhàng đẩy vòng eo trắng kiện về phía trước, nhất thời, Dương Vật thô trướng cắm vào sâu đến đáng sợ, quy đầu cực đại đỉnh thẳng vào trong tử cung. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa bao giờ bị đủ sâu đến vậy. A, à, đâm, đến tử cung rồi, sâu quá, á, à, mạnh quá, Mạnh Nhạc Nhạc kêu rên thảm thiết. Thọc đến tử cung à, chỗ nào là tử cung, chỗ này, hay là chỗ này, Yến Văn Bân đẩy côn thịt thô cứng vào cái lỗ non mềm còn đang phun nước sốt tung tóe của cô nắc mấy cái, quy đầu to tưởng nhắm ngay điểm mẫn cảm trên tử cung mà thọc tứ tung, thế là hoa tâm Mạnh Nhạc Nhạc bị hung hăng điệp vào từ đủ mọi hướng. Cô bị thọc đến tê dại cả người, từng cơn khoái cảm như điện lưu lan tràn quét khắp toàn thân. Căng, đừng thọc, chỗ đó. Không thể đâm vào chỗ này sao? Yến Văn Bân ác ý nhồi cây gậy vào giữa tử cung cô rồi hung hăng nghiền nát, bé bím đáng thương bị hắn căng ra đến biến dạng, cả cái miệng nhỏ tận sâu trong tử cung cũng đều bị đẩy mở. Dáng vẻ ngày thường ôn tồn lễ độ của Yến Văn Bân đã mất sạch, trong mắt tràn ngập dục vọng sâu đến dọa người. Sao lại không thể? Hu hu, bởi vì, sẽ ra mất, Mạnh Nhạc Nhạc thét chói tai bám chặt lấy cổ Yến Văn Bân, thân thể đều bị làm đến banh thẳng ra, nút thắt cuối cùng trên eo rốt cuộc cũng rơi xuống, bộ quần áo không chịu nổi gánh nặng này, như một đống vải rách rơi trên mặt đất. Mạnh Nhạc Nhạc giờ hoàn toàn trần trụi bị người ôm vào lòng đủ tàn nhẫn, mà người đàn ông lại vẫn ăn mặc hoàn chỉnh, chỉ có khóa quần kéo mở ra, tình trạng đối lập này không hiểu sao lại càng thêm dâm mỹ. Âm đạo của Mạnh Nhạc Nhạc dâng ngập dịch thể trắng đục, từ trong chiếc lồn non mềm bị người đàn ông làm mà đỏ bừng chín mọng chảy ra, thuận theo khe rãnh đáp hết xuống quần jean của hắn, thậm chí một ít còn theo khoa kéo chảy vào trong quần của Yến Văn Bân, làm bộ lông màu đen cùng túi thịt đang động loạn cũng nhiễm ướt rầm rề, sền sệt dính dấp. Người đàn ông đẩy eo mông, không ngừng thọc loạn vào sâu âm đạo, làm lỗ dâm phát ra tiếng nước phụt phụt, mỗi một cú nắc đều thâm nhập vào tận cổ tử cung. Mạnh Nhạc Nhạc đã không kêu nổi nữa, lỗ nhỏ chặt khít như muốn nứt vỡ, Dương Vật nóng bỏng miệt mài nện vào cực mạnh, tận cùng âm đạo đều bị làm đến co rút không ngừng run rẩy. Mạnh Nhạc Nhạc đẩy ngực Yến Văn Bân muốn hắn chậm lại, hoàn toàn không thể chạy thoát, Yến Văn Bân còn càng làm càng điên cuồng, động tác giữa hai chân hai người đã chỉ thành tàn ảnh. Mạnh Nhạc Nhạc há miệng nhỏ muốn kêu rên mà không thể phát ra tiếng, âm đạo lặp đi lặp lại bị nện vào, côn thịt quá lớn làm lỗ dâm bị banh mở căng ra, tay cô đã sắp không vòng được quanh cổ hắn nữa, phần thân thô dài của Dương Vật nhanh chóng rời khỏi cửa động, sau đó lại đột nhiên thọc vào, ngay khi Dương Vật Yến Văn Bân phình lên bắt đầu bắn tinh, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc không nhịn được nữa, phun nước xối xả cứ như bị đàn ông chơi quá mạnh đến tè cả ra. Anh ba, tư, năm, sáu, bảy ở một bên đều sợ đến ngây người, anh cả của bọn họ từ trước đến nay đều luôn ôn hòa không gần nữ sắc, thế nhưng vừa mới chơi con nhà người ta đến phọt nước, cái lồn kia cứ như chỗ đi tiểu không bằng, xối ướt ngập ngụa làm nơi giao hợp của hai người như chìm trong bể nước. Vãi lình, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, anh ba thả bình luận. Nhưng mà quan sát màn làm tình kịch liệt của anh cả cùng Mạnh Nhạc Nhạc như vậy, con cu của mấy người lại cao cao đứng thẳng lên, tuy không dọa người bằng Yến Văn Bân, nhưng vốn liếng cũng đủ hùng hậu. Giờ đến lượt em nhỉ, thằng Tư hô lên đầu tiên. Mẹ, lần trước tao bị bọn mày ảnh hưởng làm chẳng đã gì cả, giờ tao phải được chơi đầu. Anh ba nhảy vào tranh luận, nếu không, hay dùng cái kia, anh Năm nuốt nước miếng nói. Mấy người nhìn theo qua, đó là một cái bàn xoay thường thấy ở cây TV để chơi trò, dám chơi hay dám nói. Khải Việt KTV đúng là tài đại khí thô, còn làm chiếc bàn xoay cực lớn, đủ để người quỳ hoặc nằm lên luôn. Mấy người đều đã hiểu ý của anh Năm, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Hai tay Yến Văn Bân đỡ lấy vòng eo đã mềm nhũn của Mạnh Nhạc Nhạc, Dương Vật tuy đã bắn tinh nhưng kích cỡ vẫn khổng lồ chôn sâu trong cơ thể cô, vừa mới được hưởng thụ tư vị mất hồn của Mạnh Nhạc Nhạc nên hắn thừa hiểu, không ai có thể ngăn cản cơn cuồng hoan kế tiếp. Huống hồ, mắt kính không độ của Yến Văn Bân trong cơn hoan ái kịch liệt lúc nãy không biết đã bị văng mất từ khi nào. Lúc này đôi mắt không còn gì che khuất lộ ra, cái gì mà ôn tồn lễ độ cho má, chẳng qua cũng chỉ là sói đội lốt cừu, hắn không những không muốn ngăn cản, mà còn muốn chơi càng ác liệt hơn nữa. Anh Tư đi đến chỗ Mạnh Nhạc Nhạc, đỡ dưới nách cô, rút người từ trên thân Yến Văn Bân ra. Đại quy đầu chậm chậm rãi rút ra khỏi huyệt thịt, kéo ra rất nhiều tơ dịch trắng đục, khi đến miệng huyệt còn, ọc, ra cả tàng tinh dịch lớn, lỗ thịt non mềm còn luyến tiếc hấp háy mút lấy. Dương vật của Yến Văn Bân tuy đã rời khỏi địa phương ướt át nóng ấm kia, nhưng tiếp xúc với không khí một lúc lại dần dần đứng thẳng, dữ tợn kêu gào như muốn được quất thêm lần nữa. Mấy người để Mạnh Nhạc Nhạc quỳ bò trên bàn xoay trò chơi, mấy người chia nhau vây quanh mặt bàn, quyết định khỏi động bàn xoay, chiếc lìn giường ở vị trí của ai là người đó có thể chơi 5 phút, mà ở hướng đối diện cái miệng nhỏ cũng có thể cắm chơi 5 phút, những người khác có thể đùa bỡn thoải mái các bộ phận khác. Sau 5 phút sẽ lại quay một lần nữa, một khi có người xuất tinh là sẽ giảm bớt một người, biến thành còn 4 người quay tiếp. Trước tình cảnh này, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy hai chân run lên. Bàn được xoay, vòng thứ nhất ngừng trước mặt anh Năm. Anh Năm vui vẻ nâng con cu hưng phấn, mạnh mẽ cắm phập vào. À, vừa mới bị anh cả đụ phọt nước mà còn chặt thế, đúng là con đĩ thèm địt, để anh đây đâm cô em, đâm nát lồn. Anh Năm còn ngại chưa đủ sâu, dùng đôi tay bẻ hai cánh mông mềm mại của cô ra, quy đầu to lớn hung hăng giã vào lỗ thịt non mềm, mỗi lần nện xuống đều càng thêm sâu, mông thịt bị bẻ mở ra rộng, làm cả khúc huyệt cũng hơi đau. Không, a, nhẹ một chút, bị thọc nứt mất, Mạnh Nhạc Nhạc kêu dâm, mồm thì nói không cần, nhưng mỗi khi con chim bị rút ra, lỗ lồn đứng lên lại gắt gao siết chặt, mút vào như muốn níu cây gậy thịt để thư giải những ngứa ngáy bên trong, quyết không nhả ra. Anh cả, anh còn không tới thì để em chơi miệng cô nàng, anh ba hô, con cu của hắn đã ửng đỏ lên mà lại chỉ có thể sờ soạng chơi vú của Mạnh Nhạc Nhạc. Đối diện vị trí của anh Năm là Yến Văn Bân, nhưng vì thấy hắn chậm chạp không ra tay, mấy người kia cũng không hiểu ý tứ hắn là thế nào. Yến Văn Bân nhìn cô gái bị làm đến nước dâm chảy ròng ròng, luôn mồm gọi bậy anh dai nọ dai kia, cô còn quỳ trước mặt hắn như thế. Bị thằng em hắn làm nước sốt giàn giụa, bởi vì qua sung sướng mà cái miệng nhỏ không ngớt kêu dâm, đến nước miếng cũng đã chảy xuôi theo khóe miệng. Nghe được lời anh ba nói, cô thậm chí còn nhìn về phía dương vật của hắn, cái lưỡi thè ra liếm liếm môi thèm thuồng đói bụng, muốn liếm ăn thịt luôn con chim đó không bằng. Yến Văn Bân rốt cuộc đã không thể nhẫn nại được nữa, bước đến trước mặt Mạnh Nhạc Nhạc, túm lấy đầu tóc cô, đỡ lấy con cặc của mình hung hăng cắm vào cái miệng nhỏ. Dương vật hắn vừa mới điên đảo trong âm đạo, còn dính cả nước dâm của Mạnh Nhạc Nhạc cùng tinh dịch hắn bắn ra. Vừa mặn vừa tanh, thế như nguyên con cặc trà bá đã trực tiếp cắm thẳng vào chỗ sâu nhất trong yết hầu Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc bị làm đến suýt nôn ra, cô khó chịu vặn vẹo thân thể, đôi tay lung tung cua cào, không cẩn thận đụng tới dương vật của anh ba cùng anh sáu. Hai người đều hít sâu một hơi, càng thêm hung hăng đùa bỡn hai bầu vú đã run rẩy, ngón tay đầy vết chai hết vê nắn lại xoa bóp lôi kéo đầu ti tàn bạo. Mỗi một bộ phận trên người Mạnh Nhạc Nhạc đều bị sáu nam sinh chơi đùa thô bạo. 5 phút rất nhanh đã hết. Anh Năm còn đang điệt sướng không muốn rút ra, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng hết sức giã những cú cuối cùng, rồi khi còn một giây cuối thì rút ra, quy đầu bị rút còn hung hăng níu cả một phần thịt non bên trong mà kéo. Mà cái lỗ dâm đãng này khi bị dương vật rút ra, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ vừa mới thở được một hơi, ngay sau đó đã lại cảm nhận thấy cơn trống trải ngứa ngày, lỗ dâm chưa gì đã lại nứng lồn rồi. Bàn xoay chuyển động một lần nữa, lần này còn rất không khéo, cái mông Mạnh Nhạc Nhạc dừng lại ngay giữa anh ba cùng anh tư. Miệng nhỏ thì đối diện với anh sáu cùng anh bảy. Anh ba, cơm chiều hôm qua là em làm, lần này coi như báo đáp ân tình đi, anh tư thương lượng. Có cái rắm, mày nhường cho anh nấu cơm cho mày 1 tuần luôn, không, 2 tuần, anh ba lại không ngu, loại con gái vừa dâm đãng lại còn cực phẩm như vậy, còn cả dáng người cùng tướng mạo này mà đến phiên bọn họ được chơi sao? Giờ sao có thể nhường cơ hội cho thằng khác được, hai người còn đang mải tranh nhau, lại phát hiện anh sáu và anh bảy cực kỳ ăn ý bắt đầu cắm chơi hai cái miệng nhỏ của cô gái. Mỗi người 10 cái, ai cũng không bị thiệt. Yến Văn Bân ở một bên, dù sốt ruột vẫn ung dung mở miệng, còn 4 phút. Hai người không khỏi mắng ra thành tiếng, cũng không tranh nhau nữa, mỗi người đụ nửa phút, thế là thấy cảnh một người đang đụ đến sảng, lại đột nhiên bị một thằng khác lôi ra. Mày hết giờ, đến tao. 5 phút ngắn ngủn này, cái lỗ đáng thương của Mạnh Nhạc Nhạc lúc thì bị con cu cực dài của anh ba thọc đến mở cả cổ tử cung, lúc lại bị con cu thô to của anh tư căng cửa lồn ra muốn nứt toạc. Cái miệng nhỏ cũng bị anh sáu anh bảy điên cuồng cắm làm, nhất thời cô chỉ còn biết a rên lên, nước dâm cũng ào ạt chảy không ngừng. Hơn nữa bởi vì thời gian có hạn, hai tên đều địch cực sâu cực mạnh, cái gì mà 9 nông 1 sâu, 3 cạn 1 sâu bla bla đều không thèm dùng đến, có mà còn chưa chờ mày nông sâu xong thì thời gian đã hết, thế nên chỉ có thể dùng hết toàn lực mỗi cú giã. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người đều xuất hết tư thế khi thi đấu điên cuồng cắm rút trên người Mạnh Nhạc Nhạc. Sau 5 vòng quay nữa, ngoại trừ Yến Văn Bân, mỗi người ít nhất đều đã làm 1 lần, anh Năm thậm chí còn làm được 2 lần. Kết quả đến vòng thứ 5, cái mông Mạnh Nhạc Nhạc lại chĩa đúng chỗ anh Năm, những người khác tuy hâm mộ, nhưng tốt xấu cũng đã được thư giải, nhưng Yến Văn Bân thì không giống, chưa được chơi cái miệng nhỏ 2 lần ra thì còn chưa đụng được tới nửa miếng thịt thà, mặt mũi đều đã đen như đít nồi. Ha ha, xin lỗi anh cả nhé, cái lỗ dâm này thương nhớ thằng em thế đấy. Anh Năm cười lớn cắm vào, bởi vì thời gian dư giả, hắn cũng không ngu ngốc mạnh mẽ cắm rút như vừa nãy nữa. mà bắt đầu đâm thọc tứ tung, lực đạo cũng biến hóa nông nông sâu sâu. Phải biết rằng tuy tốc độ lẫn cường độ địch cao có thể làm phụ nữ xương muốn chết, nhưng cũng sẽ đến lúc mệt mỏi rã rời, thậm chí còn không cảm giác được vui sướng nữa. Ngược lại nếu đâm thọc có kỹ xảo mới càng có khoái cảm, huống hồ, anh Năm còn không muốn là thằng đầu tiên bị bắn tinh đâu rồi phải rời khỏi bàn xoay đâu, hắn ta cũng là một thằng có sĩ diện đàn ông chứ bộ. Bàn tay to tùy ý vuốt ve trên bầu vú ưỡn cao, dương vật to tướng vừa nóng vừa cứng không ngừng ra ra vào vào trong cái lồn non chảy đầy nước dâm. Anh Năm gác một chân Mạnh Nhạc Nhạc lên, hai người hình thành một chữ thập, hai viên tinh hoàn cũng theo động tác mà chụp đánh bên ngoài âm hộ, cả mặt bím cũng bị hung hăng đánh vào, như đã làm sai chuyện gì bị đánh đến khóc lóc sướt mướt. Anh Năm đổi góc độ chơi, rốt cuộc cũng thọc tới một chỗ thịt mềm, toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc chợt run lên, vội nhả con cặc cực to của Yến Văn Bân đang cắm trong miệng ra. Không, không, chỗ đó, không cần, bụng dưới cô đã co rút run rẩy, vừa căng vừa ngứa. Kinh nghiệm anh Năm cũng rất phong phú, lập tức hiểu đây là vị trí mấu chốt, hắn rút chim ra đến cửa lồn, chỉnh lại góc độ rồi hung hăng cắm thẳng vào vị trí khối thịt mềm kia, âm đạo cả đêm phải ngậm lấy dương vật của lũ đàn ông đã hoàn toàn bị địch mở đến mềm nhũn, dâm huyệt bị cắm suốt mấy vòng giờ không nhịn được lại cao trào, cả đống nước dâm từ từ trong phun ra xối xả. Mấy thằng đàn ông đều được xem vô cùng rõ ràng, lồn nhỏ bị chim lớn thọc vào rút ra liên tục đã hồng rực lên, lúc này còn như vòi nước điên cuồng phun nước dâm xối xả, không thể bị chim bịt kín. Anh Năm cố tình còn không buông tha, nhắm ngay cơn cao trào mà nện cực mạnh vào lỗ dâm đang run rẩy. A, chậm chậm lại, đừng mà, em chết mất. Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu dãy giụa, âm đạo chặt khít bị chim lớn căng mở toàn bộ, quy đầu cứng rắn nóng bỏng thì thúc thẳng vào giữa tử cung thật mạnh, còn không ngừng nhồi vào sâu thêm bên trong, đương lúc mẫn cảm yếu ớt, sao lồn nhỏ của cô có thể chịu nổi. Mặt khác mấy tên kia chỉ cảm thấy cổ họng càng thêm khô khốc, cặp vú trắng này lên này xuống đến lóa mắt, bên tai tất cả là lời Mạnh Nhạc Nhạc rên rỉ kêu dâm, thậm chí ngay chóp mũi còn ngửi được mùi hương dâm đãng từ nước lồn của cô. Đống dương vật chỉ mới được an ủi có chút vốn đã không hài lòng, giờ thì đều không an phận bật dựng lên. Anh Sáu cùng anh Ba đứng bên cạnh anh Năm liếc nhau, mẹ nó, thằng Năm này quá ăn may, xoay 6 lần thì nó được quay trúng đến 3 lần, mấy người khác đều dục cầu bất mãn, nó thì lại được chơi đến sướng, còn như vậy nữa thì mấy tên đều bục chim mà nổ mất. Ngón tay thô ráp của anh Sáu lần mò đến chỗ hột le của Mạnh Nhạc Nhạc, hai ngón tay vân vê lôi kéo, thỉnh thoảng còn xoa nắn lên hạt đậu đã cứng rắn nổi lên của cô, tay anh Ba thì sờ soạng trên người cô. Ngay lúc cô còn đang trầm mê trong cơn cao trào, một ngón tay đã cắm vào lỗ đít đằng sau, cùng lúc đó, anh Sáu cũng cho một ngón tay cắm vào âm đạo đang bị anh Năm điệp đến cao trào. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái lỗ trước sau của Mạnh Nhạc Nhạc đều bị chịu kích thích lớn nhất, âm đạo vốn đã căng mở lại còn phải chứa thêm một ngón tay, càng bị kéo mở đến cực hạn, mặt sau thì bị đùa bỡn, cả người căng cứng, lỗ dâm điên cuồng co rút. Đờ mờ, chặt quá, thằng Sáu cho nhé, còn chơi cả chiêu này, đúng là nghiệp và không chừa một ai. Mới lần trước vì để anh Ba mau bắn mà hắn ta cùng thằng Sáu cũng chơi chiêu này, giờ thì không thể ngờ chính mình lại bị hai người dùng chiêu này và lại. Nhưng cũng không thể kìm được lâu hơn, xúc cảm thật sự quá sung sướng, cái lồn nhỏ thì chặt tới cực hạn, ngay cả anh cả cũng tiếp một tay, dùng tay ghìm hai vai Mạnh Nhạc Nhạc xuống, liều mạng đẩy ra sau cho dập vào chim, con cặc đỏ tím thô cứng điên cuồng đưa đẩy trong âm đạo, rốt cuộc cũng không nhịn được phun ra. Mấy tên đều hoan hô reo hò, ăn ý tạm thời từ bỏ bàn quay, mà dựa theo trình tự, bắt đầu từ anh Sáu. Mỗi người địch trong nửa phút cho đỡ ngứa ngáy. Thế là trong 2 phút rưỡi kế tiếp, Mạnh Nhạc Nhạc liên tục bị 5 con cô cắm vào, lớn nhỏ không đồng đều, mỗi khi cô vừa mới thích ứng được với một kích cỡ xong, đã lập tức bị rút ra thay bằng một kích cỡ khác, trò này khiến cho mọi ngóc ngách trong lỗ lồn đều bị cắm thọc hoàn toàn, mấy tên còn chơi đến nghiện, dứt khoát thay đổi cách chơi luôn. Xé xuống đai lưng trang phục hầu gái rồi bịt mắt Mạnh Nhạc Nhạc lại, sau đó cho xoay đĩa quay, mỗi con cu được cắm vào 10 giây, Mạnh Nhạc Nhạc phải đoán xem người cắm vào là ai. Nếu đoán sai sẽ bị đụ trong 10 giây tiếp. Anh Năm vừa mới bị loại giờ phụ trách việc xoay đĩa, xếp vị trí cùng hỏi đoán Mạnh Nhạc Nhạc. Một vòng chơi lỗ dâm tơi bời trên bàn xoay lại bắt đầu. Còn đĩ, thằng đang cắm cô em là ai hả? Anh Năm hỏi. Mạnh Nhạc Nhạc cẩn thận cảm thụ một chút, dương vật rất dài, nhưng không quá thô. Anh Ba. Mẹ nó, lỗ dâm giờ nhận ra cả anh đây à, phải địch chết em mới được. Thấy Mạnh Nhạc Nhạc đã đoán đúng. Anh Ba chỉ có thể tranh thủ 10s cuối cùng tàn nhẫn làm, 10 giây vừa xong, một cái chim to nữa lại nương theo khe hở vừa bị chơi hung hăng cắm vào. Mạnh Nhạc Nhạc cố cảm nhận cả nửa ngày, phát hiện con cu này cũng rất thô dài, nhưng cũng không quá thô, không có điểm gì đặc biệt, lưỡng lự một hồi, chỉ có thể đoán. Anh Tư, ha ha, em đi đoán sai nhé, anh Bảy cười vô cùng vui vẻ, thời gian 20 giây mặc dù ngắn, nhưng chỉ cần nhanh chóng cắm rút, giã được 20 đến 30 cú cũng không thành vấn đề, coi như tạm chơi cho đỡ thèm. Trò dùng bím đoán chim này sau khi chơi được 3 vòng lại bị kháng nghị, rất đơn giản, trò chơi này không công bằng đối với anh cả cùng anh ba. Anh cả thiên phú dị bẩm, trời cho chim vừa to vừa thô, chỉ vừa nhập quy đầu vào Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể đoán được. Còn hàng của anh bảy rất dài, cũng có thể bị dễ dàng đoán ra, thậm chí có một vòng, anh bảy không còn cách nào, chỉ có thể cắm vào nhưng không hết, trừ lại một phần ở ngoài mới lừa được Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng làm như vậy lại không đủ sướng. Hai người khởi xướng kháng nghị với hình thức trò chơi này, vì thế lại quay về hình thức chơi bàn xoay lúc trước, giờ là vòng quay của 5 người. Lại thêm mấy vòng quay, thuộc tính đen như dân châu Phi của Yến Văn Bân đã hoàn toàn lộ rõ, những người khác ít nhiều đều đã được làm, có mỗi Yến Văn Bân vẫn chưa được động vào lần nào, dương vật đáng thương đều đã bắt đầu phun ra chất lỏng từ lỗ chuông, còn Cạc Trà Bá giờ sưng lên màu đỏ tía, thoạt nhìn cũng thấy thương hại. Cô em mà không cố gắng hơn, đợi lát nữa anh đây nhất định sẽ địch chết em, còn người Yến Văn Bân đã thấm lại trũng sâu, hắn gần từng chữ một bên tai Mạnh Nhạc Nhạc, dương vật cực đại còn bật lên đánh bên miệng cô, cứ như đang phụ họa cho câu uy hiếp. Mạnh Nhạc Nhạc cũng hơi sợ, hơn nữa quả thực thân thể đã có điểm không chịu nổi, trên đĩa quay cô đã cao trào 3 lần, mà hiện tại mới chỉ có một người bắn, nếu còn không đẩy tốc độ nhanh hơn thì thật sự chết mất. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, muốn làm mấy tên này nhanh bắn trước đã, không thể để bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Cô ngồi dậy, nửa người trên vẫn còn trên đĩa quay, hai chân lại vòng lấy eo anh Tư. Em không cần bọn họ, anh đến đụ em đi, em muốn con cu to của anh cơ. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng chỉ định một người làm mấy tên khác đều không khỏi đố kỵ. Anh Tư lại hưng phấn không thôi, dương vật xương to hung hăng cắm vào, thân thể đẫy đà, bầu vú no đủ ưỡn cao, rên rỉ dâm đãng, cả lỗ nhỏ chặt chẽ vừa non mềm vừa hấp háy co bóp, mỗi lần bị đâm là một lần phun nước tứ tung, tất cả những thứ này đều làm anh Tư trầm mê hoàn toàn. Mọi thứ ở cô gái này đều như đang khiêu chiến tính nhẫn nại của bọn họ, anh Tư còn định từ từ chơi tiếp làm nhiều lần, đương nhiên cũng muốn bọn họ nhanh chóng bắn tinh để mình được độc chiếm Mạnh Nhạc Nhạc. À, em ngứa, anh mạnh hơn một chút anh mà không được thì em muốn tìm anh Sáu chơi. Anh Tư, để em tới đi, anh nghỉ ngơi một lúc, anh Sáu ở bên cạnh đã nhịn đến khó chịu, vừa thấy có cơ hội đã lập tức đi lên. Mày cốt ngay, mẹ nó, con đĩ này, ông muốn địt banh lồn cô em, quả nhiên, thanh niên tuổi này không chịu nổi đà kích, anh Tư đã không còn làm nhẹ nhàng như vừa nãy nữa, mà điên cuồng rút ra rồi nện vào hết cỡ. À, đúng thế, sướng, nhanh quá, sâu quá, Mạnh Nhạc Nhạc bị làm đến sướng, bụng dưới vội vàng co bóp, ôm chặt khít lấy cây xúc xích nóng bỏng bên trong. Thịt non ướt nóng quấn lấy thân gậy thô cứng, ra sức mấp máy lấy lòng, lỗ dâm đã bị người đàn ông đâm chọc túi bụi đến đỏ bừng, trong miệng cô chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Mạnh Nhạc Nhạc còn vừa thích chặt âm đạo vừa nói tục kích thích anh Tư. Chơi lồn em sướng, hay là bạn gái anh sướng hơn? Cô nàng không dâm như cô em, làm nửa giờ đã không còn đủ nước, điệt chết cô em, ai cho cô em ve vãn bạn trai người khác thế hả? Đồ nứng lồn, tên anh Tư nghe đến cái đề tài bạn gái này, trong lòng nhất thời cũng có một tia áy náy. Ai ngờ hắn lại lừa bạn gái mình đi nện con khác, nhưng cảm giác kích thích lại càng nhiều hơn, phía dưới của hắn bị kẹp thật chặt, sướng đến tê dại cả sống lưng. À, lần sau gọi cả bạn gái của anh, rồi đụ em ngay trước mặt cô ta đi, to quá, sâu quá, bắn cho em, bắn hết cho em, không ngừng bị kích thích bằng những cảnh tượng dâm loạn, có vẻ anh Tư cũng đã nghĩ đến trường hợp dâm dục vô đạo đức như thế, thành ra không ngừng tàn nhẫn cắm xuống, rốt cuộc không nhịn được mà bắn hết cho Mạnh Nhạc Nhạc. Lại thêm một tiếng nữa. Mạnh Nhạc Nhạc mới có thể lần lượt làm mấy người khác bắn ra, trừ bỏ Yến Văn Bân. Lúc này đã là 5 giờ sáng, KTV Khải Việt bởi vì luôn là một người phục vụ phụ trách một phòng, phòng thì được tính theo giờ, bởi vậy cũng không có quy định về thời gian tan tầm, cũng không ai có định tới dò hỏi quấy rầy. Mạnh Nhạc Nhạc đã bị đụ liên tục hơn 4 giờ, ngoại trừ Yến Văn Bân, những người khác đều đã bắn 2 lần, lúc này cảm thấy mỹ mãn nghỉ ngơi ở một bên, chuẩn bị quan sát một cuộc đại chiến mới. Nói đùa chứ? Mang tiếng là anh cả mà trừ một lần được chơi lúc trước, Yến Văn Bân đã cứng suốt 2 tiếng đồng hồ, ngẫu nhiên có được thọc vào rút ra cũng chỉ không đến 10 giây, có mà càng ngứa ngáy hơn, con hàng khủng kia đã sớm không nhịn được. Mấy người tuy rằng cả đêm điên cuồng làm tình không nghỉ ngơi, nhưng đều là đám thanh niên tuổi trẻ sức khỏe, cũng không cảm thấy mệt mỏi, mấy người thậm chí bắt đầu đánh đố, xem anh cả có thể đủ trong bao lâu, thậm chí còn vì thế đánh cược. Tao cược 30 phút, dựa theo trình độ bình thường, hàng có to nhưng cũng không phải gậy mát xa chạy mãi được. Anh Tư lấy ra 500 tệ đập xuống. Tao cược 20 phút, anh cả đã cứng cả đêm, chẳng qua chỉ là miệng cọp gan thỏ, em đi kia lại chặt như vậy, có khi mới cắm vào đã xong phim. Anh Năm cũng cược, hắn vẫn còn ghi hận mấy tên kia hồi nhau chơi làm hắn phải bắn sớm nhất. Tao cược 40 phút. Tao cược 1 giờ trở lên, mấy người kia tưởng mình đã nói rất nhỏ, trên thực tế trong phòng KTV kín như bưng này, cả lũ đã sớm bị Yến Văn Bân nghe thấy, hắn đen mặt tự đặt cược cho mình. Ngay sau đó thì đứng dậy đi về phía Mạnh Nhạc Nhạc đang nằm trên bàn quay, toàn thân cô bị chơi đùa đến dày đặc vết đỏ, bụng dưới vẫn run rẩy không ngừng, theo từng bước hắn đi lại, dương vật lớn cũng đong đưa lúc lắc, giống như đại tướng quân sắp xuất chinh, uy phong lẫm liệt. Yến Văn Bân bế Mạnh Nhạc Nhạc dậy, tay nâng một chân Mạnh Nhạc Nhạc lên, Yến Văn Bân cao đến 1m83, Mạnh Nhạc Nhạc lại chỉ có 1m56, chênh lệch này khiến tư thế của hai người có độ cao thấp quá lớn, hơn nữa Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa bị tàn nhẫn làm cả đêm, lúc này còn không đứng vững được, giữ cô cũng rất vất vả, Yến Văn Bân không thể không hạ thấp eo xuống cho vừa với cô, chứ nếu hắn đứng thẳng, chỉ sợ hai chân Mạnh Nhạc Nhạc đã phải cách mặt đất toàn bộ treo trên người hắn. Hắn đặt một chân Mạnh Nhạc Nhạc lên bàn quay, để lộ ra lỗ nhỏ bị bắn tràn đầy chất nhầy trắng đục, rõ ràng đã bị đủ cực tàn nhẫn, nhưng mới chỉ một lát không được cắm vào, Mạnh Nhạc Nhạc đã lại cảm giác thấy ngứa ngáy. Yến Văn Bân đỡ lấy hàng khủng chậm rãi cắm vào từ phía sau, nếp nhăn tinh tế trong huyệt thịt đều bị mài căng ra, lỗ nhỏ như bị mở đến cực hạn, căng trướng, nhưng mà dương vật còn chưa cắm đến cùng, vẫn còn cắm vào chỗ sâu hơn nữa, cái lồn này của cô thật sự quá chặt, bao vây kín kẽ lấy dương vật của hắn, từng cơn co rút lại mút mát trên quy đầu từng cái một, cứ như muốn đẩy con quái vật khổng lồ vừa thình lình nhét vào này ra ngoài. Đều là lũ phế vật, chơi cả đêm mà cũng không thể chơi hỏng lồn cô em, vậy để anh đây đến đụ cho phía dưới em lỏng ra nhé. Yến Văn Bân liếc xéo mấy tên trên sofa, ánh nhìn còn rất mang thù. Một tay hắn ấn trên bụng nhỏ Mạnh Nhạc Nhạc, nơi đó đã bị căng đến hơi phình trướng lên, cách cả lớp da thịt mềm mại, hắn cũng có thể cảm nhận được chính dương vật của mình đang chuyển động ở bên trong. Yến Văn Bân đẩy eo thon, căng âm đạo bên trong ra từng chút một, nguyên cây gậy đều chen vào đường đi vô cùng chật hẹp, hai viên tinh hoàn no căng kề sát cửa động, dương vật che kín gân xanh làm người ta phải sợ hãi giờ hết nghiền rồi mài trong vách tử cung, thân thể va chạm phát ra âm thanh chan chát, quanh quẩn trong phòng KTV. Quá sâu, a, em chết mất, nhẹ một chút, a, lại thọc, vào tử cung rồi, á, Mạnh Nhạc Nhạc bị con cặc trà bá làm đến khi nước lồn phun tung tóe, hai mắt mê mang, miệng nhỏ không ngừng rên gì làm nước bọt cũng chảy ra hết mà không tự biết. Yến Văn Bân còn chưa đủ thỏa mãn, bắt đầu vừa làm Mạnh Nhạc Nhạc vừa đi lại trong KTV, đi quanh bàn xoay để Mạnh Nhạc Nhạc xem trên mặt đất có bao nhiêu nước dâm của cô vung vãi. Đáng sợ nhất chính là, hắn đột nhiên lấy cả cái mic của KTV, để xuống chỗ hai người đang giao hợp, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim cắm vào lỗ lồn bạch bạch rồi phụt phụt, bị microphone phóng đại truyền khắp phòng. Lúc này mà có người đi đến cửa KTV là có thể nghe được bài ca hay ho do lỗ dâm của Mạnh Nhạc Nhạc hát vang. Còn cù thô cứng từng chút một thỏi vào sâu hơn trong cái miệng nhỏ, quy đầu to tướng đã sớm địt lỏng cả cổ tử cung, cắm phụt một cái đã thọc hết vào. À, không cần, quá, dâm đãng, quá sâu, á, em không chịu được, à, hai đùi Mạnh Nhạc Nhạc không ngừng run rẩy, mềm nhũn dựa vào người Yến Văn Bân, bím nhỏ đã ướt mềm đến muốn mạng. Ngay trong phòng KTV này, hai người đã thay đổi vô số tư thế, ước chừng làm hơn một giờ, Mạnh Nhạc Nhạc đã cao trào đến hai lần, cái gì mà anh trai tốt, anh chim to cũng đều đã kêu hết, nhưng đều vô dụng, Yến Văn Bân vẫn cứ không bắn, chỉ lăn qua lộn lại giày vào cô, Mạnh Nhạc Nhạc giờ còn không rên gì ra tiếng nổi nữa. Yến Văn Bân cũng biết bản thân hôm nay hơi quá đáng, tựa như một người đã đeo lớp mặt nạ quá lâu giờ bị đánh nát, rốt cuộc không thể quay lại được, bản chất hắn ta cũng chính là một kẻ mạnh mẽ hung ác, lúc này còn càng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Con chim to vãi lồn của Yến Văn Bân dã hết sức vào trong lồn Mạnh Nhạc Nhạc, chỉ hận không thể nhồi cả hai quả trứng vào luôn như muốn đâm chết con hàng này, lỗ dâm đã bị căng đến biến dạng, hoa môi bên ngoài bị đẩy mở hết ra, cả con cặc khi nhồi vào lỗ làm phát ra tiếng nước dính nhớp, dương vật nóng bỏng như muốn hòa tan cái lồn này, một tay hắn còn đang xoa nắn hột le của Mạnh Nhạc Nhạc. Ra, ra a a, muốn ra mất, đừng nghịch hột le của em, anh trai, thật sự muốn ra mất, a a a. Yến Văn Bân ôm cô như ôm đứa bé si tiểu đặt trên bàn. Cánh tay cơ bắp khỏe khoắn banh hai chân Mạnh Nhạc Nhạc ra, hướng về phía mấy tên kia, làm cả lũ đều nhìn thấy rõ ràng xem lồn bị điệt đến phun nước là thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc thét chói tai mắt trợn trắng, thân thể giống như cây cung bị kéo căng, một cột nước trong suốt từ lỗ nhỏ ào ào phun ra, vẽ ra trong không trung một đường cong xối xả, chậm rãi tưới xuống. Trên sofa, trên mặt đất, trên bàn đều ướt hết, thậm chí có một ít còn phun lên trên người mấy người kia. Mấy tên đều trợn mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc thật sự bị anh cả nhà mình làm đến phọt nước. Bọn họ thậm chí có thể nghe thấy chất lỏng được phun từ trong lồn cô nàng phát ra tiếng vang ào ào, mà Mạnh Nhạc Nhạc bị làm cả một đêm, rốt cuộc cũng không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Mạnh Nhạc Nhạc cười, cũng không cảm thấy làm sao, nếu cô không chịu nhận số tiền này, chỉ sợ mấy tên kia mới càng không yên tâm. Mấy người còn nói tan học tới xem cô, Mạnh Nhạc Nhạc bĩu môi, bầy sói này còn đòi đến gặp cô, chỉ sợ là còn muốn tiếp tục đi, nhưng cô không chịu nổi. Có khi cả một thời gian rất dài về sau Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn làm tình tập thể với nhiều người như vậy nữa. Thật sự quá mệt mỏi, đương nhiên thu hoạch cũng rất nhiều, trong mấy tên có vài người đều đã có bạn gái, lại là chơi tập thể, tính ra thu được đến tận 69 điểm thuộc tính, trừ đi một điểm mua viên hồi phục thì còn 68 điểm, vẫn là một món hời khổng lồ. Mạnh Nhạc Nhạc còn đang suy nghĩ xem nên phân phối điểm thế nào thì nhận được cuộc gọi của cô, bạn tốt, Vương Duyệt, hẹn cô cùng đi núi Khuynh Thành cắm trại, đồng hành còn có cả bạn trai của cô ta cùng một người bạn nữa. Vương Duyệt nói vốn dĩ đã hẹn đủ hai nam hai nữ, nhưng cô gái kia lại có việc đột xuất không đi được, Vương Duyệt lúc này mới nghĩ đến Mạnh Nhạc Nhạc. Vương Duyệt chính là một bạch phú Mỹ, chân chính, thể loại mà trong nhà có mỏ, từ nhỏ tới lớn, người mà cô ta qua lại nếu không phải con cháu các cán bộ cấp cao thì cũng là dạng ưu tú tinh anh. Bạn trai cô ta cũng là thạc sĩ kinh tế học bên Thanh Hoa, tốt nghiệp là sẽ lập tức tiếp quản gia nghiệp. Thanh Hoa Bắc Đại hai trường đại học hàng đầu ở TQ. Dạng thanh niên du rú như Mạnh Nhạc Nhạc mà có thể quen biết cô ta, hoàn toàn là vì tình nghĩa bạn cùng bàn từ hồi cấp 3, cũng chỉ có tình bạn từ khi đó mới còn tương đối thuần túy, không đặt quá nhiều tâm tư. Nguyên văn là, điều ti, chỉ thành phần kém cỏi, thu nhập kém, giao tiếp kém, chẳng có tiền đồ gì lắm. Vương Duyệt cũng từng thử kéo đem Mạnh Nhạc Nhạc vào trong vòng giao thiệp của mình. Nhưng bản chất Mạnh Nhạc Nhạc rất tự ti lại cũng rất mẫn cảm, người Vương Duyệt chơi có kém lắm thì cũng là dạng cao ngạo có gia giáo. Bọn họ tuy không cố ý khinh thường hoặc chế giễu Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng vì cái loại cảm giác chênh lệch trời sinh đã tồn tại này, Mạnh Nhạc Nhạc cực kỳ chán ghét một bản thân yếu đuối trầm mặc trước mặt bọn họ. Bởi vậy tuy rằng cô vẫn giữ quan hệ khá tốt với Vương Duyệt, nhưng các mối quan hệ bạn bè khác của cô lại rất nhạt nhẽo. Nhưng cho dù là Vương Duyệt, Mạnh Nhạc Nhạc cũng có thể cảm giác được cô ta đối xử với mình cùng các bạn bè khác có sự khác biệt. Một cô nàng vừa xấu vừa béo, học thức làng nhàng lại im lìm hướng nội, cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt, dạng người như Mạnh Nhạc Nhạc nhất định phải làm tốt nhiệm vụ làm phông nền như lá cây thùng rác cho người khác. Đây dù sao cũng chỉ là mối quan hệ thường tình giữa người với người, Mạnh Nhạc Nhạc cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc đáp ứng sẽ đi xong, liền bắt đầu suy nghĩ xem nên sử dụng số điểm thuộc tính trong tay thế nào, bởi vì 68 điểm thuộc tính nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu toàn cộng thêm vào dáng người, quả thực sẽ có biến hóa rất lớn. Nhưng sự biến hóa này cũng rất không bình thường, Mạnh Nhạc Nhạc còn không muốn bị sát miếng để nghiên cứu đâu. Vốn Mạnh Nhạc Nhạc tính sẽ cân đối cộng thêm vào dáng người cùng ngoại hình, như vậy cô sẽ trở thành một cô gái đẳng cấp trung bình, dạng này cũng rất phổ biến trong vòng bạn bè của Vương Duyệt, thậm chí càng vì không có gì đặc sắc, Mạnh Nhạc Nhạc mới càng có thể tiếp xúc được càng nhiều người ưu tú, để bản thân có thêm những bước chuyển mình độc đáo hơn nữa. Cuối cùng Mạnh Nhạc Nhạc quyết định lưu lại 4 điểm dự phòng, 5 điểm thêm vào tỷ lệ ngũ quan, 14 điểm thêm vào cân nặng. Vừa lúc khống chế ở 60 cân, 5 điểm thêm cho tỷ lệ, còn dư 40 điểm tất cả thêm cho nơi diêm tư, 10 điểm cho chặt chẽ, 20 điểm cho nước nôi, 10 điểm cho năng lực hút kẹp. Họ tên Mạnh Nhạc Nhạc, tuổi 25, đánh giá cấp bậc thuộc tính. Các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc, trung bình, 80 điểm là cấp bậc, nữ thần, ngoại hình. Da thịt 23, sáng trong 23, trắng hồng 20, tỷ lệ ngũ quan 45, dáng người, cân nặng 30, ngực 50, tỷ lệ 30. Bộ phận diêm tư, chặt chẽ 70 giả nước nôi 70 giả năng lực hút kẹp 60 giả điểm thuộc tính còn thừa 4, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B, trang bị âm nguyên đan hiệu quả 15 ngày. Đến lúc đó thêm cả viên hóa trang vào, Mạnh Nhạc Nhạc sẽ thật sự là một em gái dâm đãng thường thường bậc trung. Cách thời gian cắm trại còn có 2 ngày, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không vội vã tiếp tục hẹn bạn soạc, mà lựa chọn nghỉ ngơi, một là bởi vì lần KTV kia thật sự hơi quá, cho dù có ngâm qua tinh dầu xong việc, bím nhỏ cũng vẫn sưng lên, hay là Mạnh Nhạc Nhạc đang chìm đắm vào những hướng dẫn tình dục sơ cấp. Cô đầu tiên là đọc cẩn thận hơn nữa về việc luyện tập một số tư thế cùng kỹ xảo, sau đó không ngờ lại thấy rất nhiều dòng lưu bút của những người khác nhau. Dò hỏi hệ thống mới biết, đây đều là những ký chủ trước kia của hệ thống đã tồn tại rất nhiều năm, nó đều tồn tại cùng với mỗi một vị ký chủ đến tận khi kết thúc, rồi lại ở trong bóng đêm chờ đợi người có duyên tiếp theo. Nhìn đến một trang cuối cùng trong hướng dẫn, Mạnh Nhạc Nhạc đã đọc được rất nhiều tin nhắn. Một vị lưu tên là Tiểu Thanh, viết rằng, nô tỳ chỉ là kỹ nữ thanh lâu, ngẫu nhiên đạt được hệ thống rồi du tẩu nhân gian, được vạn người yêu thích, nửa đời sống tiêu sái, nhưng tình yêu là điều gì lại khó có thể nói rõ, không biết buồn vui. Vị danh kỹ này mặc dù tiêu sái nhưng cũng sống rất cô đơn, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc cũng không khỏi cảm thấy cô liêu. Tiếp tục xem thêm, còn có một vị nữ tử viết, sau khi đạt được hệ thống, cô từ một thiếu nữ xấu xí như Trung Vô Diệm, biến thành một tài nữ mỹ mạo, cũng đã trải qua vô số nam nhân. Nhưng vào năm 26 tuổi, nữ tử này gặp được tình cảm chân thành của đời mình, là một vị nam tử bình xét cấp bậc S, cô ấy còn miêu tả kỹ càng tỉ mỉ lại tài hoa cùng sự ưu tú của vị nam tử này, hơn nữa còn sâu sắc cảm thấy chính mình không xứng với người ấy. Không chỉ có về khuôn mặt và tài hoa, còn có vấn đề về tinh thần và thân thể, cô ấy cảm thấy bản thân quá giả dối, vì quá khứ đã chung chạ với quá nhiều nam nhân mà cũng quá dơ bẩn, cuối cùng thì xuất gia, cô ghi lời nhắn gửi để khuyên bảo hậu nhân, đừng nên biến thành nô lệ của dục tính mà đánh mất bản thân mình. Nhưng thú vị nhất là một vị tên gọi Mộc Loan. Vị nữ tử này viết đến điểm thuộc tính cô thu hoạch cả đời cũng chỉ có 2 chữ số, toàn bộ đến từ vị bạn đời cấp S của mình, bởi vì liên tục làm tình nên không có điểm thuộc tính, cho nên cũng không thể gia tăng được gì. Nhưng điều làm người phải chố mắt chính là, Mộc Loan nói trước khi đạt được hệ thống, cô chỉ là một quỷ nghèo phán định cấp B, nhà chỉ có 4 bức tường lung lay sắp đổ, hệ thống còn đã chuẩn bị tốt để trợ giúp cô đi lên con đường, yêu cơ hỏa quốc, nhưng không ngờ Mộc Loan lại lợi dụng khả năng giám định của hệ thống đi lên con đường thần tài. Căn cứ vào những tư liệu cơ bản mà hệ thống cung cấp cùng một số chỉ số vật phẩm, quả thực đã giúp cô kiếm được một số danh khí, cung cấp đủ cho cuộc sống. Không chỉ giải quyết được vấn đề trong nhà, còn bởi vậy mà quen biết được nửa kia của mình, là một vị nam tử có căn cơ huyền học thâm sâu, hai người kết thành phu thê, còn đi lên con đường tu tiên hành đạo. Vị Mộc Loan này còn căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm xem tướng, viết một quyển huyền học tướng thuật, còn được hệ thống tu nhận sử dụng ở trong thương trường, mục học thức, Mạnh Nhạc Nhạc quả thật muốn bái phục. Vị Mộc Loan này thật sự quá thú vị, không chỉ không có đi theo con đường của hệ thống, mà còn có thể tự phát triển thần thánh như vậy, thật sự đỉnh. Hơn nữa Mộc Loan thoát ly hệ thống là tự nguyện chứ không phải tử vong, vậy cũng có nghĩa là Mạnh Nhạc Nhạc còn có cơ hội gặp được cô, thậm chí có cơ hội tiếp xúc đến con đường tu tiên. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc dâng lên một trận kích động, hơn nữa đã hoàn toàn bị Mộc Loan ảnh hưởng, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi suy nghĩ có hay không khả năng cũng lợi dụng hệ thống để giám định kiếm tiền. Về những mặt khác mà hai vị nữ tử ca nói đến, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không quá để ý, cũng sẽ không hoài nghi bản thân. Sở dĩ cô sẽ làm theo yêu cầu thu hoạch tinh dịch của hệ thống để đổi thành điểm thuộc tính, nguyên nhân lớn nhất là vì cô thích hưởng thụ tình dục, mà bản thân cô do vấn đề điều kiện ngoại hình cùng cái nhìn thế tục mà bị trở ngại. Hiện tại đã có biện pháp giải quyết từ hệ thống, vậy vì sao lại không làm? Không chỉ có phải làm, mà cô còn muốn được hưởng thụ đến mức cao nhất. Đây cũng là lý do vì sao Mạnh Nhạc Nhạc muốn đi cắm trại. 2 ngày cắm trại tuy không có khả năng đạt được nhiều điểm thuộc tính hơn so với chơi ở KTV, nhưng thứ Mạnh Nhạc Nhạc muốn không chỉ là điểm thuộc tính, mà càng muốn được hưởng thụ nhiều cuộc làm tình sung sướng, phong phú hơn nữa. Lại nói, điểm thuộc tính cũng chỉ là công cụ để cô có thể tiếp xúc được càng nhiều đàn ông ưu tú ngoài đời hơn, chứ Mạnh Nhạc Nhạc không phải vì thu hoạch điểm thuộc tính mà phải làm tình. Ham muốn của bản thân cũng đã đủ để cô tự trầm mê. Núi Khuynh Thành nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Lâm Thành Vũ. Mạnh Nhạc Nhạc từ chối đề nghị muốn tới đón cô của Vương Duyệt mà đón xe đi tới chân núi từ sớm. Cô đợi trong chốc lát, một chiếc Land Rover Overfin một màu trắng dừng lại trước mặt cô. Chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác trong lòng giật mình, vì anh ta, người lái xe thật sự quá xuất sắc, đó cũng hẳn là người bạn mà Vương Duyệt nhắc tới Tiêu Diệp. Đầu tóc ngắn mùn kia của anh cũng không thể nào che giấu được khí thế toàn thân, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, cả người toát lên sự lạnh lùng. Cho dù là đang nhìn Mạnh Nhạc Nhạc mà cũng chẳng có biểu cảm gì. Nhạc Nhạc, mau lên xe. Cửa sổ ghế sau mở ra, là khuôn mặt tinh xảo của Vương Duyệt. Cô nàng vừa gọi Mạnh Nhạc Nhạc vừa quay sang người bên cạnh nói chuyện. Anh lên ngồi ghế trước đi, em muốn buôn chuyện với bạn cơ. Ngồi bên cạnh Vương Duyệt là bạn trai của cô nàng Lục Cảnh, da dẻ trắng trẻo, mũi thẳng cao, mái tóc màu nâu loăn quăn thành đường con đẹp mắt. Ánh mắt hắn nhìn Vương Duyệt dịu dàng như nước chảy. Lục Cảnh bất đắc dĩ ghì chặt Vương Duyệt hôn một cái mới xuống xe đi lên ngồi ghế trước, khi xuống xe còn chào hỏi với Mạnh Nhạc Nhạc. Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc lên xe, liền nghe Vương Duyệt hứng thú bừng bừng kể lể dọc đường đi, Lục Cảnh đã bắt nạt cô nàng thế nào là không cho cô ăn cay, nào là không cho cô hóng gió, quả thực không được tự do chút xíu nào. Mạnh Nhạc Nhạc một mặt thất thần lắng nghe, một mặt mở ra hệ thống giám định. Đầu tiên là giám định Vương Duyệt. Họ tên Vương Duyệt, tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính ngoại hình 85, dáng người 80, nơi riêng tư 55. Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc A, đánh giá cấp bậc học thức A, tổng hợp đánh giá cấp bậc A. Vương Duyệt không hổ là nữ thần, giá trị nhan sắc ngoại hình rất cao, về phần điểm số của bộ phận riêng tư, chắc chắn Vương Duyệt đã làm tình khá nhiều với Lục Cảnh, phải biết rằng số lần làm càng nhiều sẽ dần dần giảm bớt các chỉ số, đối với con gái mà nói thì chẳng tốt gì cả, cũng may hai đánh giá về giá trị nhan sắc và dáng người đều vượt bậc. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy hứng thú nhất vẫn là giám định hai người kia, cô có sự cảm, cấp bậc của Tiêu Diệp nhất định rất cao. Họ tên Lục Cảnh, tuổi 25, đánh giá cấp bậc thuộc tính ngoại hình 80, dáng người 75. Năng lực tình dục 75, chiều dài 19cm, khỏe mạnh, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc A, đánh giá cấp bậc học thức A, tổng hợp đánh giá cấp bậc A. Họ tên Tiêu Diệp, tuổi 26, đánh giá cấp bậc thuộc tính ngoại hình 85, dáng người 90. Năng lực tình dục 90, chiều dài 22cm, khỏe mạnh, xử nam, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc A, đánh giá cấp bậc học thức A. Tổng hợp đánh giá cấp bậc A, có tiềm năng phát triển thành cấp S. Mạnh Nhạc Nhạc cũng không biết là bị vấn đề chiều dài hay là bị hai chữ xử nam làm kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Tiêu Diệp, lại chợt nghênh đón lấy ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, cô đột nhiên bị sặc khí quản làm ho khan mãnh liệt. Vất vả lắm mới nhịn được, cô cũng không dám xem loạn nữa, nghiêm túc tán gẫu với Vương Duyệt. Một đường nói chuyện phiếm, bốn người đến 10 giờ sáng mới tới núi chân núi Khuynh Thành. Núi Khuynh Thành là thánh địa được tập trung bảo tồn, cảnh sắc tuyệt đẹp, lúc này đang giữa tháng 10, cuối thu mát mẻ, bốn người dừng xe, đeo hành lý trên lưng rồi lên núi. Vương Duyệt tất nhiên là người hoạt bát nhất, dọc theo đường đi đều nói cười cười cùng ba người còn lại, cho dù là Tiêu Diệp vẫn luôn lạnh mặt, đối với Vương Duyệt cũng thân thiện hơn không ít. Mạnh Nhạc Nhạc từ trong cuộc nói chuyện cũng được biết, ông nội của Tiêu Diệp là sĩ quan cũ dưới trướng của chú Vương Duyệt. Khỏi cần phải nói, đúng là một nhà ba đời trung nghĩa cách mạng hai, bản thân Tiêu Diệp cũng chính là sinh viên hàng đầu của Đại học Quốc phòng, sắp đi theo đơn bị bộ đội đặc chủng để rèn luyện, cũng may là trong khoảng thời gian này không có việc gì nên mới bị Vương Duyệt cường ngạnh kéo tới. Hai nguyên văn là, gen trơ meo hong căn chính miêu hồng, căn chính là xuất thân gia đình, căn chính là gia đình chính phái, không có tư tưởng giai cấp tư sản, cái gọi là miêu chính là tự thân, miêu hồng chính là người tự tích cực luôn tiến bộ hướng phía trước. Ngoài ra còn có nghĩa là trung nghĩa đi theo đường lối của đờ và nhà nước vốn dĩ người Vương Duyệt đã hẹn đi cùng là một vị bạch phú Mỹ trong vòng. Vương Duyệt nghĩ thì hay lắm, cô nàng thì đi cùng Lục Cảnh, cô gái kia có thể đi cùng Tiêu Diệp. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể thúc đẩy một đôi uyên ương. Hiện tại đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc, Vương Duyệt sợ cô xấu hổ, cũng đổi thành hai cô gái thì đi lên trước với nhau, để hai thanh niên cầm hành lý đi sau. Một đường cũng coi như cả chủ lẫn khách cùng vui vẻ. Mạnh Nhạc Nhạc gần đây vẫn luôn đắm chìm trong bể tình dục của hệ thống, ngẫu nhiên đi du ngoạn như vậy một lần, tuy rằng có hơi mệt, nhưng cũng thấy cực kỳ thoải mái. Lên tới đỉnh núi thì đã là 5 giờ chiều, bốn người ngồi trên núi, yên tĩnh xem mặt trời lặn, ngay cả Vương Duyệt vẫn luôn cười đùa cũng an tĩnh dựa vào người Lục Cảnh không nói lời nào. Ánh chiều tà nơi cuối trời trải lên gương mặt của mỗi người những dáng vàng rực rỡ, mịt mờ chung tỏa ngàn xa, hoàng hôn tứ hải còn ai vọng nhìn ba, thực sự không mấy người có thể cự tuyệt cảnh đẹp như vậy. Mặt trời lặn mất, mấy người đi đến điểm dừng chân, cách đỉnh núi chỉ còn mấy trăm mét, nằm trong một khe núi rất lớn. Điểm dừng chân ở núi Khuynh Thành có điểm đặc sắc là một dãy nhà bạt, cứ cách 20 mét lại có một cái, bên trong mỗi nhà bạt có thể dựng 3 lều trại đơn hoặc 2 lều trại đôi, nhà bạt có thể thuê, nhưng cần tự chuẩn bị lều trại. Cân nhắc đến tình hình là hai nam hai nữ, bốn người đều chuẩn bị lều trại đơn rồi thuê hai nhà bạt, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Vương Duyệt ở cái, Lục Cảnh cùng Tiêu Diệp một cái. Mấy người cơm nước xong liền trở về nghỉ trong lều. Lều của Vương Duyệt là do Lục Cảnh chuẩn bị từ trước, màu đỏ tươi rất xinh xẻo, nền còn lót một tầng nệm bơm hơi thật dày, vừa giữ ấm tốt lại rất thời thượng. Lều còn lại của Mạnh Nhạc Nhạc có phần đỉnh màu vàng nghệ. Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa chui vào lều trại, Vương Duyệt đã mang theo một bao đồ ăn vặt to tướng đến cùng nói chuyện phiếm. Lúc này ở bên nhà bạt của Lục Cảnh và Tiêu Diệp, hai người cũng gọi ra một bầu rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Từ khi nhìn thấy Lục Cảnh cùng Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc đã cho rằng lần cắm trại này sẽ không thu hoạch được điểm thuộc tính gì rồi. Lục Cảnh đối với Vương Duyệt là dễ tình thâm sâu, mà Tiêu Diệp lại là một người biết kiềm chế lại lạnh lùng. Hai người đều không phải kẻ háo sắc, huống hồ, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn để bản thân mất giá, cô càng thích chuyện hoan ái anh tình tôi nguyện hơn. Nhưng mà, lúc này Mạnh Nhạc Nhạc không hề biết, một màn nhầm lẫn bất đắc dĩ sẽ khiến cô cắm trại đêm nay nhiễm lên bầu không khí không thể như trước được nữa. Đặc sản nổi tiếng nhất núi Khuynh Thành ngoại trừ chuyện cắm trại ăn ngủ ngoài trời ra thì chính là rượu bát chân, tất cả nguyên liệu đều được thu hoạch từ trên núi. Thậm chí còn có một vài phương pháp bí truyền, nổi tiếng gần xa là rượu thuốc có công dụng tráng dương ưu việt. Chỉ là thứ này không thể uống nhiều, cũng chỉ tặng cho khách hàng mỗi người một ly. Nhưng mà người đưa rượu thuốc tiếp đón Lục Cảnh và Tiêu Diệp hôm nay lại là một người mới, sốt ruột muốn chia hết rượu thuốc dừng ở hai người bọn họ. Hai người cũng tưởng chỉ là rượu bình thường, Tiêu Diệp không thích rượu lắm nên chỉ uống 2 ly, còn lại lượng rượu của 10 người đều xuống hết bụng Lục Cảnh. Chờ sau khi hai người đi nghỉ ngơi, Lục Cảnh chỉ cảm thấy bức bối không thôi. Hạ thân bị máu dồn xuống chướng căng, dù có tự mặc niệm thanh tâm kinh mấy lần cũng vô dụng. Lục Cảnh buồn bực khó chịu, chẳng lẽ là do đã lâu chưa làm tình với Duyệt Duyệt, dù hắn có cố đè nén thế nào cũng không thể áp xuống, chỉ có thể đứng dậy ra cửa, định hóng gió đôi chút. Cảnh tượng lại chuyển tới chỗ này của Vương Duyệt cùng Mạnh Nhạc Nhạc, hai người hàn huyên chán chê đủ chuyện, có khen ngợi cùng giận dỗi Lục Cảnh, cũng có buôn dưa lê về Tiêu Diệp, được một nửa, Vương Duyệt lại đột nhiên ngủ mất tiêu, Mạnh Nhạc Nhạc gọi cô nàng. Nhạc Nhạc, tớ mệt quá, không dậy nổi nữa, cậu sang lều tớ ngủ đi. Vương Duyệt nói xong cũng ngủ say. Mạnh Nhạc Nhạc có gọi nữa cô ta cũng không có phản ứng, hết cách đành phải sang lều của Vương Duyệt. Lại nói về Lục Cảnh, hắn ở bên ngoài bồi hồi phơi gió cả nửa ngày, ngược lại chỉ càng thấy nghiêm trọng, mặt mũi đã đỏ bừng, hạ thân như sắp nổ mạnh đến nơi. Hắn muốn gọi Vương Duyệt ra ngoài, nhưng đêm đã về khuya tĩnh lặng như tờ, mọi người đều đã say ngủ, mà hắn lại còn không mang theo di động. Bất đắc dĩ, Lục Cảnh đành phải bò vào nhà bạt của hai cô, xuất phát từ vấn đề an toàn, chìa khóa của nhà bạt đều có ba khóa, trong đó một cái vừa vặn do Lục Cảnh cầm. Nhà bạt to rộng chỉ có một ánh đèn huỳnh quang lờ mờ cho người đi tiểu đêm, Lục Cảnh mở cửa nhà bạt, bằng vào mấy tia lý trí ít ỏi còn lại, cẩn thận phân biệt, cũng may còn có thể thấy rõ một lều đỏ một lều vàng bên trong. Lều màu đỏ là do chính Lục Cảnh đi mua, hắn đương nhiên quen thuộc, vì không muốn đánh thức người khác, hắn lại cẩn thận mở khóa kéo ra. Đương lúc ngủ say, lại đột nhiên cảm giác trên đùi bị vỗ về chơi đùa, Mạnh Nhạc Nhạc còn tưởng đang chìm trong mộng xuân, bèn hơi hơi thả lỏng thân thể, nhưng lại chỉ vài giây sau, một thứ nóng bỏng cứng rắn đã cắm thật sâu vào âm đạo. Mạnh Nhạc Nhạc tức khắc tỉnh lại, đầu óc nhập nhèm không thể nghĩ nổi, sao đêm hôm khuya khoắt lại có đàn ông ở trong lều, còn đang đụ mình nữa. Em chặt quá. Gậy thịt thô to vẫn chưa xâm nhập ngập cán, lúc này vẫn đang khoét vách đào sâu, nhét vào âm đạo, dương vật to tướng căng lớp thịt mềm ra không chừa lấy một khe hở, lỗ lồn non mềm giờ bị quy đầu cứng rắn quy banh mở tới cực hạn, mỗi một tấc đều bị mài phẳng không còn chút nếp gấp. Mạnh Nhạc Nhạc vốn định hô lên cứu mạng, lại hoàn toàn bị này một tiếng, em thật chặt, này chắn ở cổ họng, đây là Lục Cảnh. Sao Lục Cảnh lại ở trong lều của cô, còn đang cắm rút trong thân thể mình? Không đúng, đầu óc nhập nhèm mơ hồ của Mạnh Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, cô đã đổi lều với Vương Duyệt, cho nên Lục Cảnh đang đụ nhầm người rồi sao? Lục Cảnh, Mạnh Nhạc Nhạc hạ giọng nói, cô cũng không muốn lừa gạt Lục Cảnh, tình huống hiện tại vẫn chưa tính là mất khống chế, tuy rằng cây gậy thịt to tướng của Lục Cảnh mới giã trong âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc mấy cái đã làm lồn cô ướt đến rối tinh rối mù. Lục Cảnh còn đang cắm rất sung sướng, hôm nay bím Duyệt Duyệt vừa chặt vừa ướt át, lỗ dâm vô cùng trơn trượt, nếu là ngày thường khả năng hắn còn có hứng thú làm tiền diễn, nhưng hôm nay men rượu đã lên quá cao, hắn không chỉ có đầu óc ngây ngốc, phía dưới cũng cứng như sắt, vừa sờ được đến cái lỗ này là cái gì cũng quăng ra sau đầu, chỉ có thể vội vàng nhét cô vào, vừa nhanh vừa mạnh. Lục Cảnh nghe thấy giọng nói này mà cũng kinh hoàng, đây không phải giọng Duyệt Duyệt. Lục Cảnh đờ ra suốt 10 giây, bé Lục Cảnh, vừa mới cường hãn ra ra vào vào, giờ đồng dạng đứng im bất động trong âm đạo, tất cả mọi âm thanh xung quanh cứ như đã trôi xa. Mạnh Nhạc Nhạc, Lục Cảnh không dám tin, hắn thế nhưng đang cắm vào lồn cô bạn của Duyệt Duyệt. Sao lại như vậy? Tôi đi nhầm sao? Giọng Lục Cảnh đã run lên, hắn thậm chí còn cảm thấy đây có thể là đang nằm mơ, ngẩng đầu nhìn lại, trên lều còn treo cả đồ trang trí hắn cùng Duyệt Duyệt đi chọn mua cơ mà, đây chắc chắn là lều của Duyệt Duyệt không thể sai được, vậy, Duyệt Duyệt đã đổi lều trại với tôi. Mạnh Nhạc Nhạc không kịp giải thích kỹ, chỉ có thể nói đơn giản. Thật, xin lỗi, giọng nói của Lục Cảnh cũng đã thấp đến kỳ quặc, hắn rút xương vật đã sưng đỏ căng cứng khó có thể tưởng tượng ra khỏi cửa huyệt, hắn đã không dành để lo về dục vọng thiêu đốt trong thân thể nữa. Trong lòng đều ngập tràn sự hối lỗi với Duyệt Duyệt cùng Mạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, sao bên lều cậu lại có tiếng nói chuyện vậy? Đã đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, giọng của Vương Duyệt lại đột ngột vang lên, Lục Cảnh giật mình hoảng sợ, theo phản xạ định cúi thân mình xuống, dương vật cực lớn đang rút ra một nửa lại cắm trở về, hơn nữa bởi vì bị dồn cả sức nặng của thân thể mà lực đâm vào cũng cực mạnh, phập một cái đã thọc thẳng vào cổ tử cung. Không có việc gì, Duyệt Duyệt, tớ không ngủ được nên mở video xem một lát. Chắc do chưa cắm tai nghe vào hết. Vậy à, hình như tớ vừa nằm mơ thấy giọng Lục Cảnh, thật là, phải nói cho đồ kiêu ngạo anh ấy biết, Vương Duyệt nói được hai câu lại dần chìm vào giấc ngủ. Lục Cảnh cùng Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi toát hết mồ hôi lạnh, Lục Cảnh chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện, dương vật của hắn quá to cũng quá cứng, vừa rồi đã mạnh mẽ thọc mở cổ tử cung, dưới tình huống đặc thù này, hai người đều quá căng thẳng, quy đầu to tướng bị cổ tử cung tắc cứng, không thể nhổ ra được. Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu muốn khóc. Bị cùng một cây côn thịt vừa dài vừa thô nóng như lửa cắm thẳng vào tử cung đến hai lần, lại hoàn toàn chẳng được sung sướng mà chỉ thấy huyệt thịt bên trong bị kích thích ngứa ngáy đến cực điểm. Hơn nữa, có lẽ do điểm thuộc tính nơi riêng tư về độ chặt chẽ quá cao, mà lần thứ hai khi đầu khớp đặc biệt thô to kia thọc thẳng vào cổ tử cung, lại thành ra tắc cứng, tiến thoái lưỡng nan. Cô có thể thả lỏng một chút hay không? Tôi không rút ra được, Lục Cảnh dựa sát vào bên tai Mạnh Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói, bởi vì lo lắng sẽ đánh thức Vương Duyệt, gần như hắn chỉ dùng hơi để nói. Mạnh Nhạc Nhạc thở sâu, từ từ thả lỏng, nhưng cũng chỉ thả lỏng được âm đạo, chứ cổ tử cung hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô, vẫn ngậm chặt lấy quy đầu to tướng. Anh, dùng sức, rút ra đi, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể khẽ cắn môi, chuẩn bị nhịn đau. Lục Cảnh thử dùng sức rút ra, nhưng dược hiệu mà rượu bát chân mang lại khiến quy đầu vốn dĩ đã thô to của hắn giờ còn sưng đỏ lên rất nhiều, đầu khớp mới vừa cử động đã mắc vào cổ tử cung, kéo huyệt thịt non đến biến dạng như sắp bị xé rách đến nơi. Mà tình huống này quả thực cũng làm cả hai quá xấu hổ ngượng ngập. Thử hai lần, mặt mũi Mạnh Nhạc Nhạc đã trắng bệch, nếu cứ không thèm để ý mạnh mẽ rút ra, có khi sẽ bị chảy máu trong mắt. Hai người bèn dừng lại nghĩ biện pháp khác. Mạnh Nhạc Nhạc lấy di động ra tra Baidu, Dương Vật bị tắc trong cổ tử cung không rút ra được, phải làm sao bây giờ? 10 trang đầu đều là quảng cáo trị bệnh liệt dương cho nam của một đống bệnh viện, cùng các thể loại lời bậy bạ. Vất vả lắm mới tìm được một bài, nhưng bình luận phía dưới lại lạc đề, dân mạng lại đi tò mò cùng hâm mộ xem dạng nam nữ gì mà có thể đạt được C thành tựu ma quỷ như vậy. Rốt cuộc cũng có một người có vẻ đáng tin cậy trả lời, hoặc là người nam bắn, hoặc là người nữ thả lỏng ra, kinh nghiệm của tôi là xoa nắn các điểm kích thích nhiều vào, đừng nghĩ rút dương vật ra được, cứ cắm nhẹ nhẹ rồi xoa nắn từ tốn, đám reply phía dưới lại đều là, mọi người tránh ra, để tôi thử trước. Nếu không thì chính là, nói miệng thì nói làm gì, không hẹn nhau thử tôi không tin thêm WeChat 123.456, Lục Cảnh cũng đã nhìn thấy comment này, tuy vô cùng xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói câu xin lỗi, sau đó đẩy quy đầu vào tử cung nhẹ nhàng đâm thọc. Hai người chen chúc trong lều đơn chật hẹp, thân hình Lục Cảnh lại cao lớn, Mạnh Nhạc Nhạc cũng đẫy đà hơi béo, lúc này khó tránh khỏi việc da thịt phải dán sát vào nhau, chỉ là hai người đều cố gắng giữ lấy chút ranh giới cuối cùng. Hai tay Lục Cảnh đỡ bên eo Mạnh Nhạc Nhạc, tay Mạnh Nhạc Nhạc thì ghì chặt lấy khăn trải giường, thân thể hai người cũng cố hết khả năng cách xa ra, chỉ để lại nơi cây dương vật đang chọc vào lỗ nhỏ là dính liền, biên độ di động cũng rất nhỏ. Mới chỉ 5 phút trôi qua, mà hai người lại cảm giác như đã một thế kỷ. Mồ hôi của Lục Cảnh tuôn như mưa trên thân Mạnh Nhạc Nhạc, hai người đều cố đè nén sự ngứa ngáy cùng xương to đã đến cực hạn kia. Tôi có lẽ muốn kích thích các điểm mẫn cảm của cô một chút, nếu cô không đồng ý thì thôi vậy, chúng ta chờ thêm một lát. Lục Cảnh thật sự không còn cách nào, đâm thọc đơn thuần không có hiệu quả gì, chỉ có thể tiếp tục các bước tiếp theo. Mạnh Nhạc Nhạc lý nhí đáp ứng, lúc này hai tay cô nắm chặt khăn trải giường muốn chết, trong lồn tuy được cắm một con cô to bự nhưng lại không làm ăn được gì, một loại ngứa ngáy từ trong xương cốt lan khắp toàn thân. Cô cũng muốn tự xoa nắn các điểm mẫn cảm của mình để làm Lục Cảnh sớm rút ra hơn một chút, chẳng sợ không được thoải mái độ nhau, thì cũng đừng tra tấn lẫn nhau như thế. Nhưng cô biết hiện tại bản thân vừa quá ngứa cũng quá ướt, nếu buông khăn trải giường ra, cô sẽ không thể kiềm chế, bất chấp xấu hổ dán lên người Lục Cảnh, mang tất cả công phu ra cầu xin hắn nện mình. Cô có thể bị động chấp nhận một thằng đàn ông lén lút ngoại tình, nhưng lại không thể chủ động ve vãn một người đàn ông vốn không tự nguyện, đây cũng là ranh giới cuối cùng của cô. Chuẩn bị xong tâm lý, Lục Cảnh hít sâu một hơi, đôi tay vuốt dọc theo vòng eo hơi đẫy đà của Mạnh Nhạc Nhạc lên trên, xoa nắn hai vú to lớn mềm mại. Vừa sờ đến, hắn cũng không biết phải tả cảm giác này thế nào, trong quá khứ hắn mới chỉ có một mình Vương Duyệt, mà dáng người Vương Duyệt gầy nhỏ tinh tế, thuộc về dạng hơi lép, Lục Cảnh cũng không hiểu sao lắm đàn ông đều thích kiểu ngực to như thế, hắn luôn cảm thấy Vương Duyệt đã rất tuyệt rồi. Thẳng đến hôm nay khi xoa nắn bộ ngực đã sắp vượt qua cỡ C của Mạnh Nhạc Nhạc, xúc cảm mềm mại như một khối bông, mặc hắn nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Đầu vú còn đứng thẳng mỗi khi bị lòng bàn tay thô ráp không cẩn thận đụng tới, tất cả đều sẽ kích thích toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run lên. Nhất thời Lục Cảnh mải mê đùa bỡn vú về đến quên mất bản thân đang làm gì, lực tay lúc đầu còn nhẹ nhàng sờ thử, đến chậm rãi khay đầu ti, cuối cùng là mạnh mẽ nắn bóp, cứ như bản chất bạo ngược đã được thổi bùng lên, một hai phải bóp bầu vú này đến phọt sữa mới thôi. A, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu ra tiếng. Hai người đều giật mình hoảng sợ, trong nháy mắt đó, Lục Cảnh cúi xuống hôn lên. Dùng đôi môi lấp kín miệng Mạnh Nhạc Nhạc, hai tay lại không hề lơi lỏng, ngược lại càng thêm mạnh mẽ trêu ghẹo, đầu lưỡi cũng với vào trong miệng Mạnh Nhạc Nhạc quấy loạn, chắn hết mọi tiếng kêu rên của Mạnh Nhạc Nhạc quanh quẩn giữa môi lưỡi, chỉ còn tiếng ậm ừ cùng âm thanh mút liếm vang lên. Hai người dường như đã chẳng thể nghĩ gì được nữa, sợi dây đạo đức nào đó đã đứt phật, chỉ có thể điên cuồng quấn lấy đối phương để hóa giải dục vọng mãnh liệt. Lục Cảnh mạnh mẽ gặm cắn trên môi Mạnh Nhạc Nhạc, cuốn lấy đầu lưỡi cô quấy loạn, đôi tay thì xoa nắn bộ ngực lớn, còn chuyển xuống phía dưới xoa lên âm hộ, dương vật thì không ngừng điên cuồng đâm thọc trong huyệt động ngập nước, cho dù là vẫn bị cổ tử cung ngậm chặt, nhưng đã có cảm giác hơi được thả lỏng. Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc bị người đàn ông đùa bỡn cũng không nhịn nổi nữa, hai tay mơn trớn trên lồng ngực rắn chắc của Lục Cảnh, một bàn tay đặt sau lưng hắn lung tung vuốt ve, một bàn tay với xuống giữa hai chân xoa nắn tinh hoàn vẫn đè ngoài âm hộ của mình, eo cũng hơi dướn lên, ngọ nguậy cọ sát phối hợp với tiết tấu cắm rút của Lục Cảnh. Bỗng chốc, tất cả các điểm mẫn cảm của cả hai đều bị đối phương nắm giữ. Thân thể dán sát không còn một khe hở, trong không khí tất cả đều là tiếng thở dốc thô nặng cùng tiếng rên rỉ bị đè nén. Mạnh Nhạc Nhạc không biết bím mình đã chảy bao nhiêu nước, chỉ biết tấm nệm dưới thân đã ướt sũng không còn gì, cứ như bị trẻ tè dầm ban đêm. Rốt cuộc trong một đợt sóng chiều, cổ tử cung Mạnh Nhạc Nhạc hoàn toàn bị làm mềm nhũn, tử cung vì căng thẳng mà co chặt dần dần có bung lỏng, phần đầu khớp vốn tắc cứng trong động thịt non cũng dần dần được bung ra, dương vật to tướng rốt cuộc cũng rời khỏi cổ tử cung, rút ra ngoài âm đạo. Nhưng mà theo quán tính thọc vào khiến dương vật bị nhồi lại tử cung, lần này đã không bị kẹt nữa, mà là được tầng tầng thịt non ngậm lấy, không ngừng liếm mút. Lần này hoàn toàn không giống với màn giày vào lung tung vừa rồi, tuy rằng lực cắm không lớn, nhưng quả thật đã dỗ dành được cái lồn ngứa ngáy cùng chú chim xương to đau đớn này. Hai người đắm chìm trong tình dục đều không khỏi rên thành tiếng, sướng đến tê cả da đầu, trong thân thể như có thứ gì kêu gào muốn càng nhiều hơn nữa. Dương vật to tướng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngay trong nhà bạt nơi bạn gái mình đang ngủ, ở trong chiếc lều mua cho bạn gái, lại đang điệt điên cuồng vào lồn cô bạn của bạn gái mình. Gậy thịt to lớn mỗi lần đều rút hẳn ra ngoài cửa huyệt, rồi lại cắm phập lút cắn vào cổ tử cung, cứ như đã ghi hận việc lúc trước bị tử cung cắn chặt, giờ chim lớn trả thù bằng cường độ đủ mạnh đến đáng sợ, chọc đến tử cung rồi còn hung hăng nghiền thêm mấy cái. Mạnh Nhạc Nhạc bị làm đến khó thở, vô ý thức mở miệng, thiếu chút nữa đã quên đây đang là giữa đêm khuya an tĩnh, người đàn ông trên thân mình cùng bạn gái của hắn ta còn đang ở cách đó không quá 2 mét. Ngay khi cô suýt không nhịn được muốn kêu to thành tiếng, một bàn tay chật bụng chặt miệng cô. Lục Cảnh lúc này đã chẳng thể nghĩ gì được nữa, một tia lý trí cuối cùng mách bảo hắn phải cố gắng giữ yên lặng, hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, giờ chỉ biết điên cuồng làm, nhắm thẳng cái lỗ mềm mại chặt chẽ kia mà giã, đè nặng cô gái đẫy đà dưới thân, vòng eo phầm phập di động, cắm con cu thô to kia vào trong lỗ dâm đầy nước, càng điệt lại càng thêm hưng phấn, bàn tay to còn lại tàn nhẫn nắn véo lấy bầu vú bự. Mạnh Nhạc Nhạc cũng chợt nhớ ra không thể phát ra tiếng, chỉ là lồn bị đủ quá sướng, thậm chí nóng rát, bị căng mở quá rộng đến phát đau, nhưng cảm giác lại quá sướng. Cô cũng có thể nhìn ra được trạng thái của Lục Cảnh có điểm khác thường, dương vật xương to, nóng đến không bình thường, hoàn toàn đã vượt ra khỏi sự hiểu biết về độ to nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc. Nếu bình thường phát hiện mình làm sai người, cô tin tưởng Lục Cảnh nhất định có thể kiềm chế, chứ không phải sẽ điên cuồng như thế này. Cô kéo một bên chăn hung hăng cắn lấy, thừa nhận sự ra vào nóng nảy của người đàn ông, dương vật vừa to vừa quá cứng, còn đang nện cực mạnh nhồi cả vào tử cung, khoái cảm vừa sót vừa tê dại làm âm đạo bên trong tiết nước giàn giụa. Trước mắt Mạnh Nhạc Nhạc như biến thành màu đen, chênh lệch thể lực giữa nam và nữ vào lúc này đã hoàn toàn thể hiện rõ. Hai người thô nặng thở dốc tuy không quá lớn tiếng, cũng không có rên gì kêu dâm, nhưng Lục Cảnh lại phát hiện, tiếng nước vang ra cùng tiếng da thịt nện nhau dưới thân cũng không nhỏ, còn cứ quanh quẩn mãi trong đêm khuya thanh vắng này. Bạch, òm ọp, bang, bang, tiếng động vang lên thời gian quá dài cũng sẽ khiến cho người khác chú ý. Lục Cảnh sờ soạng trong bóng tối, kéo được một mảnh vải nhỏ, hình như là khăn lụa Vương Duyệt để quên trong lều. Dạng khăn tơ tầm quàng cổ hình vuông. Một mặt hắn vẫn dùng con cu to tướng nhồi vào âm đạo Nhạc Nhạc làm bụng dưới cô phải nhô lên, một mặt dùng hàm răng cắn xé phần giữa khăn quàng cổ ra một lỗ hồng, rồi dùng tay xé mở thành một cái lỗ nhỏ. Hắn rút dương vật ra, đặt khăn quàng cổ lên ngoài âm hộ Mạnh Nhạc Nhạc, nhắm đại khái, rồi lại xỏ dương vật xuyên qua cái lỗ khăn vào lồn, quy đầu xòe ra cứng như sắt lại trực tiếp xông vào miệng tử cung, dương vật đâm quá sâu, làm Ngụy Hoa mẫn cảm bên trong run lên, thịt non siết chặt lại phun nước rầm rề. Cũng may lần này hai hòn trứng rái đều đánh lên khăn quàng cổ, tiếng động vì thế nhỏ đi nhiều. Mà chất lượng chiếc khăn quả thật quá tốt, cũng không qua cản trở dưới thân hai người, bị cú giã đáng sợ cắm sâu vào, lỗ dâm Mạnh Nhạc Nhạc bị người đàn ông thọc đến tê dại, run rẩy không ngừng. Lại thêm hơn trăm lần cắm rút điên cuồng, tuy rằng không có tiếng vang, nhưng là nước dâm chảy ra dần dần thấm ướt khăn quàng cổ, chiếc khăn ướt sũng dán lên bím Mạnh Nhạc Nhạc, thịt non bị dương vật điên cuồng cắm vào rồi bám theo khi rút ra, lại theo cú địt của Lục Cảnh mà chui vào lỗ. Chiếc khăn dính theo cả thịt non dần đi vào, lúc đầu chỉ có một đoạn, sau đã là nguyên một góc khăn. À, khăn bị nhét vào rồi. Mạnh Nhạc Nhạc bất chấp việc phải giữ yên lặng, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng Lục Cảnh đã đang tới thời điểm mấu chốt, sao có thể ngừng lại, ngược lại bởi vì chiếc khăn tạo thêm tính chất bất đồng cho cảm xúc, làm hắn bị kích thích giá càng ác liệt hơn. Chiếc khăn đáng thương đầu tiên là bị người nam xé rách, sau đó bị nước dâm của người nữ làm ướt nhẹp, bị hai hòn rái và đánh liên hồi. Cuối cùng còn bị dương vật lớn ra sức nhồi vào huyệt thịt. Mạnh Nhạc Nhạc muốn phát điên rồi, dương vật của Lục Cảnh vốn đã quá lớn, lúc này bên trong còn nhét thêm một chiếc khăn, cùng với từng cú thọc điên cuồng ngày càng thêm sâu, bụng dưới cũng bị đâm đến nhô lên một khối. Trong trận đánh nhau điên cuồng này, cuối cùng chiếc khăn bị thọc tới một góc hẻo lánh trong âm đạo, bởi vì vấn đề về góc độ mà nơi này còn chưa từng bị cắm đến, lúc này bị khăn quàng nhét vào, còn bị Lục Cảnh điệt lia lịa, cứ như đang có hai con cu đang thay nhau giã trong lùn Mạnh Nhạc Nhạc. Từng cú nắc của Lục Cảnh đã càng ngày càng nặng, càng lúc càng nhanh, dương vật cũng sưng to đáng sợ, rốt cuộc trong đợt cắm rút cuống cuồng cuối cùng, Lục Cảnh bắn phọt ra, tinh dịch nóng bỏng điên cuồng vọt thẳng tới tử cung, toàn bộ cú bắn tinh rằng có đến nửa phút, vừa mạnh vừa quá nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bên trong âm đạo như vừa bị súng máy bắn phá, hơn nữa trải qua thời gian quá dài bị kích thích điên cuồng, thân thể cô căng chặt, lỗ dâm rốt cuộc không thể chịu được nữa, mọi khoái cảm trong thân thể giờ khắc này cũng tuôn trào, rào rào phun ra cả nước tiểu. Mạnh Nhạc Nhạc không phải lần đầu tiên bị làm đến phọt nước, lần đó làm cùng Yến Văn Bân cũng chỉ bị dương vật thọc vào rút ra kích thích, hơn nữa người đàn ông còn cần điên cuồng vân vê ngoài âm hộ, nhưng lần này là hoàn toàn bị một con cặc cực to điệt tung lùn, cột nước từ bên trong điên cuồng phun trào, bắn cả lên người Lục Cảnh, còn có một ít phun cả lên mặt hắn. Mạnh Nhạc Nhạc quả thực không dám nhìn vẻ mặt của Lục Cảnh nữa. Đã không còn âm thanh nện nhau chát chúa, xung quanh bỗng càng thêm an tĩnh, hô hấp thô nặng của hai người cũng dần dần ổn định trở lại. Màn đêm của núi rừng tháng 10 cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng hai người đều biết, có thứ gì đó đã không thể trở lại như cũ nữa rồi. Vào năm Tiêu Diệp được sinh ra, Tiêu gia bị quấn vào một cuộc đấu tranh chính trị hung hiểm dị thường. Để được an toàn, Diệp Lam cùng Tiêu Diệp được đưa về nông thôn ở, không ra khỏi cửa, rú rú trong nhà cao sân rộng phải đến 5 năm. Thời gian 5 năm, đứa trẻ sơ sinh đã biến thành một cậu bé lanh lợi, đặc biệt là người trời sinh thông minh như Tiêu Diệp, 5 tuổi đã đủ để anh hình thành thế giới quan trọn vẹn. Diệp Lam dạy dỗ Tiêu Diệp phải biết ôn tồn lễ độ, phóng khoáng tự tin, Tiêu Diệp hoàn mỹ làm theo, dù sao những người tiếp xúc với anh cũng chỉ có 3 người, mẹ, bảo mẫu và quản gia, nói chuyện chậm hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút cũng không thành vấn đề. Thẳng đến năm ấy khi được 6 tuổi, Tiêu Diệp được đón về nhà lớn rồi nhập trường đi học cùng đám trẻ đồng trang lứa, anh mới cảm nhận được rõ ràng sự không phù hợp, không phải về vấn đề tính cách hoặc chênh lệch học thức, mà bản chất là vì anh mù mặt. Đúng vậy, Tiêu Diệp bị mù mặt, tuy rằng không quá nghiêm trọng, nếu tiếp xúc với một người lâu dài anh cũng sẽ tạo được đủ ký ức để ghi nhớ, nhưng nếu gặp người xa lạ thì sẽ lại là một vấn đề lớn. Điều này cũng dễ hiểu, từ khi sinh ra anh đã ở suốt trong nhà cao cửa rộng, 5 năm không thấy bất kỳ ai khác, khả năng phân biệt mặt người đâm ra rất kém. Dưới tình huống như vậy, nếu anh lỡ biểu hiện thân thiện dễ gần một cái là sẽ có vô số người nhào tới chào hỏi, lôi kéo làm quen. Vô cùng phiền phức, mà quan trọng nhất là, anh căn bản không thể phân biệt được. Vì thế, lạnh lùng cùng mặt đơ trở thành thứ đạo cụ tốt nhất. Đối với chuyện này, bà Diệp Lam vẫn luôn tự trách, cho rằng tất cả là tại mình đã không suy xét đến những vấn đề này. Nhưng bản thân Tiêu Diệp thì lại thở dài một hơi nhẹ nhõm, cái gì mà ôn tồn lễ độ, phóng khoáng tự tin, anh lại không thích bán rẻ tiếng cười như thế. Đối với người thường mà nói, vấn đề mù mặt này có khi cũng chẳng quá ảnh hưởng, cùng lắm thì ở nhà nhiều hơn một chút, người cần phải nhận biết thì gặp nhiều là cũng có thể nhận ra, có khó khăn nữa cũng chỉ là sinh hoạt thường ngày không được tiện cho lắm. Nhưng đối với một người theo nghiệp quân, đây lại là một vấn đề nghiêm trọng chí mạng. Bởi vậy, từ khi còn rất nhỏ Tiêu Diệp đã bắt đầu luyện tập, coi mặt người như một mô hình, nhập vào đủ các loại số liệu như dựng hình 3D, tuy rằng cần lượng số liệu cùng tính toán cực lớn, cũng yêu cầu đại não phải xử lý rất cao, nhưng cũng may, Tiêu Diệp vốn chính là một thiên tài. Thế là vấn đề mù mặt rất nhanh đã được giải quyết, ngay cả Diệp Lam cũng cho rằng đứa con trai của mình đã hoàn toàn ổn thỏa, vấn đề duy nhất chính là thói quen mặt đơ kia vẫn không sửa được. Nhưng trên thực tế, Tiêu Diệp vẫn còn một vấn đề. Anh không thể phân biệt được xấu đẹp. Đây cũng là chuyện có thể hiểu được, thử nghĩ mà xem, nếu cho bạn một đống số liệu, bạn có thể nhìn ra xấu đẹp được không? Có điều, Tiêu Diệp cũng không thèm để ý đến chuyện này, ngược lại bởi vì mặt mũi đã hoàn toàn được số liệu hóa, Tiêu Diệp thông tuệ tâm lý học, trinh sát học, anh có thể căn cứ vào biểu cảm đôi mắt như tần suất rung động, độ cong chuyển biến để phán đoán được chính xác trạng thái nội tâm của một người mà hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng bởi vẻ xấu đẹp của họ. Nhưng mà, càng giỏi phân tích số liệu cùng cảm xúc, mặt Tiêu Diệp lại chỉ càng lạnh, bởi vì nhân gian muôn vẻ, những thứ như nhân tính quá phức tạp, có thể hiểu được quá rõ chưa chắc đã là chuyện tốt. Khi ánh mắt nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc lần đầu tiên, ấn tượng của Tiêu Diệp là rất tốt, nguyên nhân cực kỳ đơn giản, mặt cô dễ nhớ. Mặt to mũi to rất dễ phân biệt, ánh mắt trong trẻo có thần, hơi béo cũng coi như là một điểm đặc trưng. Trời mới biết, từ sau khi thịnh hành mấy vụ filter chỉnh dung, phẫu thuật thẩm mỹ này nọ cho giống các em hot girl trên mạng đã gây ra bao khó khăn cho Tiêu Diệp. Mặt mũi quá giống nhau lại càng cần phải phân tích thêm nhiều điểm. Ai ai cũng tiêm cằm độn má làm anh phải nhìn kỹ hơn cả nửa phút, nhưng cũng chính nửa phút này, lại khiến cho người trong giới cho rằng anh rất thích những nét này. Tiêu Diệp ha ha. Chính nhờ ấn tượng tốt đẹp này làm Tiêu Diệp thêm chú ý đến Mạnh Nhạc Nhạc, sau đó anh lại phát hiện cô bé này rất thú vị. Cuộc đối thoại như sau. Vương Duyệt, Nhạc Nhạc a, cậu không biết đâu, Lục Cảnh nhiều khi quá đáng lắm, còn không cho tớ ăn cay, nói cái gì mà sẽ bị đau dạ dày chứ, nhưng tớ muốn ăn cơ. Mạnh Nhạc Nhạc, hơi quá đáng thật. Vương Duyệt, anh ấy còn sắp đặt người gác cổng cho tớ, 9 giờ tối là phải về đến nhà, giờ tớ có muốn hẹn các cậu ra chơi cũng không được nữa. Mạnh Nhạc Nhạc, ban ngày lại gặp. Vương Duyệt nhìn thì như oán giận kỳ thật đang khoe khoang phồng mũi, người bình thường có khi đã đáp lại kiểu, bạn trai cậu tốt ghê, cậu phải quý trọng người ta bla bla, khen này khen nọ, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc lại hoàn toàn không, ghét, được điểm này. Hiểu Vương Duyệt rõ ràng có chút không vui. Cô ta cảm thấy hẳn là Mạnh Nhạc Nhạc đang thầm ghen tị muốn chết cho nên mới có thái độ qua loa có lệ như vậy. Thế là cô ta bắt đầu không vui mở miệng nói. Nhạc Nhạc, cậu vẫn FA đấy à, như vậy không được đâu, lũ bạn học của bọn mình đều kết hôn sinh con nhiều lắm rồi, nhẽ cậu không có ý định gì sao? Sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Không có ảnh hưởng gì với tớ, nhưng với mẹ tớ thì có chút. Tiêu Diệp suýt thì không giữ được chiêu mặt lạnh này nữa, bé mũm mĩm này cũng biết đối đáp quá nha. Anh cũng có thể nghe ra được là Vương Duyệt đang khoe khoang bạn trai, Mạnh Nhạc Nhạc không hâm mộ cũng không ghen tị, cũng không phải cố ý, nói mát, người khác. Lúc đầu anh còn tưởng là Mạnh Nhạc Nhạc IQ thấp, sau lại phát hiện, cô có thể mẫn cảm nhận ra Vương Duyệt không vui, cũng thành công thay đổi sang đề tài khác mà không nịnh hót để làm Vương Duyệt nói cho sướng mồm. Sau vài lần như thế, Tiêu Diệp đã có thể khẳng định, Mạnh Nhạc Nhạc thực sự rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, nhưng cũng lại không hề để bụng. Dùng cách nói hiện đại thì chính là dạng thiện lành như Phật. Bất kể là khoe khoang, nói móc hay mỉa mai gì, cô cũng không thèm nghe vào tai, lại càng không có hứng thú nói lời nịnh bợ hay chanh chua ghen tị. Một bộ phận người trẻ Trung Quốc được gọi là thanh niên Phật hệ, đang theo đuổi lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có. Không thể không nói, Tiêu Diệp đã nhìn rất chuẩn, Mạnh Nhạc Nhạc chính là kiểu người như vậy. Bình thường cô đều không để lọt tai mấy thứ móc mỉa linh tinh, hoặc lời nói có động cơ không đơn thuần kiểu này. Cô cũng lười đối đáp làm dài thêm những cuộc hội thoại như thế, đây cũng là lý do vì sao cô không được Vương Duyệt hoan nghênh cho lắm. Loại người có bệnh công chúa như Vương Duyệt luôn thích khoe khoang, mà Mạnh Nhạc Nhạc lại không buồn tiếp sóng, tín hiệu, để nịnh bợ, thế nên không đủ tiêu chuẩn để làm một tùy tùng hợp cách. Đêm nay, Tiêu Diệp cùng Lục Cảnh uống rượu xong thì từng người về đi ngủ, Tiêu Diệp cũng cảm giác thấy hơi bực bội, nhưng tự chủ của anh luôn rất kinh người. Sau khi Lục Cảnh ra cửa, Tiêu Diệp đứng dậy có ngửi được mùi rượu. Đại khái cũng có thể đoán ra rượu này có hiệu quả làm, lứng, cũng đoán được Lục Cảnh muốn làm gì, anh hơi nhíu mày, không khỏi nghĩ đến đồng chí mũm mĩm vẫn còn đang ở bên kia, nhưng anh cũng nghĩ chắc Lục Cảnh cũng sẽ không làm gì bậy bạ trong lều, mà khả năng là sẽ hẹn bạn gái ra ngoài. Dù sao anh cũng không ngủ được, nhân tiện nghĩ tới Mạnh Nhạc Nhạc, Tiêu Diệp bèn lấy máy tính bảng, mở mạng xuất thử. Anh xuất được hai bài luận văn phát biểu của Mạnh Nhạc Nhạc. Cả hai bài đều là dạng tài liệu. Độ khó cũng không cao, đề tài tương đối hiếm lạ. Nhưng kiến thức Tiêu Diệp từ trước đến nay đều rất rộng, lúc này anh vừa đọc vừa tìm thêm tư liệu cũng không thấy quá khó hiểu. Đừng xem thường đó chỉ là một bài luận văn, có thể đọc ra được rất nhiều thứ từ trong đó, đặc biệt còn là một người giỏi phân tích như Tiêu Diệp. Đầu tiên, nội dung luận văn nghiên cứu rất thú vị, không theo các đề tài đại chúng, tuy rằng mới lạ nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tính thực dụng. Cách thuyết minh rất sáng tạo, nhưng cũng không quá bay bổng xa rời thực tế, Tiêu Diệp gật đầu, bỗng không khỏi thấy vui mừng. Sau đó, tổng thể phong cách luận văn đều thống nhất, hẳn là do một người hoàn thành, hơn nữa từ phong cách hành văn còn có thể nhìn ra tính cách là người có cái nhìn bao quát cẩn trọng, nhưng cách dùng từ khi đưa ra kết luận lại mang ý tứ ngập ngừng không đủ tự tin, nếu có thể sử dụng từ ngữ suy đoán thì sẽ dùng, tần suất các từ như phỏng đoán, khả năng, có lẽ, đại khái, xuất hiện khá cao, có thể thấy được sự thiếu tự tin của người viết, nhưng các chi tiết đều được xử lý đúng chỗ, cấu tứ luận văn chặt chẽ tỉ mỉ quả thực rất thú vị. Có thể thấy được đây là một người vừa cẩn thận lại rất kiên nhẫn. Thế là Tiêu Diệp lại tiếp tục gật đầu. Nhưng mà có một điểm rất kỳ quái, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ phát biểu vẻn vẹn có hai bài luận văn. Nghe Vương Duyệt nói thì hiện tại cô đang là nghiên cứu sinh năm 2, từ mặt số lượng bài luận mà nói thì cũng không thấy có vấn đề gì, đây là số lượng bình thường của những người cùng trình độ. Nhưng khi Tiêu Diệp cẩn thận quan sát thêm, cả hai bài luận đều được phát biểu khi cô đang theo học chính quy, chứ quãng thời gian nghiên cứu sinh thì ngược lại không có luận văn nào. Người có thể đưa ra được hai bài luận văn trình độ không tồi từ khi còn học chính quy. Làm sao có thể hai năm nghiên cứu sinh kế tiếp đều chẳng có tiếng tăm gì được, Tiêu Diệp không khỏi cảm thấy điểm này rất có vấn đề. Đọc xong luận văn, Tiêu Diệp lại càng không thấy thỏa mãn, khả năng về máy tính của anh có thể so với cả Ha Châu Ngơ, cũng có thể dễ dàng tra được những tư liệu khác về Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của cô. Có điều, còn con đường nào để có thể hiểu biết thêm về Mạnh Nhạc Nhạc bây giờ? Chẳng lẽ muốn anh phải đi theo quy trình đi soi Weibo cùng vòng bạn bè của cô chắc? Cái thao tác này cũng không phù hợp với thiết lập lạnh lùng của anh đâu. Đột nhiên, Tiêu Diệp bỗng thấy sừng sốt, mà tại sao mình lại muốn biết về Mạnh Nhạc Nhạc chứ? Tiêu Diệp lúc này mới nhận ra bản thân đã ngồi nghiên cứu luận văn của Mạnh Nhạc Nhạc đến hơn nửa đêm, quả thực không thể hiểu nổi bản thân nữa. Còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã lại thấy Lục Cảnh thất hồn lạc phách trở lại, toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi, áo sơ mi nhăn nhúm xốc xếch như vừa lăn lộn ở đâu, một vạt gài vội trong quần. Một vạt còn để lộ ở bên ngoài, thậm chí ngay cả khóa kéo quần jean cũng chỉ kéo có một nửa. Chuyện này đối với dạng người từ nhỏ đã luôn phải chú trọng hình tượng như bọn họ mà nói thì cực kỳ thất lễ, nhưng điểm càng lạ hơn là vẻ mặt cùng ánh mắt đờ đẫn của Lục Cảnh, thậm chí hắn còn chẳng có tâm tư nói gì với Tiêu Diệp đã chui thẳng về lều. Tiêu Diệp ngẩn người, bỗng có một loại dự cảm chẳng lành. Vương Duyệt đã trang điểm tinh xảo, vừa vào đại sảnh đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, một vài đồng chí độc thân còn ngo ngoe dục dịch muốn tiến lên làm quen. Nhưng vừa thấy bên cạnh có hai anh chàng đẹp trai cao lớn, vừa mới kinh ngạc cảm thán về giá trị nhan sắc chói lói của ba người xong, nhìn sang đã lại thấy Mạnh Nhạc Nhạc ở bên cạnh cực kỳ chướng mắt. Mạnh Nhạc Nhạc không để ý những ánh mắt lung tung đó, chuẩn bị lấy một bát trứng hấp. Cùng lúc đó, Lục Cảnh cũng duỗi tay định lấy, hai người thiếu chút nữa đã chạm vào nhau, Lục Cảnh chợt rụt phát tay lại, còn suýt thì đánh đổ cả đĩa đang cầm. Sao vậy? Vương Duyệt hỏi. Không, không có việc gì, anh hơi nóng thôi, Lục Cảnh quay trở lại. Mạnh Nhạc Nhạc thầm thở dài trong lòng, từ sáng nay, Lục Cảnh đã không dám nhìn mặt cô, cũng không dám nói chuyện, ngay cả đối với Vương Duyệt cũng bị mất tự nhiên, chỉ cần là người hơi để tâm đều sẽ phát hiện ra điểm bất thường của hắn. Đặc biệt là, Mạnh Nhạc Nhạc cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Diệp rất rõ rệt, lúc đầu còn có gì đó như tìm tòi nghiên cứu, hiện tại đã hoàn toàn trở nên rét lạnh như băng, nếu nói trước kia ánh mắt của hắn là một mặt nước chẳng mảy may gợn sóng, thì hiện tại như đã hoàn toàn kết thành mặt băng lạnh lẽo. Bốn người cơm nước xong xuôi, chuẩn bị xuống núi đón xe buýt, núi Khuynh Thành là một dãy gồm ba ngọn núi lớn, hiện tại bọn họ đang ở ngọn núi tận cùng bên trong, nếu muốn xuống núi, hoặc là leo theo đường cũ quay về, hoặc là đi xe buýt. Phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn vé sau, không chỉ bởi nguyên nhân thể lực, mà nguyên nhân chính là đặc điểm cao cấp của xe buýt núi Khuynh Thành rất thuận tiện để ngắm cảnh sắc. Ngoại hình thì như xe buýt thông thường, nhưng lại cực kỳ hẹp, một hàng chỉ có hai ghế ngồi. Thật ra thiết kế như vậy không phải chỉ để ngắm cảnh, mà cũng vì ven đường đi có rất nhiều đường núi nhỏ hẹp, xe bình thường không thể thông qua. Lộ trình cùng tuyến đường quay về của xe buýt cũng khác biệt, là một con đường riêng trải dài hết năm khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã lớn của núi Khuynh Thành. Còn có thể nhìn thấy một số động vật hoang dã tự nhiên. Quy định chung là không được xuống xe, cũng không thể tự tiện đi lại, thời gian xe buýt chạy xuống núi là 5 tiếng đồng hồ. Bốn người không có kinh nghiệm gì nên không đi sớm, lúc này đã có rất đông người xếp hàng chờ xe buýt, ngoại trừ Tiêu Diệp quen thói rời giường sớm rồi thu dọn mọi thứ xong xuôi, những người khác đều đang thu dọn hành lý trong nhà bạt. Hiện tại đã là 10 giờ, chờ khi tất cả trở lại dưới chân núi thì cũng sắp tối mất, bọn họ còn cần chuẩn bị cơm trưa nữa. Mọi người bèn quyết định để Tiêu Diệp đi xếp hàng mua vé xe trước, Vương Duyệt mua đồ ăn, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Lục Cảnh thì thu dọn hành lý. Anh còn biểu hiện rõ ràng như vậy, tất cả mọi người sẽ biết chuyện đêm qua hết đấy. Thừa dịp lúc dọn dẹp nhà bạt, Mạnh Nhạc Nhạc nhắc nhở Lục Cảnh. Lục Cảnh giật mình kinh hãi, sau cơn hoảng loạn thì cuối cùng cũng dần khôi phục được suy nghĩ bình thường, cũng ý thức được hành vi của mình thất thường thế nào, hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, trong mắt đã là tơ máu vằn lên. Tôi, rất xin lỗi. Lục Cảnh từ nhỏ đã được tiếp thu sự dạy dỗ nghiêm cẩn, hơn nữa bởi vì trong nhà có anh trai, hắn chỉ cần trở thành trợ thủ cho anh trai là được, cứ tùy tiện chọn học một lĩnh vực làm sở trường là xong. Bởi vậy hắn cũng chưa từng liên quan đến những vấn đề ngầm ngặt quỷ quyệt, có thể nói bản thân hắn như trời quang trăng sáng, đứng đắn người người, mà chuyện xảy ra đêm qua đã là chuyện khác thường nhất đời này hắn từng làm. Vì thế Lục Cảnh trằn trọc cả một đêm, thậm chí từng nghĩ muốn nói cho Duyệt Duyệt rồi cầu xin tha thứ, chỉ là đến khi chân chính đối mặt với cô ta, hắn lại không tài nào mở miệng. Lục Cảnh cũng tự biết biểu hiện của mình quá rõ ràng, nhưng cũng lại không thể kiềm chế, mà đối với Mạnh Nhạc Nhạc, ngoài cảm thấy có lỗi ra hắn lại chỉ càng thấy áy náy. Chờ đến khi hai người trở lại điểm xếp hàng, Mạnh Nhạc Nhạc nhạy bén nhận ra ánh mắt Tiêu Diệp nhìn cô còn càng lạnh hơn, nếu nói phía trước vẫn là hàn băng, thì giờ đã chính là cọc băng, không chỉ có lạnh, mà còn mang theo lệ khí. Không đợi Mạnh Nhạc Nhạc tìm hiểu, xe buýt đã đến. Loại xe buýt này có một vách ngăn ở chính giữa ngang thân xe, được treo rèm ngăn cách. Mọi người đón xe khi đi đến vị trí đầu xe đều cần phải giữ yên lặng, nhỏ giọng nói chuyện, một là để bảo đảm tài xế không bị quấy nhiễu, dù sao đây cũng là xe chạy đường núi, xảy ra chuyện gì đều rất nguy hiểm, hai là để tiện cho một số người có tuổi hoặc không khỏe nghỉ ngơi. Mà đám người trẻ tuổi hầu hết đều sẽ chọn ngồi ở phần toa xe đằng sau, có thể thoải mái nói chuyện đùa giỡn, người hai toa xe đều không làm phiền lẫn nhau, ai cũng vui vẻ. Chờ đến khi bốn người lên xe, toa xe phía trên của xe buýt chỉ còn hai chỗ trống, Vương Duyệt lại hay say xe. Lục Cảnh đau lòng cô ta, hai người tự nhiên ngồi ở phía trước, Tiêu Diệp cùng Mạnh Nhạc Nhạc đi xuống phía sau, ngồi ở vị trí khoảng hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Chốc lát sau, xe buýt bắt đầu khởi hành. Mạnh Nhạc Nhạc thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cô không hiểu sao rất để ý đến thái độ của Tiêu Diệp, muốn dò hỏi nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào, chẳng lẽ lại nói, tại sao ánh mắt anh nhìn tôi hôm qua vẫn còn vui vẻ, hôm nay lại lạnh như băng vậy. Thế này không khỏi quá tự mình đa tình sao, hơn nữa Mạnh Nhạc Nhạc cũng không dám chắc. Liệu cảm giác ngày hôm qua có phải chỉ đơn thuần là ảo giác của mình hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt đang chăm chú dõi ra ngoài cửa sổ lại chợt chuyển dần nhìn sang khuôn mặt Tiêu Diệp. Hai hành mày sắc như kiếm, con ngươi thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, bờ môi no đủ, chỉ một biểu cảm tàn mạn tùy ý của anh cũng đủ để các cô gái thét chói tai, mà thứ khí chất bởi vì tòng quân nên được mài giũa càng thêm quả quyết sắc bén kia, lại càng là thứ vũ khí chí mạng. Một người như vậy, nhìn thấy anh cảnh giác khắc chế ngồi ngay bên cạnh mình. Mạnh Nhạc Nhạc đã có thể cảm giác được dục vọng của bản thân dâng trào, một loại dục vọng muốn làm người này phải thần phục. Muốn thấy anh bởi vì dục vọng mà phải điên cuồng giãy giụa, không, anh hẳn sẽ không điên cuồng, cũng sẽ không sa đọa, có lẽ cũng sẽ chỉ kiềm chế tiếng kêu rên, ức chế lại hơi thở thô nặng, chỉ vừa nghĩ đến những hình ảnh này, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác được toàn thân nóng lên. Cô đột nhiên bỗng hiểu vì sao Quốc Phương nữ nhi Quốc sẽ lại thích Đường Tăng đến không thể kiềm chế, một người như vậy, có thể nào không làm người khác sinh ra dã vọng. Đáng tiếc, bản thân cô không có đủ can đảm để tiến tới, qua ngày hôm nay, coi như cả hai sẽ chỉ còn là những người xa lạ. Xe buýt bon bon chạy, đột nhiên lại gặp phải bầy khỉ đuổi theo, xe bèn phanh gấp một cái, hành khách trong xe bỗng nháo nhào gà bay chó sủa. Mạnh Nhạc Nhạc không ổn định được, theo quán tính đổ sang phía Tiêu Diệp. Cô còn chưa kịp nghĩ xem có nên thừa cơ sờ soạng cơ bắp Tiêu Diệp một cái hay không, lại đã nhìn thấy trong con ngươi Tiêu Diệp lóe lên ánh nhìn kỳ lạ, cơ thể vội tránh khỏi cô như tránh virus. Vì thế Mạnh Nhạc Nhạc bị đập vào tay ghế giữa hai người một cú rất mạnh. Mạnh Nhạc Nhạc đau muốn khóc, nhưng so với cơn đau, điều làm cô càng khó chịu hơn chính là hành động tránh cô như tránh tả của Tiêu Diệp. Tiêu Diệp nâng tay lên, miệng hơi mấp máy, nhưng vẫn không nói gì, bầu không khí giữa hai người bỗng âm thầm lan tràn sự yên lặng đến ngột ngạt. Hàng ghế phía trước bọn họ là một đôi bạn thân, hai người đang mở video vừa xem vừa bình luận hăng say, hàng ghế sau là một đôi tình nhân, anh chàng trêu đùa làm cô gái cười đến rung cả người, tất cả khung cảnh hoạt bát xung quanh lại càng làm nổi bật lên sự ngột ngạt vô thố giữa bọn họ. Phần thưởng nhiệm vụ thu hoạch được điểm thuộc tính 5, âm nguyên đan x 1 viên. Mạnh Nhạc Nhạc sửng sốt, không ngờ còn có nhiệm vụ tức thời, mà phần thưởng còn rất phong phú, tác dụng của viên âm nguyên đan thì cô cũng đã biết rồi, để mua nó cần đến 15 điểm thuộc tính lận. Cũng tương đương với việc phần thưởng của lần này là 20 điểm thuộc tính. Thậm chí không cần tính điểm thuộc tính thu được thì phần thưởng nhiệm vụ lần này đã có thể coi là cực kỳ phong phú. Nhưng nhiệm vụ này, Tiêu Diệp vốn là người có tự chủ cực cao, hiện tại anh tránh cô còn không kịp, chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Trong đầu Mạnh Nhạc Nhạc lóe lên thời gian đếm ngược của nhiệm vụ tức thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh Nhạc Nhạc cắn răng một cái, thừa dịp lúc xe buýt rẽ một khúc cua, lại đổ về phía Tiêu Diệp. Lần này Tiêu Diệp không tránh đi nữa, mà dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, trong mắt chợt lóe lên tia nhìn trào phúng. Mạnh Nhạc Nhạc đang cúi đầu nên vẫn chưa phát hiện ra, vừa dựa vào người Tiêu Diệp, cô lập tức cảm nhận được hơi thở nam tính bủa vây làm mình chợt bối rối không biết nên xuống tay từ đâu, còn định thử đặt tay lên bắp đùi rắn giỏi của Tiêu Diệp thăm dò. Cô còn như vậy, Tiêu Diệp dừng lại, dường như cũng thấy hơi khó để mở miệng. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩn người, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên nửa câu còn lại, bỗng như vừa bị ai vả cho một bạt tai. Chật vật không thôi, cô vội thu tay lại muốn ngồi dậy. Nhưng không khéo chính là, xe buýt lại phanh gấp. Mạnh Nhạc Nhạc một lần nữa bị đập trở về trong lòng Tiêu Diệp, vì để ổn định thân thể, tay cô còn đang ấn vào bộ phận nào đó không thể miêu tả. Kết em, Tiêu Diệp không nhịn được hơi kêu ra tiếng, nơi bị ấn vào kia đang nhanh chóng phồng lên. Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu sao bỗng cảm thấy rất thành tựu, cô không nhịn được nghĩ, không phải anh mỉa mai tôi lắm sao? Không phải anh định nói tôi thiếu đàn ông lắm sao? Nhìn anh thì cao cao tại thượng lắm, nhưng không phải giờ cũng bị dục vọng ảnh hưởng đấy sao? Loại cảm giác như có thể khống chế dục vọng của Tiêu Diệp bỗng chốc làm Mạnh Nhạc Nhạc sa đọa, cô chợt đổi từ ấn thành xoa nắn lên. Tiêu Diệp siết chặt tay, đỡ lấy bả vai Mạnh Nhạc Nhạc muốn đẩy cô ra. Mạnh Nhạc Nhạc cũng nhìn ra động tác của Tiêu Diệp, cô ngược lại nương theo động tác của Tiêu Diệp mà đứng dậy, vừa hạ tay ghế chắn giữa hai người xuống, vừa nhân cơ hội ngồi xuống đùi Tiêu Diệp. Mặt mũi cho má gì, cô không thèm nữa. Hiện tại cô chỉ muốn nhìn người đàn ông này sa đọa cùng mình. Mạnh Nhạc Nhạc nhầm vào đôi môi Tiêu Diệp, hung hăng đè trên mặt anh cắn xé, tựa như đang trả thù lại sự lãnh đạm cùng khinh thường vừa nãy của anh. Hai tay càng làm càng tìm xuống dưới háng Tiêu Diệp, kéo khóa quần jean, móc từ trong quần lót màu trắng ra món đồ khổng lồ kia. Thứ kia còn chưa hoàn toàn cương cứng mà đã cứng rắn to hơn kích cỡ người thường, lúc này nó nóng hừng hực, gân xanh chạy dọc thân giật giật, tựa như đang kiềm chế, cũng tựa như đang kêu gào muốn được giải thoát. Tiêu Diệp rất khó chịu. Anh muốn đẩy người trước mắt ra, trong lòng không ngừng tự nhắc nhở bản thân đây không phải là một người đàn bà đơn thuần. Anh bỗng chưa từng thấy hận khả năng trinh sát của chính mình đến thế, vì nó đã làm anh dễ dàng đoán ra được tình huống đêm qua, vì dược tính phát tác mà Lục Cảnh đã xảy ra quan hệ với Mạnh Nhạc Nhạc, có thể do nhận lầm, nhưng Mạnh Nhạc Nhạc có tự nguyện hay không thì còn chưa biết. Bỗng chốc, trong lòng Tiêu Diệp thấy cực kỳ khó chịu, như vừa bị người đâm một dao đau đớn. Anh vẫn bình tĩnh ăn cơm, xếp hàng, chờ đợi, bình tĩnh tự nói với bản thân. Có lẽ mình đã suy luận sai rồi, có lẽ mọi việc không đến mức nghiêm trọng như vậy. Chờ Vương Duyệt đi mua đồ ăn trở về, anh bắt đầu nói bóng nói gió dò hỏi, chỉ mới giờ chút công phu nói mấy câu, đã lại nhận được đáp án như đẩy bản thân thêm vào vực thẳm. Vương Duyệt nói trước khi ngủ Mạnh Nhạc Nhạc hơi cảm nên sợ gió, không muốn ngủ ở vị trí bên ngoài nên đổi lều trại với cô ta. Tiêu Diệp đã không thể lừa gạt bản thân được nữa, tình huống so với trong tưởng tượng của anh còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí đến cả Tiêu Diệp bình thường chẳng mấy khi gặp phải những mưu hèn kế bẩn, giờ lại không nhịn được mà hoài nghi, có khi rượu được đưa cho bọn họ tối qua cũng không phải chuyện ngoài ý muốn, phải biết rằng để hối lộ rồi giật dây một nhân viên phục vụ tiếp rượu trên núi là một việc đơn giản cỡ nào. Gần như anh đã có thể xác định, Mạnh Nhạc Nhạc là tự nguyện, thậm chí còn có thể là chủ động thiết kế nên cái bẫy này. Anh đã nhìn người sai mất rồi, đây là một ả đàn bà giỏi bày mưu tính kế, không từ thủ đoạn. Tiêu Diệp không muốn nhìn cô nữa, muốn mạnh mẽ đẩy người con gái lúc này đang ngồi trên đùi mình, vỗ về chơi đùa bộ phận trọng yếu của mình ra, nhưng đến khi nhìn thấy hành vi lớn mật này cùng thân thể run rẩy và ánh mắt khẩn cầu kia của cô rất không thích hợp, anh lại sinh ra sự không đành lòng. Sao cô có thể công khai gạ gẫm anh như thế, sau khi đã trăm phương ngàn kế răng bẫy Lục Cảnh? Tiêu Diệp có thể cảm nhận được xúc cảm sôi trào thẳm sâu trong nội tâm, đã biết cô phát sinh quan hệ cùng thằng đàn ông khác, nhưng tại sao anh vẫn không thể áp được nỗi lòng này xuống? Là nỗi không cam lòng cùng đố kỵ. Đôi tay Tiêu Diệp nắm chặt trên vai Mạnh Nhạc Nhạc, hung hăng đè cô lên lưng tựa của hàng ghế phía trước. Cô gái bị anh đè cứng, đôi môi vốn bị gặm cắn từ nãy của Tiêu Diệp cũng không còn bị động tiếp nhận nữa. Vốn dĩ thế cục đang nghiêng về một bên lại chợt xảy ra biến hóa, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí cảm giác được khoang miệng truyền đến mùi máu tươi. Đôi tay người đàn ông cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khắp nơi trên thân thể cô, cứ như muốn vần vò cô gái trong lòng mình nhập cả vào cốt nhục. Bàn tay to thô giáp men dọc theo khe hở áo len di chuyển lên trên, dán lên da thịt Mạnh Nhạc Nhạc làm toàn thân cô run rẩy. Từ trước đến nay, đàn ông đối với phương diện này đều không thầy dạy cũng hiểu. Tiêu Diệp nhanh nhẹn bắt đầu kẹp lấy, vân vê nặng nặng nhẹ nhẹ trên cặp vú to tướng như cho trẻ bú sữa kia, cách một lớp áo len tuy không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại mịn màng. Lòng bàn tay thô cứng của Tiêu Diệp lướt qua đầu vú non mềm, mà đôi tay Mạnh Nhạc Nhạc cũng đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể rắn giỏi của Tiêu Diệp. Chờ đến hai người kịp nhận ra, áo len của Mạnh Nhạc Nhạc đã bị kéo giãn lỏng lẻo, cài áo lót đã sớm bị cởi bỏ chỉ còn treo hờ hững, hai bầu vú to tướng bị xoa nắn căng đau, quần lót cùng quần dưới thân đã bị cởi ra đến một nửa. Đầu ngón tay của người đàn ông đã móc vào bên trong vuốt ve, trên quần lót Nhạc Nhạc đã bị thấm ướt đẫm, đầu ngón tay thô ráp dọc theo viền quần lót tiến hẳn vào trong. Lung tung sờ trên miệng đóa hoa non mềm đang run rẩy, từng ngụm dịch thể đều theo cái miệng nhỏ này chảy ra. Nhẹ một chút, Mạnh Nhạc Nhạc bị cắn xé, bị vần vò xoa nắn như nhóc đáng thương, lúc này bé bím lại còn bị người trà sát, không nhịn được phải cầu xin. Tiêu Diệp ngẩn người, bắt đầu nhẹ tay hơn, cánh môi đang ngậm trên môi Mạnh Nhạc Nhạc khẽ hôn, một tay đỡ bên hông Mạnh Nhạc Nhạc, ngón tay của bàn tay còn lại hơi cong lên móc vào trong hoa huyệt, lấy đốt ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trên miệng huyệt. Cánh hoa non mềm vừa mới bị trà sát tàn nhẫn, giờ lại chỉ được nhẹ nhàng đụng chạm, liền cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu nâng eo, lỗ nhỏ vẫn đang hút lấy hút để bao quanh ngón tay, cứ như đã được ăn món ngon nào đó, mút chặt đến không chừa một khe hở. Đôi tay thường ngày chỉ biết cầm súng cầm bút của Tiêu Diệp, lúc này đang đặt ngoài âm hộ giàn giụa nước dâm của cô gái hết xoa rồi móc, mấy ngón tay còn lại cũng ấn lên cánh hoa, lớp thịt non ngứa ngáy nhất thời được dỗ dành, nhưng ngay giây tiếp theo đã lại chỉ cảm thấy cơn trống rỗng càng lớn. Mạnh Nhạc Nhạc khó chịu đến sắp hỏng. Nhìn người đàn ông vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt không biểu cảm, trong lòng cô bỗng có chút bất bình, đôi tay phủ lên cây xúc xích cỡ lớn kia. Không hổ được hệ thống đánh giá năng lực tình dục đến 90 điểm hàng khủng 22cm. Màu sắc, Tiểu Diệp, cũng không thâm, vừa thấy đã biết không thường được chủ nhân sử dụng, lúc này thân gậy thô to, bề ngoài là gân xanh lưu động, nóng lên hôi hổi. Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn cho rằng trong tiểu thuyết miêu tả, mặt hàng của đàn ông thô to như cánh tay trẻ con chỉ là nói quá. Lúc này mới biết là do kiến thức bản thân thiếu sót rồi. Hai tay cô đỡ lấy Tiêu Diệp, chuyển động từ trên xuống dưới, nhìn thấy Tiêu Diệp mặt ngoài thì không có gì dao động, kỳ thật cổ họng vẫn luôn nhấp nhô lăn lộn, cô bỗng cảm thấy anh cực kỳ gợi cảm, cô không nhịn được dùng môi cắn lên cổ họng anh, theo tần suất ít hầu nhấp nhô mà liếm mút. Hừ, Tiêu Diệp không nhịn được khẽ bật ra tiếng, theo đó là ngón tay đang cắm rút trong bím Mạnh Nhạc Nhạc lại tăng thêm một ngón. Lần này đổi thành Mạnh Nhạc Nhạc kêu ra thành tiếng, hai ngón tay của anh vừa thô dài vừa gân guốc đầy sức mạnh, lúc này còn đang cùng thọc cùng tiến vào trong cô. A, nhẹ, nhẹ một chút, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi kêu lên theo từng động tác của anh, càng cắm mạnh cô càng kêu lớn. Thoải mái không? Tiêu Diệp vừa dò hỏi vừa dùng lòng bàn tay ấn xuống, ngay khi ngón tay anh khẽ lướt qua một khối thịt mềm đặc biệt mẫn cảm trong âm đạo, Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một dòng điện từ dưới bụng xông thẳng lên đại não, lỗ dâm đang ngậm lấy ngón tay không tự chủ được co rút lại. A. Đừng, Tiêu Diệp vừa thấy dáng vẻ co quắp này của Mạnh Nhạc Nhạc đã lập tức hiểu rõ, dùng ngón tay tấn công vào điểm kia càng thêm mạnh mẽ. Khoái cảm quá mãnh liệt ập tới làm thân thể Mạnh Nhạc Nhạc không tự chủ được run rẩy, thừa dịp lỗ nhỏ điên cuồng mấp máy, Tiêu Diệp nhét thêm ngón tay thứ ba vào, sau mấy cú cắm nông nông sâu sâu, lại mài lên điểm nhạy cảm làm Mạnh Nhạc Nhạc phải kêu rên. Tiêu Diệp, không, ha ha, không cần. Bị Tiêu Diệp không ngừng công kích các điểm mẫn cảm, thân thể Mạnh Nhạc Nhạc đã bị khoái cảm chinh phục hoàn toàn dễ như trở bàn tay, lỗ nhỏ vốn dĩ vô cùng chặt chẽ giờ phải chịu đựng ba ngón tay thô to cắm vào đã thấy không khỏe, chỉ có thể theo tần suất Tiêu Diệp cắm rút mà dần lỏng ra, bé bím đáng thương giờ hoàn toàn bị nong ra cực đại. Toàn bộ nước dâm chảy ra khỏi lỗ dâm đều tưới đẫm trên tay Tiêu Diệp, cứ như anh vừa mới rửa tay xong, sáng long lanh trong suốt một mảng. Tiêu Diệp nâng tay lên, hơi tò mò người thử. Anh làm gì vậy? Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, kia đều là nước dâm của cô, sao anh có thể? Tiêu Diệp thấy khuôn mặt Mạnh Nhạc Nhạc đỏ bừng, đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu đùa cô, anh há miệng, dùng đầu lưỡi ngậm lấy ngón tay vừa mới cắm trong bím Mạnh Nhạc Nhạc, từ từ liếm mút. Trời ơi, Mạnh Nhạc Nhạc quả thực muốn hôn mê đến nơi. Tiêu Diệp, là Tiêu Diệp đang liếm nước dâm của cô, một Tiêu Diệp vốn chính trực, cấm dục như vậy giờ lại rất ngọt. Giọng Tiêu Diệp khi nói những lời này đã trầm khàn cực thấp, không trêu đùa cô bé dưới thân nữa. Tiêu Diệp đỡ lấy gậy thịt thô to, đặt ngoài cửa động vừa mới bị nong rộng giờ lại đang có xu hướng khép lại. Khẽ đâm thọc qua lại, dòng nước đã tí tách từ bên trong chảy ra theo quy đầu, thân gậy to tướng bị nhiễm ướt rầm rề, mà huyệt động như làm bằng nước kia đứng trước cự vật hùng vĩ, lại có vẻ nhỏ yếu đến đáng thương bất lực. Mạnh Nhạc Nhạc khó nhịn cử động thân thể, lỗ nhỏ cũng theo động tác của cô mà mút mát trên gậy thịt, Tiêu Diệp đã không nhẫn nại được nữa, đỡ lấy dương vật chậm rãi đâm vào. À, căng quá, thứ hư hỏng kia quá lớn. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được hơi co lại về sau. Đầu khớp to tướng dạng xòe ô chen vào giữa hai môi thịt, Mạnh Nhạc Nhạc càng co rụt chạy trốn, nó lại càng sấn sổ nhét tới. Dọa người ta phải sợ hãi thêm là, côn thịt lớn dễ dàng cắm tới tận đáy âm đạo, lỗ dâm chưa gì đã bị nhồi đầy làm trước mắt Mạnh Nhạc Nhạc như biến thành màu đen, thế nhưng thân gậy vẫn còn đến một tháng ba lộ ra bên ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng có chút sợ hãi, đây căn bản không phải là kích cỡ của người bình thường nữa rồi. Biết sợ rồi. Vậy mà còn dám trêu chọc tôi, hừ, Tiêu Diệp cũng không cố nhồi vào trong nữa, mà chậm rãi đâm thọc theo chiều sâu này. Dương vật thô dài cứng cấp lại còn thiên phú dị bẩm, hàng năm được huấn luyện nên eo Tiêu Diệp cực tốt, lúc này anh đang hất eo nắc từ dưới lên trên, mỗi một cú đều cực kỳ mạnh mẽ. Gậy thịt cắm ngập trong chiếc lồn non mềm ngập nước còn bị huyệt thịt cắn hút chặt chẽ, mỗi khi đâm thọc một chút đều có dòng nước ộc ra. Mạnh Nhạc Nhạc đã sướng tơi muôn lớn tiếng kêu dâm, nhưng lúc này cô vẫn còn nhớ mình đang ở trong khoang xe buýt ầm ĩ. Trước sau đều là tiếng người nói chuyện, cô bèn cắn chặt môi, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân dựa theo tần suất cắm rút của Tiêu Diệp. Vất vả lắm mới thích ứng được kích cỡ cùng tần suất của con chim siêu to khổng lồ này, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, xe buýt lại đột nhiên đi qua thứ gì gồ lên, cả xe mạnh mẽ sóc nảy một cái. Mạnh Nhạc Nhạc không kịp ổn định, bèn ngồi sụp xuống trên đùi Tiêu Diệp, dương vật to tướng lập tức thọc thẳng vào tận cùng tử cung. Á, Mạnh Nhạc Nhạc bật kêu lên đau đớn. May mắn người trong xe cũng bị lần sóc nảy này làm kêu la oai oái, thành ra tiếng kêu của cô không có vẻ đột ngột. Dương vật của Tiêu Diệp vừa to vừa thô, lúc này không hề báo trước đã phá mở cổ tử cung ập vào, mồ hôi lạnh Mạnh Nhạc Nhạc đã lấm tấm túa ra chảy xuống, Tiêu Diệp thấy mà cũng đau lòng thay, anh bèn đỡ lấy Mạnh Nhạc Nhạc, vừa định rút côn thịt ra một chút, xe buýt đã lại sóc thêm lần nữa. Nguyên lai là xe buýt đã tiến vào khu quan sát động vật hoang dã, trước khi tiến vào trong khu có đến 10 cái gờ giảm sóc, trong khu này là hệ sinh thái hoàn toàn tự nhiên. Không có rào chắn, cũng không có người chăn nuôi, xe buýt tiến vào yêu cầu phải đi bằng tốc độ rất chậm để tránh xảy ra sự cố. Nảy lên nảy xuống trên gờ giảm sóc đã làm cây gậy thịt kia cắm rồi lại cắm thẳng vào nơi sâu nhất, Tiêu Diệp đành phải đưa tay đỡ lấy mông nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc, hơi rút dương vật ra ngoài, nhổm người rời khỏi chỗ ngồi, ghim trung bình tấn nửa đứng để cố gắng ổn định thân thể. Xe buýt sóc lên xuống từng cái một, dù cho Tiêu Diệp có giữ vững vàng thế nào thì tư thế hiện tại cũng cực kỳ khó chịu. Trọng lượng toàn bộ thân thể Mạnh Nhạc Nhạc đều được Tiêu Diệp chống đỡ, chỉ còn huyệt thịt non cắn hút rất chặt, nhưng cũng khó tránh khỏi khẽ run rẩy dao động theo xe buýt. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác bên trong cơ thể đã cực kỳ chướng, giống như sắp bị người căng nứt đến nơi, nhưng cô cũng có thể nhìn ra Tiêu Diệp khó chịu đến nhường nào, bèn quyết tâm, dứt khoát vặn vẹo eo mông muốn làm đến cùng. Quy đầu bóng loáng rắn chắc, to như đá cuội lập tức thọc thật mạnh vào miệng tử cung, kích thích đến nỗi nước mắt Mạnh Nhạc Nhạc tí tách rơi xuống. Tiêu Diệp thoáng dừng lại, côn thịt lớn không động nữa, mà anh ôm lấy Mạnh Nhạc Nhạc khẽ hôn, nhẹ nhàng liếm láp trên môi cô, liếm đi cả nước mắt rơi xuống bên khóe mắt. Rốt cuộc cũng đã đi qua khu vực giảm sóc dài dằng dặc, nhưng mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng không thể thả lỏng nổi, xe buýt đã đi tới khu vực đàn khỉ, đầy khắp núi đồi toàn khỉ là khỉ, chung quanh cũng chuyển đến tiếng kinh hô cùng chụp ảnh ồn á. Đám khỉ nhìn thấy xe buýt thì cực kỳ tò mò, bởi vì tốc độ xe đi rất chậm, một số con khỉ bạo dạn thậm chí còn bò lên trên xe. Trong đó có một con vừa vặn ở ngay trước cửa sổ hai người Mạnh Nhạc Nhạc. Trời ạ, bím nhỏ của Mạnh Nhạc Nhạc cùng côn thịt của Tiêu Diệp lúc này đang hoàn toàn bại lộ, thọc thọc vào rút ra ở bên ngoài, mà lũ khi kia còn trố mắt nhìn, trong con ngươi còn toát ra tia hiếu kỳ. Bỗng chốc, Mạnh Nhạc Nhạc có cảm giác như mình đang làm tình thì ngay trước mặt bản dân thiên hạ, Lộ Dâm vì kích thích mà càng hút chặt, Tiêu Diệp cũng không thể nhẫn lại được nữa. Anh quất cô hết sức nhanh mạnh, âm đạo non mềm chặt chẽ bị dương vật cực to tắc chật ních, bị ma sát chống lại, nước dâm bèn trào ra giàn giụa, chưa gì đã chảy từ âm hộ ra ngoài, làm ghế dựa xe buýt dính ướt thành cả vũng. Đừng, Tiêu Diệp, nó đang xem a. Không sao, nó không hiểu, thân dưới Tiêu Diệp vẫn hung mãnh độ cô như thú, đóa hoa mềm mại vô cùng đáng thương bị gậy thịt lớn nhồi vào bắt phải ăn bằng hết, nhất thời sướng đến phun nước ào ạt. Ủa, cậu có nghe thấy tiếng nước không? Cô gái ở hàng trên chợt lên tiếng hỏi. Mạnh Nhạc Nhạc giật mình đánh thót, lườm Tiêu Diệp vẫn đang đụ ầm ầm ngày càng không thèm quan tâm đến hoàn cảnh một cái cảnh cáo. Chắc là tiếng thác nước bên ngoài đấy, một cô gái khác trả lời. Mạnh Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên nghe được người trên xe kinh hô. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy. Trời đất, thấy con khỉ vừa nhìn bọn họ làm tình kia, ở trên thân cây to lớn cách xe buýt không xa, đang điên cuồng giao phối với một con khỉ khác, tư thế còn giống nhau như đúc với bọn họ.